Có thể. Hắn gật đầu ứng xuống dưới, cụ thể ngươi đi thao tác đi. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, lần trước ngươi không phải đã nói, tại Tom Rui trên bạt tỷ gặp qua Beckham bản nhân sao, hắn là như thế nào nhân? Liên hàn huyên vài câu. Mặt thẻ chậm rãi lắc đầu, ta cũng không quá rõ ràng. Hệ lần hờ măn không lại truy vấn, tính toán trở về tìm người lý giải một chút này đối thủ cạnh tranh, ngoài miệng không đỉnh, tiếp tục nói, cuối cùng một sự kiện, dỗ lẹt nhắc nhở ngươi, Mỹ quốc tennis công khai tái nhanh đến. Mặt thẻ gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói sẽ đúng giờ thăm ra, đặt ở một bên di động vang lên, cho hắn cứ gọi điện thoại là giả trèo cả đảm. Chương 478, hợp tác đóng phim. Giải quần vợt Mỹ mở rộng là toàn thế giới cao nhất tứ đại tennis cuộc thi chi nhất, dỗ lẹt là năm nay cuộc thi chính yếu nhà tài trợ, theo hệ lần hờ mằn theo như lời, dỗ lẹt đã vì hắn này người phát ngôn vận tắc đến quán quân trao giải khách quý, bất quá cụ thể nam đan vẫn là nữ đan, hoặc là đánh đôi, tạm thời còn không có định ra đến. Bởi cự ly Mỹ vong bắt đầu thi đấu còn có đoạn thời gian, mặt thẻ cũng không nóng lòng đi New York, mà là trước tiên gặp giả trèo cả đàm một mặt. Giả trèo cả đàm ngày đó gọi điện thoại tới, nói là có chuyện trọng yếu tưởng cùng hắn mặt đàm. So với Jessica Alba cùng sở cắt lệt rổ hẳn sần loại này đơn thuần chạy hưu, mặt thẻ cùng giả trèo cả đàm nhận thức thời gian càng dài, hơn nữa hai người thật là thiếu chút nữa liền thành cùng loại với hắn cùng ạ mạn đã như vậy hảo bằng hưu. Đáng tiếc, Hollywood hoàn cảnh như vậy. Đối với nhân ảnh hưởng phi thường lớn, giả treo cả đảm tại thay đổi, hắn cũng tại thay đổi. Sau đó, hai người đi lên trong giới thường gặp trả giá cùng thu hoạch đường, từ đây lại cũng không khả năng chân chính trở thành bằng hữu. Như vậy sốt ruột bảo ta đi ra. Hollywood đại đạo Black mảm bạ quán rượu bên trong, mặt thẻ cầm lấy bình rượu, cấp ngồi ở đối diện giả treo cả đảm đổ lên non nửa ly rượu, hỏi, tìm ta có việc sao? Bởi sắc trời còn không có đêm đen đến, quán rượu bên trong nhân không nhiều, có vẻ đặc biệt im lặng. Giả treo cả đạm bưng lên chén lĩnh rượu, tiểu khẩu nhấp dưới, trên mặt cười ra một má lúm, nếu ta nói từ ngươi, muốn tìm ngươi uống rượu, ngươi tin tưởng sao? Mặt thẻ không có trực tiếp trả lời, bưng lên chén lĩnh rượu, tại giả treo cả đạm trên ly chạm, nói, cụ ly. Nói xong, hắn bưng lên ly uống một ngụm, giả treo cả đạm cười lại tại trên ly nhấp một chút. Nơi này ta cũng đến qua vài lần. Giả treo cả đạm nhìn nhìn bốn phía, chưa từng có nhìn thấy qua Johnny đẹp. Mặt thẻ buông xuống chén rượu. Không nhanh không chậm nói, đẹp đi Pháp quốc sau, đem đại bộ phận tiểu bà cổ phần chuyển nhượng đi ra ngoài, rất ít lại đến. Trên thực tế, bao gồm hắn, kê ả nụ giờ vẹt cùng chặt lại giờ thở dần ở bên trong, cũng rất ít lại đến bờ lách mảm bà uống rượu. Ra treo cả đảm ánh mắt tại quán rượu bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng vẫn là rơi xuống mặt thẻ trên người, nói, y am lệ gần sau, giống như ngươi còn không có tiếp tân công tác đi. Không có. Mặt thẻ nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, thuận miệng mở câu vui đùa. Gần nhất không có kịch tổ xem trọng ta. Gia treo cả đám lại cười ra má lúm, rất ít có kịch tổ có thể gánh vác được ngươi ngẩng cao thủ lao mới là thật. 2000 đô là thủ lao, phóng nhãn toàn bộ Hollywood, có thể lấy đến như thế khủng bố thủ lao ngôi sao, cũng bất quá liền như vậy mười mấy 20 cá nhân. Ngươi cũng không kém. Mặt thẻ đối gia treo cả đám cười cười, hiện tại cũng là nhị tuyến. Gia treo cả đám lắc lắc đầu, miễn cưỡng xem như đi. Mình ngất nàng chỉ là nữ phụ. Nổi bật đều là sấy lò hẳn the nổ tệ phục bị bình luận điện ảnh nhân dùng bút phê phán, nhưng 8.000 vạn đổ lạ trở lên Bắc Mỹ bộ top office, cuối cùng khiến nàng chân chính đi vào ngôi sao hàng ngũ, hoẹt đỉnh cờ dạ sở ở ra ngoài dự đoán đại bán, nàng rốt cuộc tại Hollywood đứng vững góc chân. Đương nhiên, này hết thể đều cùng đối diện người kia kém nhiều lắm. Cứ việc cũng có chút thuộc về ngôi sao tiểu kiêu ngạo, giả treo cả đàm lại rất rõ ràng, ngàn vạn đừng cùng mặt thẻ so, bằng không sẽ thương thương tích đời mình. Nàng nhanh chóng chuyển đề tài. Nói, năm đó cùng tiến lên biểu diễn ban thời điểm, ta không nghĩ tới chúng ta có thể có hôm nay. Mặt thẻ khẽ gật đầu, đúng vậy, ngẫm lại cũng phải có điểm khó có thể tin tưởng. Hắn có thể nhìn ra được đến, giả treo cả đảm hôm nay có chuyện muốn nói, tuyệt đối không phải đơn thuần tìm hắn lại đây ôn chuyện. Giả treo cả đảm bưng lên chén rượu, cùng mặt thẻ uống một ly, chủ động lấy qua bình rượu, hướng hai chén rượu bên trong cắt rót một chén nhỏ rượu, lúc này mới nói, chúng ta đã lâu không cùng nhau uống rượu. Ngươi còn nhớ rõ sao? Mặt thẻ. Ân. Mặt thẻ nghi hoặc nhìn về phía nàng. Giả treo cả đảm má lún tái hiện, biểu diễn ban kết thúc, ta hồi Canada phía trước, chúng ta có lần cùng nhau uống rượu, nói là tương lai có cơ hội, cùng nhau hợp tác đóng phim. Mặt thẻ vô dưới đầu, nhớ đến, đúng, là có nói qua. Không đợi giả treo cả đảm có điều phản ứng, hắn tiếp còn nói thêm, lúc ấy chúng ta đều uống nhiều. Nghe được hắn đem này phân loại thành rượu nói, giả treo cả đảm trên mặt chuyển động má lún cương ngạnh nửa giây. Sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, nháy mắt xác định một sự kiện, hôm nay mặt thẻ Honor, không lại là biểu diễn trường học khi cái kia nhìn qua đơn thuần nhiệt tình mặt thẻ hòn nở. Nếu như vậy, nàng không lại quanh co, nói, có một hạng mục, bọn họ cố ý mời ngươi đảm nhiệm nam chính. Mời ta đảm nhiệm nam chính. Mặt thẻ dừng lại chuyển động chén rượu tay, hỏi, Gia Treo, vì sao là ngươi? Gia Treo cả đảm minh bạch lời này ý tứ, nói, không có ngoài ý muốn mà nói, ta sẽ là này hạng mục nữ chính. Nàng lại cười ra mà lúm, ta vẫn tưởng với ngươi hợp tác chụp một bộ điện ảnh, kỷ niệm chúng ta. Ân, chúng ta hữu nghị. Loại này quỷ thoại, mặt thẻ đương nhiên sẽ không tin tưởng, dứt khoát trực tiếp hỏi, Gia Treo, này điện ảnh hạng mục thuộc về nhà ai điện ảnh công ty? Đạo diễn là ai? Chế tác người là ai? Đầu tư có bao nhiêu? Ta là duy nhất nam chính hậu tuyển sao? Không phải. Gia Treo cả đảm trước hồi đáp cuối cùng một vấn đề, Nicolas cả cùng Tom Rui cũng có ý này nam chính. Nàng nghĩ nghĩ, nói, sản xuất phương càng có khuynh hướng ngươi, bọn họ biết được ta và ngươi là bằng hữu, cố ý khiến ta trước hỏi thăm một chút ngươi ý tứ. Mặt thẻ khe như mày, có thể khiến Nicolas cả cùng Tom Rui đều cảm thấy hứng thú hạng mục, nói vậy có nhất định lực hấp dẫn. Đây là một đầu tư tại một thước 5.000 vạn đô la tả hữu nhất tuyến đại chế tác hạng mục. Gia Treo cả đảm nhìn mặt thẻ, nghĩ đến vị kia người sản xuất dặn dò mà nói, nói, điện ảnh là một bộ khoa học viễn tưởng phim hành động, phi thường thích hợp ngươi loại hình, mặt khác ta không thể nói, đề cập đến bảo mật. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nếu đề cập đến bảo mật, đương nhiên không thể miễn cưỡng Gia Treo cả đảm, không khỏi cẩn thận suy nghĩ một phen, giống như không có nghe nói lục đại công ty gần nhất có mới khoa học viễn tưởng phim hành động chuẩn bị được duyệt. Khoa học viễn tưởng phim hành động không thể nghi ngờ là thích hợp nhất hắn loại hình chi nhất. Hễ lần hờ mặn vẫn đang nhìn chằm chằm Hollywood lục đại công ty cùng với cấp dưới công ty con, nếu lục đại công ty có phương diện này hạng mục mà nói, e nàng sớm liền được đến tin tức. Gia Treo cả đạm nhìn mặt thẻ, tuy rằng nàng trên cơ bản có thể lấy đến này nữ chính, hơn nữa cùng sản xuất phương ký tắt một phần hiệp nghị, người sản xuất cũng đối với nàng rất hài lòng, nhưng không thể cam đoan 100% lấy đến, nghe nói đại đạo diễn Sở Ti Vần Sở Tỷ Ản Bờ một giáo nữ, giống như cũng có ý này nữ chính. Nàng cảm giác được uy hiếp. Bởi vì rõ ràng đối phương tại trong giới bối cảnh cùng nhân mạch mạng lưới quan hệ, muốn đối kháng, cam đoan 100% lấy đến nhân vật, liền cần ít nhất một vị trọng lượng cấp nhân vật duy trì. Đây chính là nhất tuyến đại chế tác nữ chính, mà không phải theo nổ kẻ phục cùng ẹt đỉnh cờ dạ sờ ở cái loại này lực ảnh hưởng thủy chung hữu hạn tiểu chế tác. Cho nên, đưa người sản xuất đi tìm đến thời điểm, nàng không chút do dự đáp ứng. Nếu mà thẻ có thể trở thành nam chính mà nói, này nữ chính không có khả năng rơi xuống ở trong tay người khác. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cùng mặt thẻ đều quan hệ không phải là ít. Gia Treo, ngươi theo như lời hữu hạn. Mặt thẻ nói thẳng, ta không thể làm ra phán đoán, cho nên. Ta không thể cho ngươi minh xác đáp án. Ta biết. Gia Treo cả đạm nhẹ nhàng gật đầu, có vài lời không thích hợp ta nói, ta chỉ là cấp ngươi mang tin tức. Nàng má lúm lại xuất hiện, hạng mục người sản xuất tưởng hẹn ngươi tán gẫu, nhưng không biết ngươi, cũng không biết của ngươi liên hệ phương thức, đành phải khiến ta thuận tiện hỏi ngươi một chút. Đối phương vì sao không đi tìm hệ lần hờ mặn? Mặt thẻ đầu tiên là nghi hoặc, tiếp liền tưởng minh bạch, chỉ cần thu phục hắn, lại thu phục hệ lần hờ mặn liền dễ dàng nhiều. Gia Treo cả đảm gặp mặt thẻ không có đáp lời, ngắm hắn mặt liếc nhìn, nhìn không tới bất cứ cảm xúc, đành phải thử hỏi, mặt thẻ, ngươi, muốn gặp hắn sao? Mặt thẻ suy xét một hồi, y am lệ gần quay chụp chấm dứt sau, hắn thực ra không có tiếp khác nhân vật, đầu tư một ước 5.000 vạn đô la cấp bậc phim, tuyệt đối là Hollywood nhất tuyến đại chế tác. Khoa học viễn tưởng phim hành động cũng phù hợp hắn định vị, trông thấy cũng không có chỗ hỏng. Nói không chừng liền có thể gặp được từng xem qua đứng đầu điện ảnh, muốn thật sự là như vậy nói, khiến hệ lần hờ mặn cùng đối phương đàm phán liền là. Có thể. Mặt thẻ nhanh chóng làm ra quyết định, ngày mai buổi sáng ta muốn đi huấn luyện. Hắn kiện thân và tự do vật lộn huấn luyện thủy chung không có dừng lại qua, như vậy đi, ngày mai buổi chiều 3 giờ, chúng ta tại Nam Bủ hệ nạ vịt sở tạ đường cái mát thức quán cà phê gặp mặt. Nghe nói như thế. Gia Treo cả đảm lập tức ứng xuống dưới, hảo. Người sản xuất nói mấy ngày này tùy tiện cái gì thời gian đều có thể. Ước định hảo cùng đối phương gặp, mặt thẻ không có lại tiếp tục uống rượu hứng thú. Gia Treo cả đảm cũng nóng lòng rời đi, hai người nói vài câu, phần mình cáo từ đi ra bờ lách mảm bạ tử ba. Hồi bệ vơ ly hiệu ở. Lên màu đen Benz xe Việt dã, mặt thẻ trước đối tài xế nói một câu, tiếp bấm gọi hệ lần hờ mằn điện thoại, đem đại khái tình huống cùng nàng nói một lần. Nghe xong hắn mà nói. Hệ lần hờ mặn thanh âm rất nhanh chuyển tới, hẳn là không phải lục đại công ty hạng mục, khả năng có mặt khác trung tiểu điện ảnh công ty muốn đại đầu nhập bác một phen. Nàng tạm dừng một hồi, còn nói thêm, ngươi ngày mai đi trước cùng đối phương gặp một mặt, xem cụ thể cái gì tình huống, sau đó lại nói. Ân. Mặt thẻ lên tiếng, ngày mai bảo trì liên hệ. Ngày hôm sau, đi trước trung tâm thể hình đợi một buổi sáng, lại đi phụ cận trung thức nhà hàng dùng cơm trưa, mặt thẻ đuổi tại 3 giờ phía trước, trước tiên 5 phút đồng hồ đi vào ước hảo quán cà phê bên trong, sau đó thấy được già trèo cả đạm. Cùng già trèo cả đạm cùng nhau, còn có một hơn 30 tuổi người da trắng nam tử. Chương 479, Bít Xịt. Mặt thẻ, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Ghế dài bên trong, già trèo cả đạm vì mặt thẻ giới thiệu cái kia hơn 30 tuổi người da trắng nam tử. Đây là Kevin Phịch. Kevin Phịch chủ động hướng mặt thẻ vươn ra tay phải, bảo ta Kevin hảo. Mặt thẻ ở trên tay hắn nắm một chút, nhận thức ngươi rất cao hứng, Kevin. Hắn tiếp còn nói thêm, ngươi có thể bảo ta mặt thẻ. Kevin Phịch làm thỉnh thủ thế, tùy tiện tọa, mặt thẻ. Già trèo cả đạm phi thường ân cần, chủ động bang mặt thẻ kéo ra ghế dựa, mặt thẻ ngồi xuống đồng thời, vẫn ở bất động thanh sắc quan sát Kevin Phịch. Này hơn 30 tuổi trung niên nam nhân thoạt nhìn bình bình vô kỳ, còn có điểm tiền trọc. Gương mặt tương đương xa lạ. Bất quá, Kevin Phịch tên này, tựa hồ ở nơi nào nghe qua bộ dáng, có phải hay không từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia thời điểm, từ hệ thống mạng giải trí bắt quái thượng xem qua. Mặt thẻ không thể xác định điểm này, chung quy Hollywood có thể chân chính cho hắn lưu lại ấn tượng, hoặc là trên màn ảnh ngôi sao, hoặc là James Cameron cùng Steven Spielberg như vậy siêu cấp đại đạo diễn. Ngày hôm qua giả trèo cả đàm nói qua, Kevin Phịch là chế tác nhân. Ai xem điện ảnh nhàn không có việc gì đi chú ý người sản xuất là ai. Sớm liền tưởng nhận thức ngươi. Kevin phải có chút khách khí nói, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Mặt thẻ cười nói, hiện tại cơ hội này không phải rất tốt sao. Kevin phải cũng cười lên, đối. Hiện tại cơ hội phi thường tốt. Nghĩ đến phía sau tình cảnh không phải rất tốt công ty cùng vài lần suýt nữa xong đời hạng mục, hắn đối với lần này gặp mặt ôm có rất đại kỳ vọng. Xác thật, Nicolas cả cùng Tom Rui danh khí cũng phi thường lớn. Nhưng người trước 2 năm nay tại số con rệm, vạn nhất liên lụy đến này hạng mục muốn khóc cũng khóc không được, người sau đạt tới Hollywood trần nhà thù lao căn bản không thể nhận. So sánh dưới, mặt thẻ hòn nở càng thêm thích hợp. Hắn nhìn ra trèo cả đạm liếc nhìn, ra trèo cả đạm là từng bước từ tầng dưới chốt trèo lên đến, lập tức hiểu ý, đứng lên nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi muốn chút món điểm tâm ngọt. Nói xong, nàng nhanh chóng rời đi nơi này. So với giả trèo cả đạm, Kevin phải muốn trực tiếp nhiều. Nhìn thấy giả trèo cả đạm đi xa, hắn cười nói vậy cả đạm tiểu thư với ngươi để, trong tay ta có hạng mục, trước mắt khuyết thiếu một nam chính. Mặt thẻ không có tiếp Kevin Phịch mà nói, ngược lại hỏi, ngươi đại biểu nhà ai điện ảnh công ty? Kevin Phịch nói thẳng, mạ vèo giải trí. Mạ vèo giải trí. Mặt thẻ nháy mắt nhớ tới rất nhiều. Giới vũ khiến đại nhân vật phản diện náo tản, sân bay tiểu học sinh hẹn đánh nhau, khẩu. Sống hình bốt, siêu cấp anh hùng phim thiếu nhi. Đúng vậy. Mạ vèo giải trí. Kevin Phịch nói thẳng, mạ vèo giải trí chuẩn bị đặt chân điện ảnh chế tác nghề, ta là đệ nhất bộ do mạ vèo giải trí độc lập chế tác điện ảnh hạng mục người sản xuất chi nhất. Mặt thẻ xem qua rất nhiều mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh, hết hạn đến ạ vẹn chờ đệ nhất bộ, mạ và siêu cấp điện ảnh vẫn là rất thú vị, mặt sau liền không rất thích hợp người trưởng thành quan khán, cơ hồ biến thành phim thiếu nhi. Ngẫm lại mỗi bộ mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh phía trước mặt Disney thành bảo phiến đầu, đó là hoàn Disney dấu hiệu, mạ vèo nếu quy chúc Disney biến thành phim thiếu nhi một điểm đều không kỳ quái. Liên cấp biển vùng cạ dịt bình hệ liệt đều tại hướng về phim thiếu nhi áp sát. Khoảng thời gian này, mạ và sản xuất là nào bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh. Hắn cẩn thận hồi ức một chút, giống như sớm nhất xuất chướng là ý rồng man cung hút. Nên sẽ không là ý rồng man đi. Mặt thẻ thử hỏi, các ngươi chuẩn bị quay chụp nào siêu cấp anh hùng phim? Kevin phải lập tức cấp ra đáp án, ý rồng man, Tony Stark. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên là thì đại khóa. Này bộ phim chúng ta chuẩn bị nhiều năm, Kevin phải nhìn thấy hắn đang tự hỏi, còn nói thêm, muộn nhất sẽ không vượt qua sang năm 3 tháng phân bắt đầu quay chụp, kế hoạch 2008 năm kỳ nghỉ hè phát hành, chúng ta phi thường có thành ý mời ngươi biểu diễn Tony Stark. Tony Stark không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc siêu cấp anh hùng, nếu đặt ở 2 đến 3 năm trước, mặt thẻ thật sẽ tiếp xuống đến, nhưng hiện tại nhà, hay là thôi đi. Nguyên bản, mặt thẻ cho rằng giả treo cả đảm sẽ mang đến một bộ có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú phim. Nói cái gì cũng không có nghĩ đến, già trèo cả đảm thế nhưng cùng mạ vèo dính liễu cùng một chỗ. Một chuyến này chỉ có thể thất vọng mà về. Xin lỗi, Kevin. Mặt thẻ không tưởng lãng phí lẫn nhau thời gian, trực tiếp cự tuyệt, ta đối biểu diễn siêu cấp anh hùng không có hứng thú. Biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh, bị vai diễn định hình cơ hồ là tất nhiên, liền tính không bị định hình, cũng sẽ đối biểu diễn mặt khác loại hình ảnh hưởng tạo thành rất lớn phản đối ảnh hưởng. Cơ hồ sở hữu thành công siêu cấp anh hùng điện ảnh đều sẽ mang đến như vậy hậu quả. Về phần thất bại siêu cấp anh hùng điện ảnh, Xem xem George Clooney biểu diễn bạt mạn thất bại kia vài năm, Ben Affleck đến hiện tại còn không có hoán qua kình. Phim thất bại tạo thành đả kích đầy đủ cự đại, phim thành công lại không khả năng cho hắn như vậy ngôi sao tuyến đầu mang đến vượt qua mặt khác loại hình phim chỗ tốt. Nếu hắn biểu diễn Tony Stark, phim đại bán mà nói, vô cùng có khả năng bị ý rồng man này một nhân vật hạn chế trụ, biểu diễn mặt khác loại hình đại chế tác phim, phương diện này khả năng muốn nhỏ hơn nhiều. Tại ích lợi không sai biệt lắm dưới tình huống, hắn vì cái gì muốn lựa chọn phiêu lưu cự đại cái kia? Hắn hiện tại là có được cự đại box office kêu gọi lực đương hồng ngôi sao tuyến đầu, thuận lợi mà nói còn có thể thử xem trèo lên siêu cấp cự tinh vị trí, cũng không phải tân nhân hoặc là gặp phải không đường có thể đi ngôi sao. Liên tính ý rồng man có thể giống từng như vậy đạt được cự đại thành công, sau đó mà vừa thuận lợi tổ kiến Adventure, hắn cũng thành không được chân chính siêu cấp cự tinh, chỉ có thể trở thành hạn định điều kiện hạ mạ vẹo cự tinh, triệt để bị trói tại mạ vẹo này trước tương lai giới vũ trên thuyền. Lại nói, hắn này nhân tuy rằng không văn hóa, cũng không nghệ thuật phẩm vị đang nói, càng đối cố lộng huyền hư điện ảnh cười nhạt, nhưng ngẫm lại tương lai khả năng sẽ giới vũ hận thượng đại nhân vật phản diện, nháy mắt hứng thú thiếu thiếu. Từng nhìn thấy cái kia ngân hà giới vũ đoàn, hắn đối mạ vẹo điện ảnh hứng thú nháy mắt biến thành số âm. Đến sân bay tiểu học sinh hẹn đánh nhau cùng đương nhiệm nộ sẽ tiền nhiệm, lại cũng không muốn nhìn mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh. Kevin phải không nghĩ tới, mặt thẻ thái độ như thế kiên quyết, nguyên bản hắn nghĩ có giả trẻo cả đảm đương người tiến cử, có lẽ song phương có thể xâm nhập nói chuyện, sau đó lại đi đối mặt khó trị người đại diện. Mặt thẻ rất sớm phía trước liền cùng hệ lần hờ mằn thảo luận qua, chung quy từng siêu cấp anh hùng điện ảnh có bao nhiêu hòa bạo, chỉ sợ cũng là mạ và các đại lão cũng sẽ không so với hắn càng rõ ràng. Hệ lần hờ mặn lúc ấy lý do thoái thác, lại thêm này vài năm chính hắn tại Hollywood tự mình cảm thụ, đối với biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh thật sự là hứng thú thiếu thiếu. Nếu hắn giống hiện tại tiểu do bất đọc nhi, không, cho dù là Nicolas cả như vậy, tiếp được ý rồng man tuyệt đối ưu việt lớn hơn chỗ hỏng. Nhưng lấy hắn hiện tại giả vị, căn bản không cần ý rồng man. Cứ việc hắn là điển hình thương nghiệp điện ảnh ngôi sao, lại là vẫn duy trì cao cách điệu ngôi sao, biểu diễn truyện tranh siêu cấp anh hùng điện ảnh, dứt khoát rất thương bức cách. Đại minh tinh bức cách, cùng tiền tài trực tiếp liên hệ. Siêu cấp anh hùng điện ảnh khả năng mang đến cao thu nhập, biểu diễn mặt khác điện ảnh cũng kém không được, một khi bức cách hạ thấp, muốn lấy đến cao nhất thương nghiệp đại ngôn hợp đồng liền khó. Phiêu lưu cùng ích lợi căn bản không thành tỷ lệ thuận. Trừ phi ích lợi lớn đến có thể triệt để áp qua phiêu lưu. Liên tại mặt thẻ nghĩ như vậy thời điểm, Kevin phải còn nói thêm, chứ không cần vội cự tuyệt hảo sao. Hắn mở ra túi công văn, lấy ra một phần văn kiện, đẩy đến mặt thẻ trước mặt. Này bộ phim chế tác phí tổn dự toán $14,000, đã xác định do Dọn Phạ Dệ Ô đạo diễn, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nữ chính sẽ sử dụng ngươi bằng hữu giả trèo cả đảm. Loại này điều kiện không có khả năng đả động mặt thẻ không có mở miệng, chuẩn bị cáo tử. Kevin phải còn nói thêm, mặt thẻ, Nicolas cả cùng Tom Rui đều tỏ vẻ qua đối với này nhân vật yêu thích, muốn biểu diễn Tony Stark. Mặt thẻ trong lòng thở dài. Kevin phải đây là tại mượn Nicolas cả cùng Tom Rui cất cao này bộ phim cùng ý rồng man nhân vật này. Về phần Nicolas cả cùng Tom Rui có phải hay không chân cảm thấy hứng thú, ai biết được. Nhưng mà vẹo giải trí tạm thời từ chối hai người kia. Kevin phải có vẻ thành ý mười phần, Tony sở tạc này nhân vật chính, giàu có, xoáy khí, khôi hài, lại có mị lực, muốn cho người trẻ tuổi thích phải hắn, chỉ có người mới có thể làm được. Lời này nghe vào thai tương đương có thành ý. Mặt thẻ lại không cảm giác thành ý ở nơi nào, có lẽ hiện tại mạ vẹo giải trí thật tương đối khó khăn, có lẽ là muốn tận khả năng tiết kiệm tài chính, cũng có lẽ là chuẩn bị lưu đến đối mặt người đại diện khi lại bàn. Kevin phải mà nói Thủy Chung không có đề cập tối có thể đại biểu thành ý kia phương diện. Kevin phải còn muốn tiếp tục nói, mặt thẻ nâng tay ngăn lại hắn, nói, Kevin, ta xem qua liên quan ý rồng man chuyện tranh, đối với này nhân vật có lý giải. Kia càng tốt. Kevin phải không buông tha bất cứ cơ hội. Này bộ phim đối với hắn đối mạ vẹo đều quá trọng yếu, ai cũng gánh vác không được thất bại phiêu lưu, một khi thất bại mà nói, toàn bộ mạ vẹo kế hoạch liền muốn đẩy ngã lần nữa đến, bởi vậy hắn còn nói thêm, một ý rồng man độc giả, biểu diễn ý rồng man. Kevin, mặt thẻ lại nói đánh gãy, dứt khoát trực tiếp hỏi, mạ vẹo giải trí chuẩn bị vì ta trả giá bao nhiêu thù lao. Những lời này do chính hắn nói ra, tựa hồ rất không thích hợp, nhưng nơi này không có người khác, liền hắn cùng Kevin phải... Hơn nữa hắn cũng dần dần thói quen tây phương thức trực lai trực hứ. Nếu mà vẹo giải trí có thể mở ra 20-20 thù lao, kia phiêu lưu cùng ích lợi cũng liền thành tỷ lệ thuận, không phải là không thể suy xét này bộ ý rồng man, cùng lắm thì diễn hoàn này một bộ kiếm được tuyệt bút mỹ kim, thừa dịp bị vai diễn ảnh hưởng không phải đặc biệt thâm khi, cùng mạ vẹo nói bì bì. Mấy ngàn vạn đô la ích lợi, đủ để cho hắn tạm thời che giấu đối giới vụ không thoải mái. Nói trắng ra là, hắn đối với điện ảnh không động tâm, nhưng đối tiền động tâm. Chương 480, tiền tài động nhân tâm. Thù lao là Kevin phải tối không tưởng tại ban sơ tiếp xúc chung liền đề cập, hôm nay mặt thẻ nói ra, lại không cách nào lảng tránh. Nếu suy xét qua Nicolaka, còn cùng Tom Rui tiến hành bước đầu tiếp xúc, sau đó tìm tới mặt thẻ, Kevin phải cùng hắn ở chế tác đoàn đội, liền suy xét qua mời đại bài ngôi sao thù lao vấn đề. Tuy rằng mạ vèo giải trí bên trong yêu cầu tận khả năng tiết kiệm tài chính cùng hạ thấp dự toán phí tổn, đặc biệt là diễn viên phí tổn thanh âm vẫn rất mãnh liệt, nhưng Kevin phải rất rõ ràng. Làm chân chính thuộc về mạ vẻo giải trí đệ nhất bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh Iron Man, thật sự là quá trọng yếu, giống mặt thẻ như vậy bột office hồng tinh, không thể nghi ngờ có thể đại đại hạ thấp phiêu lưu. Thù lao phương diện, ta có thể cam đoan không thua kém ngươi tại cướp biển vùng cả dịt biển 2 lấy đến con số. Kevin phải nhìn mặt thẻ liếc nhìn, lại bổ sung một câu, cụ thể chúng ta có thể cùng ngươi người đại diện tế đàm. Hắn tâm lý điểm mấu chốt là 2.000 vạn đô la, nhưng hiện tại khẳng định không thể nói như vậy. Hơn nữa 2.000 vạn đô la mà nói, còn muốn thuyết phục công ty ban giám đốc. Mặt thẻ không tưởng tại đây hạng mục bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, được liền được, không được hắn liền triệt. Duy nhất có thể khiến hắn buông xuống thành kiến, cũng chỉ có tiểu tiền tiền. Bởi vậy, hắn không lại che lấp, nói, Kevin, ta không tưởng lãng phí của ngươi thời gian, thù lao phương diện liền nói thẳng. Kevin phải gật gật đầu. Mặt thẻ công phu sư tử ngoạm, thù lao phương diện, ta muốn 2.000 vạn đô la cơ bản thù lao. Kevin phải tâm tại chìm xuống, đương nhiên hắn biết đây là mặt thẻ bình thường thân giới. Còn có 20% toàn cầu bộ office tiền kỳ phân thành. Mặt thẻ theo lý đương nhiên nói. Không có 20-20 thù lao, hắn đang giá đi một chuyến siêu cấp anh hùng điện ảnh nước đủ. 20-20. Kevin phải tâm trầm đến đáy cốc. Nay điều kiện dứt khoát rất quá đáng, đừng nói là mạ vẹo giải trí ban giám đốc, cho dù là hắn đều không khả năng đáp ứng. Nhưng mặt thẻ mà nói rõ ràng chưa nói xong, tiếp tục nói. Ta nghe nói mạ vẹo mấy năm gần đây vốn lưu động tương đối khẩn trương. Ta có thể hướng ý rồng man này bộ phim chú tháng 4 năm 2.000 vạn đô la, thù lao 2.000 vạn đô la cũng có thể tương đương đến phim đầu tư bên trong. Nói vậy này 4.000 vạn đô la có thể giảm bớt các ngươi tài chính áp lực. Hắn lại bổ sung một câu, ta còn muốn đảm nhiệm người sản xuất. Tuy nói cơ hội không lớn, mặt thẻ vẫn là tính toán thử một lần, vạn nhất có thể thành công đâu, 4.000 vạn đô la đầu tư ích lợi phân thành. Lại thêm 20% toàn cầu bộ office tiền kỳ phân thành, hắn nằm mơ đều có thể cười đi ra. Như vậy tính mà nói, ích lợi đủ để triệt tiêu phản đối ảnh hưởng. Thực ra, mặt thẻ còn tưởng nói về sau mạ vẻo mỗi bộ siêu cấp anh hùng điện ảnh, hắn đều có ưu tiên đầu tư quyền, bất quá như vậy điều kiện rất quá đáng, mạ vẻo giải trí căn bản không có khả năng đáp ứng. Chỉ là đầu tư ý rồng man, còn có như vậy điểm khả năng. Kevin phải tâm trực tiếp rơi vào địa đề, đồng nhiên phát hiện hôm nay trận này đối thoại. Chủ đạo quyền hoàn toàn bị mặt thẻ hòn nở trường khống, từ bắt đầu cự tuyệt, đến khẩu khí thoáng thả lỏng, lại đến đàm luận thù lao, cuối cùng khai ra điều kiện, một bước tiếp một bước, một khâu nối một khâu. Người này không phải bình thường lòng tham A. Hắn trong lòng thở dài, mạ vẹo giải trí vì sao cùng Tom Cruise đạt bất thành nhất trí, bởi vì Tom Cruise chẳng những khai ra siêu cao thù lao phân thành, còn muốn đảm nhiệm phim chế tác nhân, giống như Mỹ Sỉ ẩn ỉm bỏ sạch lệ hệ liệt như vậy, đem khống phim chỉnh thể hướng đi. Đây là mạ vẹo giải trí dù có thế nào đều không thể nhận. Mặt thẻ ngồi không nhúc nhích, trong lòng phi thường rõ ràng, khả năng tính phi thường nhỏ, ban sơ hắn là thật sự muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ đến mạ vẹo siêu cấp anh hùng hệ liệt điện ảnh cự đại ích lợi, khó tránh khỏi không đỏ mắt, cho nên thử muốn thử xem có thể hay không phân một ly canh, dù cho mạ vẹo cự tuyệt, hắn cũng không bất cứ tổn thất. Chung quy hắn ban sơ muốn cự tuyệt. Nói đến nơi đây, Kevin Phật đã không có đảm đi xuống tất yếu, mặt thẻ đề này mấy điều kiện. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể làm chủ. Dù cho mạ vẹo giải trí xác thật vốn lưu động khẩn trương, này hạng mục càng xác thực đến nói căn bản chính là đánh cược. Ta không có cách nào khác lập tức trả lời ngươi. Kevin phải gan ngay nói thật, ta sẽ đem ngươi điều kiện phản hồi về công ty. Nhiều mặt chủ tính tài chính quay trụ, không thể nghi ngờ sẽ rơi chậm lại phiêu lưu, nhưng công ty ban giám đốc mới có thể quyết định. Mặt thẻ đứng lên, lại thò tay cùng Kevin phải cầm, không có lại nói phương diện này mà nói, trực tiếp cáo từ rời đi. Kevin phải nhìn theo mặt thẻ đi ra quán cà phê đại môn, lại ngồi trở về. Ra treo cả đạm rất nhanh đi trở về, trước hướng quán cà phê đại môn bên kia nhìn nhìn, tiếp ngồi ở Kevin phải đối diện, hỏi, đạm như thế nào? Kevin phải lắc đầu, mặt thẻ muốn 2.000 vạn đô la cộng thêm 20% toàn cầu bộ office phân thành. Nghe được này dạng điều kiện, ra treo cả đạm cũng không cảm giác ngoài ý muốn, ngược lại nói, mặt thẻ bộ office kêu gọi lực phi thường cường đại. Không chỉ này mấy. Kevin phải còn nói thêm, hắn còn muốn đầu tư 4.000 vạn đô la, đảm nhiệm phim người sản xuất. 4.000 vạn đô la. Ra treo cả đảm tiểu tiểu chấn kinh một chút, năm đó cái kia ngay cả ăn cơm đều thành vấn đề lâm thời diễn viên, thế nhưng dễ dàng liền có thể cầm ra 4.000 vạn đô la đến. Kevin phải cũng chuẩn bị đi, nói, có thời gian lại trò chuyện. Rời đi quán cà phê, đi ra thủy tinh chuyên môn phía trước, Kevin phải còn nhìn ra treo cả đảm liếc nhìn, mặt thẻ hòn nở khai ra thủ lao điều kiện quá mức hà khắc, phỏng chừng công ty sẽ không đáp ứng. Nếu không thể đưa tới mặt thẻ hòn nờ này nam chính, giả trẻo cả đạm này nữ chính cũng liền không có bất cứ tất yếu. Có lẽ có thể suy xét đổi nữ chính, giống gửi nẹn bản trảo như vậy nữ tinh, độ nổi tiếng càng cao, có thể mang đến tài nguyên cũng càng nhiều. Bên kia, mặt thẻ đã đi tới thiên sứ chủ tính công ty. Đại khái chính là như vậy. Ngồi ở thoải mái trên sofa, hắn đại khái đem cùng Kevin phải gặp mặt quá trình nói một lần, ngươi cảm giác ta khai ra điều kiện thế nào? Hệ lần hờ măng thò tay nâng viền đen kính mắt, không cần đầu tư, kia chỉ biết gia tăng không sợ phiêu lưu. Mặt thẻ tùy ý gật đầu, chỉ như gió thoảng bên tai, hắn biết ý rồng màn từng đại bán qua, hệ lần hờ măng không biết ta. 20-20 điều kiện liền đủ rồi. Hệ lần hờ măng rất chăm chú nói, chỉ cần ý rồng màn toàn cầu bột office có thể đạt tới sở mít vợ chồng tiêu chuẩn, ngươi một bộ phim liền có thể nhập chướng một ước đồ lạ trên đây, ta với ngươi nói qua được kia vài siêu cấp anh hùng điện ảnh phản đối hiệu ứng, có thể ném tới một bên. Mặt thẻ đương nhiên biết một ước đồ là đại biểu cho cái gì hỏi, mà vẹo giải trí sẽ đáp ứng sao. Hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói, tỷ lệ không vượt qua 5. Từng tiểu do bất đảo nì thù lao là bao nhiêu tới. Mặt thẻ không có tương quan ký ức, bất quá lấy tiểu do bất đảo nì hiện tại kia không xong chẳng hướng, mà vẹo giải trí tìm tới hắn mà nói, phỏng chừng liên 100 vạn đồ là đều phải hảo hảo suy xét một phen. Một ước đồ là con số rất đả động nhân, không chỉ là mặt thẻ, hệ lần hờ măn cũng động tâm, nàng trầm mặc tự hỏi một đoạn thời gian. Nói, ta nếm thử cùng mạ vẹo giải trí tiếp xúc dưới, xem tình huống lại định. Mặt thẻ nhìn nàng một cái, hơn một năm phía trước, hệ lần hờ mặn còn cùng hắn giải thích siêu cấp anh hùng điện ảnh phản đối ảnh hưởng, hiện tại liên tưởng đến một ước đồ là con số này, lập tức đem kia vài ném tới sau đầu, thật sự là thấy tiền sáng mắt. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi gãi đầu, hệ lần hờ mặn cho tới nay không phải đều là hình dáng này sao. Hắn thấy tiền sáng mắt, hệ lần đồng dạng như thế, cho nên như tầm như, mã tầm mã hai người. Tài năng hợp tác thời gian dài như vậy, đến hiện tại cũng không có giải tán chia tay tính toán. Lại nói, trừ kia vài cao nhất các phú hào, có mấy người đều nhìn thấy một ước đồ lạ không động tâm. Không buông tay một ít cũng không phải đặc biệt trọng yếu nguyên tắc. Có thể. Mặt thẻ thuận miệng nói, đàm không đến siêu cao thù lao, liền buông tay hảo. Giống hắn này đẳng cấp ngôi sao cùng thương nghiệp đại chế tác kịch tổ đàm phán, mặt khác tất cả đều là hư, chỉ có tiền tài thù lao chân thật nhất. Phương thức tốt nhất. Không hơn đầu tư mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh, nhưng một điện ảnh ngôi sao muốn chen vào nhất tuyến đại chế tác đầu tư, phi thường không dễ dàng, cho dù là cường thế như Tom Cruise, cũng bất quá chỉ có thể đầu tư chính mình diễn viên chính phim, cho dù là như vậy, gần nhất còn cùng trường kỳ cùng hắn hợp tác hạ giảm ảnh nghiệp viên rất không thoải mái. May mà mạ vẹo vừa mới khởi bước, đừng nói cùng lục đại so, cho dù là 2-3 tuyến điện ảnh công ty cũng so ra kém. Vậy thì đợi đẳng xem có hay không cơ hội. Mặt thẻ trở lại hòn nở trang viên chuyên môn để người tra xét, mạ vẹo giải trí bây giờ còn không thuộc về hắn Disney, đảng bị mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh phiến đầu thêm Disney thành bảo ân ký, phỏng chừng mạ vẹo cũng liền sẽ không khuyết thiếu tài chính. Một người lực lượng trung quy hữu hạn, cho dù là hắn như vậy đại minh tinh cũng không ngoại lệ. Hắn cũng tưởng trưởng khống Hollywood, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, nhưng tại hôm nay này thương nghiệp xã hội, Hollywood sớm bị phần đông lích lợi tập đoàn chia cắt hoàn tất. Động người khác bánh ngọt. Hậu quả có thể tưởng tượng rồi sau đó. Đừng nói là ích lợi tối thượng tư bản tập đoàn, cho dù là chính hắn, nếu có nhân xúc động hắn lợi ích, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hollywood chung quy là giới kinh doanh. Theo sau, mặt thẻ tạm thời đem ý rồng man nam chính sự phóng tới một bên, hoàn toàn giao cho hệ lần hờ mằn đi đàm, đàm băng cũng không có gì gọi là, hắn thì lấy đến ạ kỳ vạ gỗ nờ mạn sửa đổi sau tân bản ý am lệ gần kịch bản, trừ nghiên cứu cùng nghiền ngẫm nhân vật ngoài. Còn thường xuyên chạy đi kịch tổ tại hồn nợ nhà sản xuất văn phòng, cùng đạo diễn gửi lộ ở mồ đeo tỏ dầu trao đổi. Dựa theo Hollywood độc lập giới điện ảnh biểu diễn phương thức, vì biểu hiện đối với như vậy một hồi kịch một vai coi trọng, vì giống vài người nào đó triển lãm chính mình xâm nhập nghiên cứu, đối mặt như vậy một nhân vật, mặt thẻ hẳn là đem chính mình một mình nốt tại một địa phương, thể hội cái loại này thâm thâm cô độc cùng tịch mịch. Nhưng mặt thẻ không có làm như vậy, cũng không tưởng làm như vậy, độc lập giới điện ảnh kia một bộ không thích hợp hắn. Ở trong mắt hắn, còn có đạo diễn gữu lộ ở mồ đeo tỏ dầu trong mắt, đây chính là một bộ thương nghiệp điện ảnh nam chính, cùng này đem chính mình bức điên, còn không bằng đi New York thực địa xem. Mặt thẻ muốn đi New York, Mỹ Vong công khai tái bên chủ sự đã gửi qua bưu điện đến chính thức thư mời, trừ tham dự tái sau Mỹ Vong tiệc tối, hắn còn đem đảm nhiệm nữ đan quán quân trao giải khách quý. Chương 481, siêu cấp thét lên. Bởi muốn đảm nhiệm Mỹ Vong nữ đan quán quân trao giải khách quý, mặt thẻ tại nữ đan vòng chung kết tiến đến phía trước, chạy tới New York, hơn nữa đúng giờ xuất hiện ở Asuka sân bóng. Tiến vào sân bóng, tại rổ lẹt Bắc Mỹ thị trường tổng giám cùng đi dưới, hắn trước cùng tổ ủy hội nhân câu thông một phen, sau đó đi một gian phòng thay quần áo. Phòng thay quần áo chung có rổ lẹt vì hắn lượng thân đặt làm tây trang cùng với trọng yếu nhất rổ lẹt đồng hồ vàng. Thi đấu kết thúc về sau, tổ ủy hội quan viên lúc này đối mặt thẻ nói, trao giải phía trước có một đoạn chuẩn bị thời gian, đầy đủ ngươi lại đây đổi mới quần áo. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, cảm ơn. Hiện tại là 9 tháng sơ, New York thời tiết không tính rất mát mẻ, hắn hôm nay lại đây mặc áo tennis, mang mũ tennis, một bộ phi thường hưu nhàn trang điểm. Tổ ủy hội quan viên lại nhắc nhở vài câu, rất nhanh ly khai phòng thay quần áo. Rổ lẹt thuê tạo hình sư, lại đây nhìn mặt thẻ liếc nhìn, sau đó lấy đến một khoản kinh điển rổ lẹt sủ tờ mạ gì nờ đồng hồ, mặt thẻ phi thường phối hợp, kế tiếp mang ở trên tay trái. Hắn cầm rổ lẹt đại ngôn phí, đương nhiên muốn phối hợp rổ lẹt làm quảng cáo. Đừng nói đồng hồ, hắn hôm nay xuyên áo tennis cùng mang mũ tennis, cũng là rổ lẹt cung cấp lần này Mỹ Vong đặc biệt kỷ niệm khoản, rổ lẹt làm tái hội chủ nhà tài trợ chi nhất, vương miện nhãn hiệu tương đương bắt mắt. Thực ra mẹ xe Mercedes-Benz cũng tại hắn lần này New York hành trung chen một chân, mặt thẻ đi đến New York sau, Benz công ty lập tức vì hắn cung cấp chiếc xe, hắn tại New York sở hữu hành trình, đều sẽ sử dụng Benz ô tô. Benz phương diện gần nhất có tiếp xúc qua hệ lần hờ mặn, đại khái là mặt thẻ đại ngôn 2 năm nay, Benz dê cấp xe Việt giã lượng bán hàng năm kéo lên quan hệ, Benz muốn cùng hắn tiến hành càng thêm xâm nhập hợp tác. Đặc biệt là theo hắn tuổi tăng trưởng, hình tượng càng thêm thành thục, Benz cố ý khiến hắn đồng thời đại ngôn kỳ hạm xe hình. Đồng thời, Benz phương diện đã minh xác tỏ vẻ, sẽ tài trợ hắn diễn viên chính ý am lệ gần. Lần này New York hành, vốn chính là thương nghiệp hoạt động, mặt thẻ quanh thân bị dày đặc thương nghiệp khí tức vòng quanh, bất quá nhìn chung mà nói, hắn đại ngôn thương phẩm không phải rất nhiều, hệ lần hờ mằn tại đại ngôn lựa chọn thượng tương đối cẩn thận, bất cứ khả năng tổn hại đến hình tượng hoặc là ảnh hưởng bức cách phẩm bài, đều sẽ trực tiếp từ chối. Mặt thẻ rất rõ ràng, theo bức cách tăng lên, không dùng được quá dài thời gian, hắn công khai ăn mặc nơi ở, tất cả đều sẽ bị thương nghiệp sở thẩm thấu. Nhưng hắn bản nhân cũng không phản cảm, chung quy này không cần chính hắn ra tiền túi. Cho dù là đến hiện tại, mặt thẻ đều nhớ rõ lần đầu tiên đi thảm đỏ khi quấn bách, khi đó vì mua một thân coi như không có trở ngại trang phục đạo cụ, không thể không hướng thiên sứ chủ tính công ty vay tiền. Trở thành đại minh tinh sau, có thể mặc mang mấy trăm vạn đô la thậm chí hơn 1.000 vạn đô la, lại không dùng tiêu phí 1 đô la. Đoạn thời gian trước, hắn cùng chặt lại giờ thờ dần thông điện thoại khi, liền nghe nàng từng nhắc tới, làm Oscar ảnh hậu cùng đi ổ cuối cùng người phát ngôn, chặt lại giờ thờ dần đoạn thời gian trước đến New York tham gia một đại hình hoạt động, đi thảm đỏ khi toàn thân trên dưới mặc thêm vào cùng một chỗ cao tới 800 vạn đô la. Dựa theo chặt lại giờ thờ dần thuyết pháp, lúc ấy nàng trang sức châu báu tổng cộng giá trị cao tới 450 vạn đô la, nhưng này mấy châu báu đều là cả tỷ ở cho nàng mượn dùng vào tuyên truyền. Nàng hóa trang cùng váy dài đều là do đi ổ tài trợ, tiểu tóc là New York một nhà nổi tiếng xạ lòn miễn phí tạo ra, trên chân giày còn lại là đến từ ZNI đưa tặng lễ vật. Thơ dần chính mình một phân tiền đều không dùng ra, là có thể mặc giá trị vượt qua 800 vạn đô la phục sức cùng châu báu lóng lánh thảm đỏ. Nếu có nhân hỏi đại minh tinh rất thích sao? Mặt hệ sẽ nói cho hắn, vượt qua tưởng tượng thích. Muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, muốn lợi có lợi, mỗi xuất hiện ở một địa phương, phảng phất thế giới trung tâm như vậy. Tương đối đến nói, mặt thẻ tự nhận là tại Hollywood ngôi sao tuyến đầu trong thuộc về tương đối đê điệu. Cho nên, hắn người nào cũng không mang, một người đi lên Asuka sân bóng ghế khách quý. Asuka sân bóng bên trong nhân rất nhiều, cơ hồ sắp ngồi đầy, có lẽ là tennis cuộc thi cùng bóng đá linh tinh bất đồng. Sân bóng tương đối im lặng, không có cái loại này giọng người ồn ào cảnh tượng. Gì? Mặt thẻ còn chưa ngồi xuống, phía trước truyền đến một nữ hài thanh âm, mụ mụ. Này nhân thường xuyên với ngươi xuất hiện ở một biển quảng cáo thượng ai. Nghe được này thanh thúy giọng trẻ con, mặt thẻ ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, một nhìn qua đại khái tầm 30 tuổi tóc nâu nữ nhân, mang theo một 6-7 tuổi tiểu cô nương ngồi ở hắn chỗ ngồi bên cạnh. Tiểu cô nương chính chớp mắt nhìn về phía bên này, sáng sủa con ngươi bên trong, phảng phất cất giấu tinh tinh như vậy. Này hai người hắn đều nhận thức, này phiến chỗ ngồi thuộc về rộ lẹt chuyên khu, nữ nhân cùng hắn giống nhau là rộ lẹt người phát ngôn, siêu cấp người mẫu xỉn đi cờ dọ phót. Hải, xin đi. Mặt thẻ đi qua, trước cùng xin đi cờ dọ phọt chào hỏi, tiếp lại đối tiểu cô nương nói, ngươi hảo à, cái ạ, chúng ta lại thấy mặt. Tiểu cô nương nhìn chằm chằm mặt thẻ mặt nhìn hội, quay đầu hỏi xin đi cờ dọ phót, mụ mụ, ta nhận thức hắn sao? Xin đi cờ dọ phót cười nói, ngươi quên sao? Hắn cùng mụ mụ cùng nhau chụp qua chiếu. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Mặt Thẻ, nói, tiểu hài tử trưởng mau, dễ dàng vòng sự, đừng để ý. Mặt Thẻ vội vàng nói, không quan hệ. Hắn cùng với xín đi cờ dọ phật nữ nhi gặp qua số lần thêm vào cùng một chỗ đều thấu không đủ một bàn tay, cải ạ gờ bờ không nhớ rõ hắn rất bình thường. Mặt Thẻ ngồi xuống, cải ạ gờ bờ liền ngồi tại hắn cùng xín đi cờ dọ phật trung gian. Người gọi Mặt Thẻ. Tiểu cô nương nháy hảo kỳ mắt to hỏi. Ân. Mặt Thẻ gật đầu. Cải ạ gờ bờ nghiêng đầu, hỏi, chúng ta phía trước thật gặp qua sao? Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi khi Mặt Thẻ khoa tay múa chân một độ cao, ngươi mới như vậy cao. Úc ạ gờ bờ đung đưa thân thể, chắc không được ta nhớ không được đâu. Nói tới đây, nàng đột nhiên đứng lên, chỉ sân tennis kêu lên, các nàng đi ra. Các nàng đi ra. Mặt Thẻ cũng thấy được, đợt này Mỹ Vong đánh vào nữ đan vòng chung kết hai danh tuyển thủ đi vào sân bóng, nhìn qua tựa hồ muốn chuẩn bị nhiệt thân. Bởi vì đảm nhiệm trao giải khách quý quan hệ, hắn cũng có lý giải, đánh vào năm nay Mỹ Vong vòng chung kết là Maji Asazabova cùng giờ Stinhenin. Người sau hắn không lý giải, giới hạn ở biết danh tự. Người trước tương đối đến nói bao nhiêu có điểm ấn tượng, đặc biệt là nàng dáng người, cùng nghệ lẽ nạ ở có vài phần giống nhau. Ngươi cảm giác ai có thể thắng? Cái ạ gờ bỡ hỏi. Mặt Thẻ không đáp lại, hỏi ngược lại, ngươi cảm giác đâu, cái ạ? Cái ạ gờ bỡ ngồi xuống, cắn một căn đầu ngón tay, nói, hèn nhìn. Ta thích hèn nhìn. Mặt Thẻ hào kỳ, lại hỏi, ngươi biết tennis? Đương nhiên. Cái ạ gờ bỡ nhăn mũi, nói, bốn giải gờ răng sở lem ta tất cả đều đến hiện trường xem qua. Bên cạnh xín đi cờ dọ phật lúc này chen vào nói, ta thường xuyên mang cả nhìn một ít thi đấu cùng cắt toát. Người thật hạnh phúc ca. Mặt Thẻ đối tiểu cô nương nói, có như vậy hảo mụ mụ. Nghe nói như thế, xín đi cờ dọ phật không khỏi cười lên, bị một Hollywood đại minh tinh khích lệ, nàng vẫn là rất có cảm giác thành tựu. Mặt Thẻ lại cùng xín đi cờ dọ phật hàn huyên vài câu, đề tài cơ bản đều tập trung tại cả gơ bở trên người, có thể nhìn ra được đến, xín đi cờ dọ phật rất yêu chính mình nữ nhi. Hơn nữa cô ý vô tình tại bồi dưỡng hun đúc nàng. Từ tiểu nữ hài lời nói gian, Mặt Thẻ cũng nghe được ra đến, so với đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi, nàng kiến thức rộng rãi, cũng không luống cuống. Loại này gia đình mang đến ưu thế phi thường rõ ràng, thậm chí Mặt Thẻ có thể tưởng tượng, nếu cả gỡ bở tương lai muốn tại giới văn nghệ hoặc là giới người mẫu phát triển mà nói, khẳng định sẽ tương đương thuận lợi. Uy, Mặt Thẻ. Cái ạ gỡ bở lúc này nói, ngươi còn chưa trả lời ta đâu, ngươi cho rằng ai sẽ thắng? Phía dưới nơi sân trong, thân xuyên tennis váy Maji Asazabova cùng giờ Stinhenin đã bắt đầu nhiệt thân. Asazabova hai điều đại chân dài lắc lư qua lại, dị thường bắt mắt. Ta cho rằng Maji Asazabova sẽ thắng. Mặt Thẻ cấp ra cùng cái AGB tương phản đáp án. Cái AGB trừng lớn ánh mắt, hỏi, vì sao? Mặt Thẻ đối với tennis nhận thức, giới hạn ở đến New York sau từ báo chí bên trên lý giải. Hắn nghĩ, chỉ Asazabova nói, ngươi không nhìn đi ra sao? Cái gì a? Cái ạ gờ bờ thẳng lắc đầu. Asazabova càng cao càng trắng a. Mặt Thẻ nghĩ đến hôm qua mới ở trên báo chí xem qua văn trường, nói, hôm nay nữ tử tennis nam tính hóa cùng lực lượng hóa xu thế phi thường rõ ràng, lực lượng cường người càng dễ dàng thắng lợi. Cái ạ gờ bờ tuổi trung quy tiểu, sửng sốt một hồi, kéo dưới xín đi cờ dọ phọt tay áo, hỏi, mụ mụ, là như thế này sao? Ân. Xín đi cờ dọ phọt nhẹ nhàng gật đầu, Mặt Thẻ nói được không sai. Nàng nhẹ giọng nói, cho nên, gần nhất 2 năm, lớn nhỏ William chiến tích càng ngày càng tốt, bởi vì các nàng tăng mạnh lực lượng huấn luyện, phương diện này ưu thế cự đại. Ngược lại giống hình chỉ như vậy tương đối thuần túy kỹ thuật hình nữ tuyển thủ, rất khó lại đánh ra đến. Mặt Thẻ vừa nghe, xin đi cờ dọ phật rõ ràng đối tennis có điều nghiên cứu, dứt khoát chuyển đề tài, để tránh rụt rè. Nếu là anh thức bóng đá mà nói, hắn cùng người trò chuyện một ngày đều có đề tài, tennis hay là thôi đi. Thi đấu tới gần bắt đầu. Đại khái hiện trường trực tiếp cắt vào, Mặt Thẻ nhìn thấy có máy quay phim màn ảnh chuyển tới bên này, không lại cùng xín đi cờ dọ phật cùng cả gờ bờ mẹ con nói chuyện phiếm, bày ra một bộ phi thường khốc tạo hình. Tựa như hắn phía trước nhìn NBA như vậy, Hollywood các ngôi sao thường xuyên cọ trọng yếu cuộc thi nhiệt độ, này mấy cuộc thi cũng vui vẻ với Hollywood ngôi sao tiến đến, thường thường sẽ cấp tốt nhất chỗ ngồi. Này có thể đạt thành song thắng hiệu quả. Tennis phương diện 4 giải gờ răng Slam, đặc biệt là Mỹ Võng. Cũng không phải là từ nhỏ chính là giải gờ răng Slam, mà là ngạnh sinh sinh tuyên truyền mở rộng đi ra. A, liên tại hắn miên man suy nghĩ thời điểm, một tiếng nữ nhân gầm rú chuyển tới, nguyên lai thi đấu chính thức bắt đầu. Mặt Thẻ hướng sân bóng nhìn lại, Asazabova phản chụp hồi cầu, lại là một tiếng vang lên triệt thiên không tiếng giống nổ vang. A, này tiêu hồn rít the thé chấn triệt toàn trường, dứt khoát có thể hù chết người. Hắn bên cạnh cả gờ bở thậm chí bịt kín lỗ thai. Theo sau, Sajapova rít the thé không ngừng, hoàn toàn là muốn khiến ở đây sở hữu nam nhân đều nghe cứng rắn tiết ấu. Chương 482, ta thích ngươi. Sắc trời hoàn toàn hắt xuống dưới, Asua As sân bóng đèn đuốc sáng trưng, trận này nữ đan vòng chung kết tác chiến, đã tại siêu cao đệ sĩ bèn rít the thé cùng vô số nam người xem trong giày vò, đi tới cuối cùng. A, bén nhọn tiêu hồn tiếng kêu chung, Sajapova đang chụp chịu kích, tựa hồ nhận đến tiếng kêu quấy nhiễu, lại tựa hồ tiếng gọi này nhanh hơn cầu tốc, hẹn nhìn hồi cầu xa lưới, Sajapova bảo vệ chính mình phát bóng cụ. Nay đồng thời cũng là đệ nhị bản bản mặt điểm, tỷ số ngừng lại ở lục so tứ, Sajapova lấy tổng điểm số 2-0 chiến thắng hẹn nhìn, lấy xuống đợt này giải quần vợt Mỹ mở rộng nữ đan quán quân. Sajapova quỳ tại cứng rắn địa cầu trên sân khóc không thành tiếng, còn tại vì chính mình thứ 2 gờ răng sở lem quán quân kích động không thôi. Không công bình. Cái ạ gờ bờ nhìn trên sân bóng Nga đại dương mã, thay hẹn nhìn minh bất bình, trận đấu này không công bình, này Sajapova tắc tệ, nàng nhất định là cố ý kêu, quấy nhiễu người khác. Mặt thẻ không có nói tiếp, có vẻ tennis quy tắc bên trong không có quy định tuyển thủ kích cầu khi không thể kêu to. Hảo, cái ạ. Xin đi cờ giỏ phật đánh gãy cái ạ gờ bờ nói nhỏ, đừng oán giận. Cái ạ gờ bờ bĩu môi. Trừng trên sân bóng Sajapova, nàng trung quy vẫn là hải tử. Lúc này có công tác nhân viên đi tới, đến gần mặt thẻ bên cạnh, thấp giọng nói, hòn nở tiên sinh, ngươi nên làm chuẩn bị. Mặt thẻ gật gật đầu, đứng lên cùng công tác nhân viên ly khai chỗ ngồi khu, xuyên qua chuyên môn thông đạo, đi tới phòng thay quần áo, tạo hình sư đơn giản vì hắn xử lý một chút kiểu tóc, đảng mặt thẻ thay chính trang, lại đưa lại đây một khối tân rổ lẹt đồng hồ. Đây là xứng chính trang đồng hồ. Đi ra ngoài sau. Mặt thẻ hội hợp rồ lẹt một vị tuyên truyền người phụ trách, đi tới đi thông cứng rắn địa cầu trường xuất khẩu phụ cận, phụ trách trao giải nhân ngoại trừ hắn ra, còn có Mỹ quốc tennis hiệp hội danh dự hội trưởng. Có người lại đây cuối cùng một lần nói lưu trình, vị kia danh dự hội trưởng phụ trách nói lời khấn, mặt thẻ phụ trách đem cúp giao đến Sajapova trong tay. Cứng rắn sân tennis thượng tại dựng trao giải đài, mặt thẻ đứng ở xuất khẩu phụ cận kiên nhẫn đợi. Rồ lẹt tuyên truyền người phụ trách đi đến hắn bên cạnh, chỉ lễ nghi tiểu thư bưng quán quân cúp. Nhắc nhở nói, ống tay áo chúng ta chuyên môn thiết kế cắt qua, so bình thường hơi đoạn một đoạn, ngươi trao giải khi thân tay trái, khiến đồng hồ ngay mặt hướng màn ảnh. Mặt thẻ gật đầu, ta biết. Trao giải điện lễ một bước tiếp một bước tiến hành, đầu tiên là cấp hẹn nhìn trao giải, sau đó Sajapova đứng ở lĩnh thưởng trên đài, mặt thẻ cùng kia vị Mỹ quốc tennis hiệp hội danh dự hội trưởng cùng nhau đi ra ngoài. Đứng ở bưng lấy quán quân cúp lễ nghi tiểu thư bên cạnh, mặt thẻ thân thể ưỡn thẳng tắp, tuy rằng hiện trường có vượt qua 2 vạn danh người xem. Nhưng hắn sớm thành thói quen cùng loại trường hợp, trên mặt thủy trùng treo mê người nhất tươi cười, đương vị kia Mỹ quốc tennis hiệp hội hội trưởng đại thanh chúc mừng Sajapova thời điểm, cũng theo hiện trường người xem cùng nhau vỗ tay. Chúc mừng Sajapova. Hiện trường người chủ trì lớn tiếng nói, hiện tại là thuộc về Maria Sajapova thời khắc. Tay hắn duỗi hướng mặt thẻ bên này, mặt thẻ từ lễ nghi tiểu thư chỗ đó tiếp nhận quán quân cúp, vài bước đi đến Sajapova trước người, lễ tiết tính cùng Sajapova ôm một chút. Chúc mừng. Hắn dựa theo thiết lập hảo lộ số, thân cánh tay trái lộ ra trên cổ tay rồ lẹt, đem nữ đan quán quân cúp đưa tới Sajapova trong tay, nói, ngươi hôm nay rất xuất sắc. Sajapova tiếp nhận cúp, lại không có xem, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt thẻ, tựa hồ không nghĩ tới hắn là trao giải khách quý như vậy. Mặt thẻ chú ý tới Sajapova ánh mắt, loại này ánh mắt hắn rất quen thuộc, qua lại chạy thông cáo thời điểm, hắn kia vài đáng tin fan điện ảnh chính là như vậy nhìn hắn. Chẳng lẽ vị này tân khoa Mỹ vọng nữ đan quán quân cũng là hắn fan điện ảnh? Cảm ơn. Sajapova tiếng Anh nói được rất lưu loát, nàng cúi đầu mắt nhìn quán quân cút, đột nhiên hạ giọng đối mặt thẻ nói, ta thích người hôm nay trang điểm. Mặt thẻ nhìn Sajapova, một thân cao tiếp cận một M9 nữ hải, đột nhiên nói ra lời kiểu này, cái loại này tương phản rất quái dị. Ngắn ngủi hai câu đối thoại, nhìn qua cùng mặt khác cuộc thi trao giải không có bất cứ phân biệt, Sajapova lập tức ôm quán quân cút. Đi tới vị kia người chủ trì bên cạnh, nhận hắn phỏng vấn. Mặt thẻ đưa ra cút, cũng tại trước màn ảnh lượng qua rổ lẹt đồng hồ, hôm nay nhân nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, duy nhất ngoài ý muốn, chính là gặp một tennis ngôi sao fan điện ảnh. Ta thích ngươi hôm nay trang điểm. Đây là cái gì ý tứ? Mặt thẻ nhìn về phía Sajapova, hôm nay Sajapova chính là một thanh xuân Mỹ thiếu nữ. Ngắn gọn phỏng vấn hoàn tất sau, trao giải điển lễ như vậy kết thúc, trao giải đài một đám người hướng về sân bóng thông đạo bên kia đi. Mặt thẻ cố ý rơi vào mặt sau, cùng Sajapova đi tới cùng nhau. Đi vào sân bóng thông đạo, mặt thẻ hoán hai bước, cùng Sazapova sóng vai đồng hành, vừa rồi chưa kịp nói, ta thực thích người trên sân bóng khí phách chơi bóng phong cách. Phải không? Sazapova lộ ra vài phần kinh hỉ, thật sao? Mặt thẻ rất chăm chú nói, có thể cho ta nhất trương ngươi chơi bóng khi ảnh ký tên sao? Hai người lúc này đi tới thông đạo T hình giao lộ, bọn họ phòng thay quần áo cũng không tại cùng chắc. Sazapova dẫn đầu dừng lại cước bộ, bưng lấy quán quân cút, trên mặt tất cả đều là hưng phấn, nói, chúng ta trao đổi. Ta vẫn đều muốn của ngươi ảnh ký tên đâu. Hảo. Không thành vấn đề. Mặt thẻ xuề tay, ta không mang ảnh chụp. Sazapova ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm mặt thẻ, ta cũng không có mang. Mặt thẻ lúc này nhìn thấy Sazapova bên kia trên hành lang, có rất nhiều nhân đi tới, tựa hồ là nàng giáo luyện, người nhà cùng trợ thủ linh tinh. Hắn nhanh chóng nói, muốn hay không như vậy, ngươi theo ta nói dưới của ngươi điện thoại, chờ ngươi bận rộn qua này trận ta với ngươi liên hệ. Sazapova tưởng cũng không có tưởng, liền báo ra một chuỗi con số, quay đầu mắt nhìn càng ngày càng gần đám người, tựa hồ không qua yên tâm, hỏi, ngươi nhớ kỹ sao? Mặt thẻ lặp lại một lần kia chuỗi con số, lại khoa tay múa chân gọi điện thoại thủ thế, cuối cùng nói, chờ ta điện thoại, ma gì ạ? Ấn. Sazapova tầng tầng lên tiếng, thừa dịp mặt sau một đám người còn không co qua đến, lại một lần nói, ta thật sự rất thích ngươi hôm nay trang điểm. Nói xong, nàng thoải mái ngắm mặt thẻ liếc nhìn, quay đầu hướng tới nhóm người kia đi, sau đó rơi vào đến sung sướng chúc mừng hải dương trong. Mặt thẻ đứng ở chỗ này nhìn mười mấy giây, xoay người hướng về chính mình phòng thay quần áo đi. Vừa đi vừa tự hỏi nên thế nào đi làm, Sazapova xem ra là hắn fan điện ảnh không thể nghi ngờ, bất quá. Tiến vào phòng thay quần áo, hắn đổi về chính mình quần áo, tháo xuống rổ lẹt đồng hồ, giao cho rổ lẹt công tác nhân viên, bất quá quần áo chuẩn bị mang đi, lấy di động ra bấm gọi một điện thoại, hỏi, Helena, ngươi lý giải ma gì ạ Sazapova sao? Helena ở hôm nay là tờ MZ cao tầng, tờ MZ như vậy bắt quái trang web, mục tiêu không chỉ là giải trí ngôi sao. Thể dục ngôi sao đồng dạng là bọn họ tích cực bạo liêu đối tượng. Điện thoại bên kia nói một câu, mặt thẻ cắt đứt, kiên nhẫn đợi lên, chờ hắn rời đi à sủa à sân bóng, lên một chiếc Benz xe hơi, hệ lẽ nạ bở điện thoại đánh lại đây. Mặt thẻ cùng hệ lẽ nạ bở ở trong điện thoại hàn huyên vài phút, đại khái có điều lý giải sau, thu hồi di động, túi đầu tự hỏi lên đến. Dựa theo hệ lẽ nạ bở thuyết pháp, Maji à Sazapova bởi toàn bộ thiếu nữ thời kỳ đều tại vô vị huấn luyện chung vượt qua, là phi thường khát khao lãng mạn nữ hải. Mà nàng sau lưng, có một tương đương không phải bình thường phụ thân, vừa có thấy xa, lại rất thế lực. Sazapova phụ thân năm đó bán đi sở hữu gia sản, mang theo Sazapova từ Nga đi đến Mỹ quốc luyện tập tennis, sau đó tạo nên 19 tuổi tiện tay nắm 2G rằng sở lem tennis nữ tinh, nhưng hắn bởi vì tại nữ nhi trên người đầu nhập quá nhiều, muốn lấy đến siêu cao hồi báo, thêm tuổi trẻ Sazapova tại tennis giới bên trong ngoại hình điều kiện xuất chúng. Cho nên muốn khiến Sazapova tìm một có thể khiến nàng cùng hắn danh lợi song thu bạn trai. Này mấy không hẳn 100% chân thật, bất quá tờ MZ bên trong tư liệu, vẫn là có tương đương độ tin cậy. Ô tô tiến vào màn hạ tờ tặng khách sạn bãi đỗ xe ngầm, mặt thẻ không có lập tức xuống xe, đối trên phó điều khiển bờ rổn William nói, giúp ta hỏi thăm dưới Sazapova ở tại nào một đống khách sạn. Chờ hắn lên lầu vào căn hộ, bờ rổn William bên kia đã có tin tức. Mặt thẻ cũng không có thay quần áo. Đứng ở căn hộ phòng khách bên cửa sổ, nhìn phở lở tỉnh công viên phương hướng, Sazapova và ở khách sạn liền tại bên kia, nói vậy đêm nay sẽ là một điên cuồng chúc mừng đêm không ngủ. Hắn ấn xuống micro, tìm đến căn hộ quản gia, khiến hắn liên hệ một vị nhiếp ảnh sư, liền tại gian phòng bên trong, quay chụp mấy tấm hắn mặc trao giải khi kia bộ chính trang ảnh chụp, từ giữa tuyển vừa lòng nhất nhất trương, tại ngay mặt cùng mặt trái phân biệt ký lên chính mình danh tự. Nếu Sazapova muốn ký tên chiếu, kia liền tự mình cho nàng đưa nhất trương quá khứ hảo. Nữ ngôi sao, VS siêu mẫu. Một sức sống 10 phần tennis Mỹ thiếu nữ có vẻ cũng không sai. Mặt thẻ hạ quyết tâm, tự hỏi một hồi, lại đem khách sạn quản gia kêu tiến vào, cẩn thận phân phó một phen. Đây là New York cao nhất khách sạn chí nhất, chỉ cần khách nhân cần lại trả được giá, bọn họ có thể cung cấp khá nhiều phục vụ. Xác thực điểm đến nói, tại đây thương nghiệp quốc gia bên trong, có tiền chính là đại gia. Mặt thẻ cự ly đứng đầu phú hào còn rất xa xôi, bất quá trong tay tiền, đủ để làm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, hắn sẽ không ngốc đến mức khiến người đi bắt cóc Sazapova. Mặt thẻ lập chí phải làm một thủ pháp hảo thị dân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn rất có kiên nhẫn, giống như là săn bắn hổ ly hận tờ. Quản gia lúc này gõ cửa tiến vào, cung kính nói, tất cả đều liên hệ hảo. Hảo. Mặt thẻ đem chuẩn bị tốt tiêu phí đưa cho quản gia, nói, bao lâu có thể đến. Quản gia lập tức trả lời, 15 phút sau đến. Mặt thẻ gật gật đầu, hảo. Hắn đứng ở trước gương lớn, nhìn nhìn trên người trao giải khi chính trang, tiếp lấy di động cùng ảnh chụp, lại đối quản gia nói, chúng ta đi thôi. Quản gia Vi Mạt Thẻ kéo ra cửa phòng, phía trước dẫn đường, Mạt Thẻ biên chiều thang máy gian đi, biên tướng Sazapova dãy số ghi tạc điện thoại di động thượng. Úc vong trao giải thượng, Thụy Sĩ công chúa Hỉn Chỉ từng dùng lời như vậy câu dẫn phi ngư sổ bẹ. Chương 483, chinh phục. Cụng ly. Khách sạn cự đại yến hội thính bên trong, một thân hình cao lớn Nga nam nhân dơ lên chén lớn rượu, lớn tiếng nói, khiến chúng ta cùng nhau chúc mừng ma gì ạ. Chúc mừng ta nữ nhi. Cụng ly. Mười mấy người đồng thời nâng chén, tiếp thượng vàng hạ cám hướng Sazapova nói lên một ít chúc mừng mà nói. Lấy đến Mỹ vòng nữ đan quán quân, đối với bất cứ tennis vận động viên đến nói, đều là đáng giá ăn mừng sự tình. Sazapova từ thắng hạ thi đấu đến hiện tại, Thủy Chung bị vây ở phấn khởi trạng thái, trở về sau cũng uống vài chén lớn rượu, dù sao không phải công chúng trường hợp, khiến đáng chết Mỹ quốc pháp luật gặp quỷ đi hảo. Nàng lại là một ly chạm bên vào bụng, cảm giác say dần dần đi lên, khuôn mặt đều đỏ. Yến hội thính bên trong còn tại huyên áo, vây quanh tại Sazapova bên cạnh nhân dần dần thiếu, nàng phụ thân xạ dạ bộ lúc này tìm lại đây. Ta nhìn thấy ngươi cùng Mạt Thẻ hòn nở cùng một chỗ nói chuyện. Nghe được xạ dạ bộ câu hỏi, Sazapova chẳng những không có phủ nhận, ngược lại mi phi sắc vũ, hôm nay thật sự là thật lớn kinh hỉ a. Nàng bắt lấy xạ dạ bộ cánh tay vừa lắc lư vừa nói, tổ ủy hội thế nhưng thỉnh Mạt Thẻ đến vì ta trao giải, ta thật là vui. Đây là ta tối có kỷ niệm ý nghĩa một quán quân. Xạ dạ bộ vỗ Sazapova một chút, ngươi hiện tại là Mỹ vong quán quân, phải chú ý hình tượng. Sazapova còn tại hoảng, ngươi cũng không phải không biết, ta thích nhất ngôi sao chính là Mạt Thẻ hòn nơ nha. Các ngươi trò chuyện cái gì? Xạ dạ bộ trong đầu, đã nhớ tới Mạt Thẻ là Hollywood nhất tuyến đại minh tinh. Ấn Sazapova không có dấu diếm, nói, Mạt Thẻ nói hắn là của ta fan bóng đá, muốn của ta ảnh ký tên, vừa lúc ta cũng muốn hắn, liền nhiều hàn huyên một hồi. Xạ dạ tổ nghĩ nghĩ, nói, hắn muốn, cho hắn hảo. Đoạn thời gian trước hắn xem qua giải trí tin tức, giống như Mạt Thẻ hòn nở đan bộ thù lao đã đến 2.000 vạn đô la. Ta trở về liền tuyển hảo. Sazapova tử hưu nhàn áo khoác trong túi áo trước lấy di động ra, lại móc ra nhất trương nàng thi đấu khi ảnh chụp. Này tấm ảnh chụp là nàng tỉ mỉ chọn lựa, tuyệt đối được cho là nàng sở hữu thi đấu ảnh chụp trung xinh đẹp nhất nhất trương. Di động không hề có điểm báo chấn động lên, Sazapova nhìn thoáng qua, là xa lạ dãy số. Nàng đem ảnh chụp tạm thời giao cho xạ dạ bộ bảo quản, chạy đến yến hội thính tương đối im lặng trong góc hẻo lánh, truyền được điện thoại, vừa đối với mịt rổ phồn nói một câu, nguyên bản liền phi thường phấn khởi trên mặt, nháy mắt trở nên càng thêm phấn khởi. Nói không bao lâu, nàng liền vội vã chạy trở về. Có chuyện. Xạ dạ bộ nhìn thấy nữ nhi tựa hồ có điểm không quá bình thường, ai đánh điện thoại. Xạ dạ bộ va không ngừng tại phụ thân trước mặt đung đưa di động, là Mạt Thẻ. Mạt Thẻ đánh cho ta điện thoại. Hắn lập tức liền muốn lại đây. Nàng kéo lên xạ dạ bộ liền đi, nhanh lên. Hắn lập tức liền đến. Xạ dạ bộ không nói gì, đi theo xạ dạ bộ và mặt sau. Vừa xạ dạ bộ và hưng phấn thanh âm có chút lớn, yến hội trong sảnh có vài nhân cũng theo đi ra. Nhưng bọn họ kỳ quái là, xạ dạ bộ và cha con hai không có xuống lầu, ngược lại đi tầng cao nhất. Đi tầng cao nhất làm cái gì? Khách sạn tầng cao nhất là sân phơi, còn có phi cơ trực thăng lên xuống bình. Ai không có việc gì sẽ chạy tầng cao nhất thổi gió đêm. Sazapova kéo phụ thân chạy thượng đèn đuốc sáng trưng tầng cao nhất, ẩn ẩn nhìn thấy trên bầu trời có ngọn đèn tại tiếp cận, sau đó động cơ tiếng nổ vang dần dần chuyển tới. Tại nàng mặt sau, rất nhiều người cũng lục tục xuất hiện ở đỉnh trên lầu, khi cuối cùng một người lên tầng cao nhất khi, đã có thể nhìn thấy trên bầu trời một chiếc phi cơ trực thăng tại chậm rãi rơi xuống. Người nào đến? Mặt sau người đều phi thường hảo kỳ. Ba ba. Mạt Thẻ. Mạt Thẻ. Sazapova chỉ phi cơ trực thăng, lớn tiếng nói, Mạt Thẻ đến. Sazapova nâng tay che ở trước mặt, để tránh phi cơ trực thăng cánh quạt mang lên gió mạnh thổi đến ánh mắt, từ kẽ tay trong, có thể rõ ràng nhìn thấy một chiếc màu trắng cơ trung phi cơ trực thăng đang tại hướng mái nhà trên sân bay hạ xuống. Này Mạt Thẻ hòn nở thật lớn bút tích ra. Hắn nói thầm một câu, bất quá thanh âm hoàn toàn bị động cơ tiếng nổ vang che đậy. Sazapova căn bản không có quản mặt sau Sazapova, dù cho gió mạnh nên diện thổi tới. Một đôi mắt cũng tính đến lớn nhất, nhìn kia giá màu trắng phi cơ trực thăng rơi vào trên sân bay. Phi cơ trực thăng cửa mở ra, có người từ mặt trên nhảy xuống, chính là vài giờ trước mới vì nàng trao giải Mạt Thẻ. Ở trên phi cơ thời điểm, Mạt Thẻ liền thấy được Sazapova, nhảy xuống phi cơ, lập tức sải bước qua, Sazapova liền đứng ở một đám người phía trước, kim sắc tóc dài đơn giản sắn lên một đuôi ngựa, hưu nhàn quần bò phác thảo một đôi chiều dài kinh người chân. Trừ phía sau đứng cái kia trung niên nam nhân, Sazapova hoàn toàn là hạc trong bầy gà. Mặt thẻ đi đến Sazapova trước mặt, hướng nàng vươn ra một bàn tay, cực kỳ thân sĩ nói, mà gì ạ, ta có thể vinh hạnh mời người cùng du nịu rót sao? Sazapova một tay che ngực, tựa hồ kích động nói không ra lời. Ta có thể vinh hạnh mời Sazapova tiểu thư cùng du nịu rót sao? Mặt thẻ lại lặp lại một lần. Ân. Sazapova rốt cuộc phản ứng lại đây, vội vội vàng vàng gật đầu, ân. Ân. Ân. Mặt thẻ thoáng ngâng lên vươn ra tay kia, Sazapova mang theo vài phần kích động, đem chính mình tay đặt ở mặt trên. Đợi đã. Tiếng gió cùng động cơ trong tiếng, có nam nhân thanh âm ẩn ẩn chuyển tới, mặt thẻ nhìn thấy cái kia dáng người so Sazapova còn muốn cao trung niên nam nhân hướng bên này đi tới. Sazapova cũng quay đầu lại, thấy được phụ thân nhanh chóng tiếp cận. Nàng lại quay đầu, nhìn nhìn mặt thẻ cùng phi cơ trực thăng, lại quay đầu nhìn về phía Sazapova. Đồng nhiên lo lắng phụ thân ngăn cản chính mình. Mặt thẻ rất có ánh mắt, trước đi về phía trước hai bước, chủ động kéo ra một điểm cùng Sazapova cự ly. Này trung niên nhân là ai, từ trên thân cao đã có điều phỏng đoán. Phi cơ trực thăng không chỉ là lấy đến làm lãng mạn. Sazapova đem trong tay kia tấm ảnh chụp đưa cho Sazapova, mắt nhìn phi cơ trực thăng, cùng với đứng ở phi cơ trực thăng phía trước mặt thẻ, vỗ nhẹ nhẹ Sazapova phía sau lưng một chút, nói, đi thôi. Ân. Sazapova hỉ miệng cười xem, cầm chính mình ảnh chụp ký tên đi đến mặt thẻ trước mặt, kéo lại hắn cánh tay, có chút khẩn cấp, chúng ta đi thôi. Mặt thẻ mang theo Sazapova lên phi cơ trực thăng, đối phía trước điều khiển viên khoa tay múa chân thủ thế, sau đó cầm ra một bộ tai nghe, mang tại Sazapova trên lỗ tai, động cơ cự đại tiếng nổ vang trung, phi cơ trực thăng thăng vào đêm không. Đây là một chiếc xa hoa khách dùng phi cơ trực thăng, qua cất cánh giai đoạn sau, khoang ngồi bên trong tạp âm nhỏ rất nhiều. Ngồi ở người ở bên trong bình thường nói chuyện trao đổi không có vấn đề. Mặt thẻ dẫn đầu lấy xuống tai nghe, Sazapova cũng hái xuống. Này nàng đem ảnh chụp ký tên đưa cho mặt thẻ, đây là ngươi muốn, cho ngươi. Mặt thẻ tiếp nhận đến xem liếc nhìn, nói, mà gì ạ, đây là ta năm nay thu đến chân quý nhất lễ vật. Hắn cẩn thận đem ảnh chụp bỏ vào tây trang lý túi trong, ta nhất định sẽ hảo hảo chân quý. Nhìn thấy hắn như vậy quý trọng, Sazapova cười đến đặc biệt vui vẻ. Xin lỗi mặt thẻ đột nhiên nói, ta chuẩn bị tốt ảnh chụp quên ở trong khách sạn, chờ chúng ta du lãm hoàn New York cảnh đêm, cùng đi lấy. Hắn vô dưới phi cơ trực thăng cửa cabin, nói, có nó tại, rất nhanh. Ân. Sazapova gật đầu, ta nghe ngươi. Maria, ngươi ngồi bên này. Mặt thẻ chỉ đối diện tới gần cửa sổ vị trí, từ nơi này có thể nhìn thấy New York cảnh đêm. Phi cơ trực thăng vững vàng phi hành, Sazapova cũng đổi đến mặt thẻ đối diện. Từ cơ song xem đi xuống, New York đèn đuốc sáng trưng, nghe hồng lấp lẽ. Ta luôn luôn không như vậy xem qua New York đâu. Sazapova rất có hứng chí. Mặt thẻ biết có một số việc cấp không được, mấy năm gần đây hắn coi như là có nhất định kinh nghiệm, chỉ cần trải đệm đúng chỗ, cuối cùng tự nhiên ngủ đến cử thành. Hắn liền ngồi ở trên phi cơ bồi Sazapova xem xét cảnh đêm, một 19 tuổi nữ hải, vẫn là trường kỳ phong bế huấn luyện cái loại này, sức chống cự sẽ nhanh chóng hạ thấp. Sazapova còn nói thêm, cảm giác rất đặc biệt. Mặt thẻ ghé sát vào một ít, hỏi, có phải hay không có loại toàn New York đều bị đạp ở dưới chân cảm giác? Sazapova không quá minh bạch mặt thẻ lời này ý tứ, thu hồi ánh mắt, nghi hoặc nhìn về phía đối diện, mặt thẻ chỉ Asua As sân bóng phương hướng, ngươi hôm nay vừa chinh phục New York. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy? Sazapova ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại rất cao hứng. Hôm nay một chút phát sinh hai kiện có thể khiến nàng hưng phấn rất lâu sự. Lấy đến Mỹ vong nữ đàn quán quân, còn quen biết mặt thẻ hòn nờ. Phi cơ trực thăng dọc theo sông Hủ Sần vẫn bay đến cửa biển, sau đó tại tự do nữ thần tượng phụ cận quay đầu, tiến vào màn hạ tở tặng trên không, Sazapova nhìn phía dưới kiến trúc, thường thường liền sẽ hảo kỳ đặt câu hỏi. Đây là toàn New York tối cao một nhà dạ điếm. Mặt thẻ chỉ một đống cao ốc đỉnh nói, ngươi bây giờ còn không đến uống rượu tuổi, chờ ngươi 21 tuổi, ta mang ngươi đi bên trong loạn. Sazapova vội vội vàng vàng gật đầu, hảo a. Liên như vậy nói định. Mặt thẻ cười ứng xuống dưới, này mấy chức nghiệp vận động viên, so với trà trộn Hollywood kia vài nữ nhân, muốn đơn giản rất nhiều. Nhanh đến ta vào ở khách sạn. Mặt thẻ nhìn về phía Sazapova, thử hỏi, muốn hay không chúng ta đi trước khách sạn, đi cầm ảnh chụp. Ngươi cho ta lại chưa cho ngươi, tổng cảm giác băn khoăn. Này một đường bay qua đến, Sazapova đối mặt thẻ hảo cảm độ không ngừng tăng lên, căn bản không có cự tuyệt ý tưởng, nói, hảo à. Mặt thẻ cầm lấy micro, nói cho điều khiển viên về khách sạn, phi cơ trực thăng chậm rãi hạ xuống, không đến 10 phút, liền vững vàng rơi vào màn hạ tở tặng khách sạn tầng cao nhất trên sân bay. Hạ phi cơ trực thăng, mặt thẻ kéo xa ra Pova đi lên thang máy đi đến hắn vào ở tầng. Chính là nơi này. Mặt thẻ đứng ở xa hoa căn hộ trước cửa phòng. Xa ra Pova thủ vẫn bị hắn kéo, lại không có tránh thoát ý tứ. Hảo kỳ hỏi, như thế nào không mở cửa? Quên mang thẻ phòng. Mặt thẻ cười nói, ta cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ. Nói xong, cũng không đợi xa ra Pova đáp lời, hắn liền đẩy ra căn hộ song khai cửa phòng. Theo cửa phòng một chút đại khai, xa ra Pova trừng lớn ánh mắt, không tự cư bịt kín miệng, kích động không kiềm chế được. Cả phòng đều là hoa tươi, đều là nàng thích hoa hồng đỏ. Chương 484, 10 phần sai. Hoa hồng, là mỗi nữ nhân trong lòng nóng cháy mộng, nó tại nữ nhân trong ngộng lặng lẽ nở rộ, ngọt ngào lại lãng mạn, nó mị hoặc và mỹ lệ tại nữ nhân xem ra e lại không có vật gì khác có khả năng cùng. Nay một đêm, hoa hồng mị lực tại xa ra vô và trong lòng kéo dài không suy, thậm chí quấn quanh nhất sinh nhất thế, trở thành một loại tình kết. Hoa hồng, nó không phải tình yêu đá thử vàng, nhưng nó đích xác là chất xúc tác. Đặc biệt là đối một 19 tuổi lại tràn ngập lãng mạn ảo tưởng nữ hài đến nói. Ngày hôm sau sáng sớm, Saza Pova khởi đặc biệt sớm, hai tay ôm đầu gối ngồi ở phòng khách trên thảm, nhìn cả phòng hoa hồng, cả người đều bị mùi hoa bao vây lại, không khỏi rơi vào say mê bên trong. Tựa như tối hôm qua kia lãng mạn điên cuồng một đêm khiến nàng say mê như vậy. Nhưng mặt thẻ không nghĩ như vậy. Hắn rửa mặt hoàn tất, đi ra phòng vệ sinh, nhìn thấy Saza Pova ngồi ở chỗ kia, trong lòng thở dài, nay không xong một đêm a. Mặt thẻ nguyên bản tưởng tượng thực hảo. Bởi thường niên kiện thân cùng bảo trì vận động, lại thêm trời sinh quan hệ, hắn nội tiết tố phân bố tràn đầy, sức sống 10 phần, qua lại vô luận là già chéo cả đảm, vẫn là Jessica Alba, đều không là thế lực ngang nhau đối thủ, mỗi một lần đều phải thoáng thu. Nhưng ngày hôm qua nhìn thấy Saza Pova sau, hắn nguyên bản nghĩ, Saza Pova nhân cao mã đại, lại là làm chức nghiệp thể dục người nổi bật, nếu có thể đem nàng thu phục, tất nhiên là một hồi kinh thiên động địa chiến tranh. Đặc biệt là Saza Pova trên sân thi đấu kia tiêu hồn rít thét thé, dứt khoát rung động nhân tâm, vang tận mây xanh, có thể phát ra loại này tiếng giống nữ nhân, khẳng định không phải bình thường. Ban sơ, hắn còn lo lắng Saza Pova rít thét thé hay không sẽ truyền khắp toàn bộ tầng, như vậy hắn vì Saza Pova làm này mở ra, tuyệt đối sẽ nháo dư luận xôn xao. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Hắn hao hết tâm tư đả động Saza Pova, bắt đầu xâm nhập trao đổi sau mới phát hiện, chính mình chẳng những sai lầm, hơn nữa 10 phần sai. Ai có thể tưởng tượng, Saza Pova nằm ở chỗ đó, bất động không đáp lại không lên tiếng, giống như là mặt thẻ tại trong đầu tìm đã lâu, mới tìm được một thích hợp từ hình dung, tựa như hết chết như vậy. Hắn căn bản không thể tưởng tượng, trên sân thi đấu tiếng kêu có thể thẳng đến phía chân trời Saza Pova, thế nhưng so hũ nút còn hũ nút. Đây là hắn đến Bắc Mỹ tới nay không xong nhất một đêm, cũng xác định về sau không có khả năng lại có so này càng không xong. Thượng đế A. Giật A. Sa tàn A. Phật tổ A. Ngọc Hoàng Đại Đế A. Mặt thẻ đem đầy trời thần Phật nguyền rủa một lần, trong lòng là luôn luôn không có qua hối hận. Không, là hối hận. Biết vậy chẳng làm A. Hắn người này, làm việc rất ít hối hận, biết vậy chẳng làm càng là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng hôm nay buổi sáng, mặt thẻ thật hối hận, không nên nhìn trên sân thi đấu Saza Pova, liền ảo tưởng nàng rít the thế có thể chuyển khắp toàn bộ tầng, lại càng không nên làm ra lớn như vậy bút tích, thông đồng thượng Saza Pova. Này không xong tột độ một đêm A. Phòng khách trên thảm. Saza Pova ngồi ở chỗ kia, ánh mắt sớm từ hoa hồng chuyển tới mặt thẻ trên người, kia giống như đá cẩm thạch điêu khắc mà thành cường tráng đường cong, áo sơ mi trắng cũng vô pháp che giấu rắn chắc cơ nhục, so với hoa hồng hảo xem nhiều lắm. Còn có tối hôm qua. Tối hôm qua kia một loạt lãng mạn. Tuổi trẻ Maji ạ Saza Pova cảm giác chính mình tìm đến chân ái. Vừa nàng liền chú ý tới, mặt thẻ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn chính mình, ánh mắt liền không có từ trên người nàng rời đi qua một phân một hảo. Liền như vậy nhìn, đều nhìn xem là người. Rất rõ ràng, hắn trong mắt chỉ có chính mình. Maji ạ Saza Pova chưa từng có giống như bây giờ vui vẻ qua, tại thu hoạch gờ răng sở lem quán quân ngày hôm sau, nàng lại thu hoạch tình yêu. Nàng vốn tưởng cùng mặt thẻ nói chuyện, nhưng nhìn thấy mặt thẻ nhìn chính mình là người, cũng liền không có lên tiếng, lẳng lặng hai tay ôm đầu gối ngồi ở giày trên thảm, thưởng thức mặt thẻ hảo xem dáng người cùng khuôn mặt. Tựa như nam nhân đối nữ nhân như vậy, nữ nhân đối nam nhân ấn tượng đầu tiên cũng là mặt cùng dáng người. Bất đồng là, nữ nhân sẽ càng suy xét nam nhân thân gia cùng địa vị. Này vốn là xem mặt cùng xem tài phú quốc gia A. Vô luận là nào một hạng, mặt thẻ đều có đầy đủ lực hấp dẫn. Loạn thất bát tao suy nghĩ một đồng lớn, lại ở trong lòng thổ tào 100 lần A 100 lần, mặt thẻ phục hồi tinh thần, chỉ có thể nhận tối hôm qua sự thực, chung quy Maria Sazapova còn tại đối diện ngồi đâu. Maria, mặt thẻ vẫn là rất có thân sĩ phong độ, này vài năm hắn kỹ xảo biểu diễn tiệm trường, biểu diễn tùy tay nhặt ra, thành thạo có thừa, đói bụng sao? Ta đi gọi bữa sáng. Sazapova nhìn mặt thẻ, chỉ là cười, lại không nói chuyện. Mặt thẻ đi qua, tại nàng trên trán nhẹ nhàng bắn một chút, nghĩ gì đâu. Sazapova chính say mê tại lãng mạn tình yêu trong ảo tưởng, phục hồi tinh thần, ngửa đầu nhìn mặt thẻ, nói, ngươi nói cái gì? Mặt thẻ không khỏi lắc đầu cười cười, lại nói, ăn điểm tâm đi, ta đi muốn bữa sáng. Sazapova gật gật đầu, ân. Mặt thẻ đi thông chi căn hộ quản gia, Sazapova theo đi lên, đằng mặt thẻ muốn hoàn bữa sáng, từ phía sau tựa vào hắn trên người, nói, buổi chiều chúng ta cùng đi xem nam đan vòng chung kết đi. Ân mặt thẻ cố ý trầm ngâm một phen, sau đó nói, xin lỗi, mà gì ạ, ta hôm nay còn có mặt khác sự phải làm, muốn đi rồ lẹt. Ta là rồ lẹt người phát ngôn, cùng bọn họ có hợp đồng muốn nói, é đi không được. Cùng Sazapova cùng đi à xua à sân bóng, vẫn là nam đan vòng chung kết, đừng đùa. Tuy rằng hắn hướng đến không để ý bắt quái chuyện xấu truyền khắp toàn thế giới, nhưng đã quyết định không cùng Sazapova có lần thứ hai xâm nhập trao đổi. Cái loại này không xong thể nghiệm, có một lần đều sẽ khiến hắn biết vậy chẳng làm, lại đến một lần mà nói rất đáng sợ. Sazapova còn chìm đắm tại chính mình ảo tưởng trong, cũng không để ý, nói, ta cũng không nhìn nam đan vòng chung kết. Nàng buông ra mặt thẻ, lười biếng rồi eo, trở về hảo hảo ngủ một giấc, gần nhất mệt chết. Hai người nói không vài câu, chuông cửa vang lên, mặt thẻ qua mở cửa, có nhân viên tạp vụ đem bữa sáng đưa tới. Cả phòng hoa hồng, toa ăn ra vào rất không có phương tiện, nhân viên tạp vụ đem bữa sáng bưng vào căn hộ trong phòng ăn, mặt thẻ kéo Sazapova nếm qua điểm tâm, chuẩn bị đem nàng đưa trở về. Sazapova cùng mặt thẻ nhìn quen Hollywood nữ tinh bất đồng, lượng cơm ăn phi thường lớn, so với hắn ăn được đều phải nhiều. Phi cơ trực thăng là tối hôm qua thuê. Mặt thẻ cũng không kiêng dè điểm này, rạng sáng liền đi, ta đã kêu xe đưa người trở về. Ta ngồi xe liền hảo. Sazapova vừa ăn xong, lấy khăn ăn sát qua miệng, nhắc nhở mặt thẻ, ta muốn gì đó ngươi còn chưa cấp đâu. Mặt thẻ sửng sốt một chút, tiếp nghĩ tới, vô vô chán, nói, xem ta, thiếu chút nữa quên, ngươi chờ, ta này liền đi cầm. Ân. Sazapova gật gật đầu. Mặt thẻ tìm đến tối hôm qua chuẩn bị tốt ảnh ký tên, giao đến Sazapova trong tay, Sazapova trịnh trọng thu hảo, cùng mặt thẻ ra căn hộ, cưới điện ảnh hạ đến khách sạn đại sảnh, một chiếc màu đen Benz xe hơi đã chờ ở cửa quay phía trước. Mercedes-Benz chuẩn bị cùng mặt thẻ bắt đầu xâm nhập toàn phương vị hợp tác, phái khiển một chiếc kỳ hạm thương vụ xe hơi, tại mặt thẻ và ở khách sạn 24 giờ đợi mệnh. Ra khách sạn đại môn, có nhân viên tạp vụ kéo ra cửa xe, Sazapova không có lập tức lên xe, xoay người nhìn mặt thẻ, một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Chúng ta lúc nào tái kiến A? Nàng xem mặt thẻ, lòng tràn đầy đều là chờ mong. Mặt thẻ nhìn như rất chăm chú hồi đáp, chờ ta bận rộn xong mấy ngày này đi, ta cho ngươi gọi điện thoại. Ân. Sazapova gật gật đầu, xoay người chuẩn bị lên xe, đột nhiên lại xoay người lại, mặt thẻ. Liên tại Sazapova chuẩn bị lên xe thời điểm, mặt thẻ đã nhận thấy được bên trái có người cầm máy ảnh, tựa hồ tại quay chụp bên này, bất quá hắn hướng đến không thèm để ý chính mình bắt quái chuyện xấu. Hơn nữa hệ lần hở mặt nói được cũng phi thường có đạo lý, bắt quái chuyện xấu có thể cho ngôi sao đạt được độ hấp thụ ánh sáng, vẫn dừng lại tại truyền thông cùng công chúng tầm nhìn trong. Cho nên, nhìn thấy Sazapova xoay người lại, khó bỏ khó rời bộ dáng, hắn lập tức tiến lên một bước, nhẹ nhàng hôn Sazapova một phát, vỗ vỗ nàng kia dày hữu lực lưng, nói, chờ ta điện thoại. Sazapova cũng nhận ra cậu tử, lại căn bản không để ý, gật đầu ứng một tiếng, xoay người lên ô tô. Màu đen Benz xe hơi chậm rãi chạy đi khách sạn cửa, chuyển vào thứ 7 đại đạo dòng xe cộ, ra tốc hướng phía trước phóng đi, rất nhanh biến mất không thấy. Trên xe, Sazapova móc ra kia trương ảnh chụp ký tên, mặt trên mặt thẻ một thân chính trang. Chính là ngày hôm qua cho nàng trao giải khi mê người bộ dáng. Nàng thích mặt thẻ này phúc trang điểm. Nhìn một hồi, Sazapova lật ra di động, trước tìm đến tối hôm qua mặt thẻ đánh tới cái kia điện thoại, ghi tạc liên hệ nhân trên danh sách, sau đó đem ảnh chụp đặt ngang ở trên đùi, mở ra di động máy ghi hình, liên chụp mấy tấm. Nàng quyết định, trở về liền đem này mấy ảnh chụp út lên đến cá nhân trên blog, khiến nàng fan bóng cùng nhau chia sẻ này phân vui sướng. Mặt thẻ nhìn thấy có cậu tử lái xe đuổi theo chiếc bên kia. Có còn tại đối với hắn chụp ảnh, cũng không để ý những người đó, xoay người vào khách sạn, cấp căn hộ quản gia đánh điện thoại, khiến khách sạn đi thu thập kia cả phòng hoa hồng. Mấy ngày kế tiếp, hắn còn muốn chờ ở New York, không tưởng cùng cả phòng hoa hồng làm bạn. Bất quá, hôm nay muốn làm cái gì đâu? Nguyên bản hắn là tính toán nhìn Nam Đan vòng chung kết, đánh vào vòng chung kết Thụy Sĩ bò sữa, là hắn từng liền biết tennis ngôi sao, cũng tưởng đi xem vị này thiên hoàng cự tinh phong thái. Cự tuyệt Sazapova, lại đi sân bóng liền không rất thích hợp. Tuy rằng Sazapova nói không đi xem Nam Đan vòng chung kết, nhưng vạn nhất nàng đi, hai người lại đụng phải đâu. Chẳng phải là rất xấu hổ. Cứ việc không tưởng cùng Sazapova có tiếp theo, như vậy mặt đối mặt xấu hổ vẫn là tốt nhất tránh cho. Mặt thẻ đi đến tầng một đại sảnh nơi nghỉ ngơi, tính toán tọa một hồi, đảng mặt trên thu thập xong căn hộ, trở về ngủ bù lại nói. Vừa ngồi xuống không bao lâu, di động đống nhiên vang lên, mặt thẻ nhìn thoáng qua, là hệ lần hờ mặn. Hải, hệ lần. Hắn chuyển được điện thoại, Los Angeles còn chưa ra Thái Dương đi. Sớm như vậy đánh cho ta điện thoại. Ta vừa ra kẻn nờ đi sân bay. Hệ lần hờ mặn mà nói lại ra ngoài mặt thẻ dự kiến, ngươi tại khách sạn đi. Ta đi tìm ngươi. Chúng ta đi mạ vẹo tổng bộ, bọn họ muốn với ngươi trực tiếp nói chuyện. Chương 485, ta bồi thường nổi. Màu đen bèn xe hơi rẽ lên mặt hạ tờ tầng thứ 5 đại đạo, từ một chuỗi dài danh phẩm điếm tiền khai qua, hướng tới mạ vẹo giải trí tổng bộ ở 417 hào văn phòng chạy tới. Này Chu, ta cùng Kevin phải tiếp xúc qua hai lần. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một đường rút lui xa xỉ phẩm nhãn hiệu, hệ lần hờ mằn đối ngồi tại bên cạnh mặt thẻ nói. Mạ vẹo giải trí phi thường kiên quyết cự tuyệt ngươi đưa ra 20-20 điều kiện, sắp thực điểm đến nói, mạ vẹo giải trí bên trong đại đa số cao tầng, liên 2.000 vạn đổ lạ thủ lao đều không thể nhận. Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mặt thẻ, ta điều tra qua, mạ vẹo giải trí tài chính có vấn đề, trừ phi chúng ta trên diện rộng hạ thấp thủ lao, bằng không này nam chính. Hệ lần hờ mằn không có lại nói thêm, mặt thẻ cũng hiểu được nàng ý tứ, nói thẳng, quên đi. Vốn hắn hứng thú liền không là rất lớn. Không có đầy đủ lực hấp dẫn thù lao, vung tay nhân vật này hảo. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, phỏng trừng Kevin phải cùng ngươi tiếp xúc sau, mà vẹo giải trí cũng vung tay mời ngươi biểu diễn ý rồng màn kế hoạch. Liền tại hai ngày trước, bọn họ giải trừ cùng giả chéo cả đảm ký tắt hiệp nghị, quyết định sử dụng gửi nẹ bản trào biểu diễn nữ chính. Cùng ta có quan. Mặt thẻ có điều phỏng đoán. Bao nhiêu có điểm quan hệ đi, chính yếu vẫn là mạ và tài chính vấn đề. Hệ lần hờ mặn chi tiết giải thích nói, giả chéo cả đảm ký tắt trong hiệp nghị. Thù lao là 250 vạn đô la. Nàng mở ra một bàn tay, lượng ra 5 đầu ngón tay, ghi nẹ bản chập chỉ cần 50 vạn đô la. Cho nên, mạ vẹo giải trí khởi động ký tắt trong hiệp nghị rời khỏi cơ chế, trả giá 25 vạn đô la thỉnh giả chéo cả đảm rời đi. Hơn nữa hậu tục có phóng viên hỏi, mạ vẹo giải trí sẽ nói là giả chéo cả đảm chủ động buông tay này một nhân vật. Mặt thẻ ý thức được mạ vẹo giải trí khả năng so với hắn tưởng tượng còn muốn thiếu tiền, hỏi, mạ vẹo giải trí tài chính chỗ hổng rất lớn. Mạ vẹo giải trí bản thân vốn lưu động không có vấn đề, này vài năm sở ái đỡ màn hệ liệt cùng X-Men 3 bộ khúc thị trường phản ứng vô cùng tốt, bọn họ chuyện tranh nghiệp vụ tuy rằng chỉ có thể duy trì, nhưng bản quyền thu nhập tương đối khả quan. Hệ lần hờ mặn hiển nhiên cẩn thận điều tra qua mạ vẹo giải trí tình hình gần đây, bất quá, này cũng chính là duy trì mạ vẹo giải trí bản thân vốn lưu động cùng quay vòng không ra vấn đề, nếu từ giữa chen ra một ước 4.000 vạn đô la tài chính dùng đến quay chụp chế tác ý rồng man. Mạ vẹo giải trí lập tức liền sẽ xuất hiện vấn đề, vạn nhất phim thất bại, rất có khả năng gặp phải 90 niên đại trung hậu kỳ khốn cảnh. Chuyện tranh nghiệp từ thế kỷ trước 90 niên đại trung tiến vào băng hà thời kỳ, dần dần mặt trời sắp lặn, mặt thẻ hai năm nay bao nhiêu nghe nói qua một ít, mặc kệ mạ vẹo vẫn là giờ cờ, thực ra chuyện tranh nghiệp vụ đều tại héo rút, xa xa so ra kém 70-80 niên đại huy hoàng thời kỳ. Không chỉ là chuyện tranh nghiệp, thực ra Hollywood điện ảnh mấy năm nay cũng chỉ trệ không tiến. Bắc Mỹ địa khu tổng bộ office ngạch nhìn như dâng lên, nhưng kia là giá vé dâng lên kết quả, trên thực tế mỗi năm tiến vào rạp chiếu phim xem ảnh tổng đợt người là tại hạ hàng. Dựa theo mặt thẻ chính mình lý giải, hiện nay thời đại này, có thể để cho giải trí gì đó thật sự là nhiều lắm, tiêu thụ giả phân dòng không thể tránh khỏi. Cho nên, mạ vẹo giải trí mới tưởng trực tiếp đặt chân điện ảnh sản nghiệp, cùng với trò chơi đẳng càng nhiều sản nghiệp. Mặt thẻ trong đầu lóe qua này mấy ý niệm, hỏi hệ lần hơ mặn. Mạ vẹo giải trí không nghĩ biện pháp dung tư sao? Có a. Hệ lần hờ mặn tiếp tục nói lên nàng lý giải đến tình huống, mạ vẹo giải trí vì ý rồng màn chế định một ước 4.000 vạn đô la dự toán, nhưng này một ước 4.000 vạn đô la chỉ là trên mặt giấy dự toán con số, bọn họ thông qua nhiều con đường gom góp đến bộ phận tài chính, nhưng cự ly một ước 4.000 vạn đô la mục tiêu còn kém rất nhiều. Nàng cười cười, mạ vẹo giải trí cũng tưởng lấy Hollywood lục đại hình thức dung tư, nhưng bọn họ không phải lục đại. Phía trước mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh có hai đại thành công hệ liệt, lại là Sony cổ lẩm bì ạ cùng 20 thế kỷ phốt sản xuất, mạ và có điều tham dự, lại cực ít ý rồng man là mạ vẹo giải trí lần đầu tiên độc lập đặt chân điện ảnh sản nghiệp, tuyệt đại bộ phận người đều đối với bọn họ tin tưởng nghiêm trọng không đủ. Điểm này, mặt thẻ có thể tưởng tượng đến, người khác căn cứ mạ vào chuyện tranh cải biên điện ảnh thành công là một chuyện tranh công ty tự mình vào sân chế tác điện ảnh hoàn toàn là một chuyện khác. Nếu hắn không phải có tương quan ký ức, liền tính mạ vào cầu đến hắn trên đầu, hắn cũng tuyệt đối không biết đầu tư như vậy công ty. Sớm nhất hệ lần hờ mặn cũng nói qua, trực tiếp đầu tư mạ vào phiêu lưu quá lớn, này thực ra cũng là Hollywood trong nghề nhân sĩ chân thật hình dung. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, không nói khác, mạ vẹo giải trí cùng bạ dầm ảnh nghiệp gõ định ý rồng man phát hành hiệp nghị, mạ vẹo gom góp không đến tài chính, muốn từ bạ dầm này phát hành thường trên người kéo đầu tư, lại bị bạ dầm cự tuyệt, Kevin phải còn tại du thuyết bạ dầm ảnh nghiệp cao tầng, dù cho cuối cùng bạ dầm ảnh nghiệp đầu tư, mức cũng sẽ không rất lớn. Mặt thẻ không nói thêm gì, chỉ là khiến hệ lần hờ mặn tiếp tục nói tiếp. Mạ vẹo giải trí cũng tưởng qua từ ngân hàng hoặc là ngân sách hội vay tiền. Hệ lần hờ mặn thấp giọng ho khan hai phát, lúc này mới nói, nhưng các loại đánh giá đều không rất xem hảo bọn họ, ngân hàng cùng ngân sách hội cự tuyệt trực tiếp vay tiền, yêu cầu mạ vẹo giải trí lấy kỳ hạ tối nổi danh kia vài siêu cấp anh hùng bản quyền đến làm cầm cố. Mạ vẹo không đồng ý. Mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mặn nhẹ nhàng gật đầu, từ Kevin phải đến Sở Tan Ly lại đến ạ vì ạ giặt tất cả đều nhất trí phản đối, mạ vẹo ở phương diện này thanh âm phi thường đồng bộ. Bọn họ không tưởng nhìn thấy sở Spider-Man cùng X-Men bi kịch lại một lần nữa trình diễn. Mặt thẻ mơ hồ nhớ rõ sở Spider-Man cùng X-Men trở thành sau này mạ và cự đại vết sẹo. Nguyên lai là như vậy. Hắn lý giải này mấy, nói, cho nên, mạ vẹo giải trí cự tuyệt của ta thủ lao điều kiện, đem ta bài trừ tại nam chính chân tuyển hàng ngũ ngoài, lại muốn trông thấy ta, bàn bạc đầu tư sự tình. Tất cả mọi người biết, ngươi rất có tiền, mà bọn họ khuyết thiếu dòng tiền mặt. Hệ lần hờ mằn năn ngay nói thật. Mặt thẻ gật gật đầu, tạm thời không có lại mở miệng, từng mạ vẹo giải trí như thế nào gom góp đến ý rộng màn chế tác tài chính. Suy nghĩ nửa ngày, hắn cũng không có tìm đến bất cứ ký ức, trong lòng phỏng đoán một phen, phỏng chừng mạ vẹo giải trí trừ Hollywood thông thường mộ tập điện ảnh chế tác tài chính thủ đoạn, khả năng thật đem một ít nhân vật bản quyền áp cho ngân hàng hoặc là mặt khác có thể vay tiền cơ cấu. Đây là một loại thật bất đắc dĩ lựa chọn, ai cũng không tưởng đem nhà mình hài tử áp đi ra ngoài. Mạ vẹo giải trí tạm thời gom góp không đến tài chính bù lại mấy ngàn vạn đô la chỗ hổng. Hệ lần hờ măn nhìn mặt thẻ liếc nhìn, bọn họ. Ân, nói như thế nào đâu? Nàng tạm dừng một hồi, đổi khuyên bảo giọng điệu, mặt thẻ, ngươi thật sự muốn đầu tư mạ vẹo giải trí đệ nhất bộ phim. Bọn họ không có kinh nghiệm. Nhìn thấy mặt thẻ trầm mặc, hệ lần hờ măn tiếp tục nói, ngươi rất rõ ràng, chế tác nhân đối một bộ thương nghiệp điện ảnh đến nói, tác dụng so đạo diễn còn mua lớn. Hiện tại không chỉ là mạ vẹo giải trí không có kinh nghiệm, Kevin phải cũng không có kinh nghiệm, hắn tham dự qua sở Spider-Man hệ liệt cùng X-Men hệ liệt sản xuất, lại là sản xuất đoàn đội bên trong rất phổ thông một thành viên, càng nhiều chỉ là đại biểu mạ vẹo giải trí trên danh nghĩa. Tuy rằng phía trước dựa theo mặt thẻ ý tứ tiến hành tương quan điều tra lý giải, cũng tại cùng mạ và phương diện câu thông, nhưng hệ lần hở mặn cũng không lý giải mặt thẻ vì cái gì muốn làm ra phiêu lưu như thế cự đại đầu tư. Cũng chính là nàng cùng mặt thẻ hợp tác nhiều năm. Trừ là công tác đồng bọn ngoài, dần dần cũng thành bằng hữu, bằng không căn bản sẽ không khuyên bảo. Cảm ơn, hệ lần. Mặt thẻ biết hệ lần hờ mằn một mảnh hảo tâm, lại không thể nào giải thích, chỉ có thể bịa chuyện nói, ta nói cho ngươi một bí mật, giả treo cả đảm nói cho ta biết, nàng tại Kevin phải cùng ạ vì ạ giặt nói chuyện khi nghe trộm được một tin tức ý rộng màn chỉ là mạ vẹo giải trí bước đầu tiên, bọn họ hậu tục còn sẽ đem một loạt tác phẩm chuyển lên màn ảnh, ngươi biết báo thủ giả sao? Nhìn thấy hệ lần hờ mằn gật đầu. Hắn nói tiếp, mạ vẹo muốn tạo ra báo thù giả hệ liệt, ngươi ngẫm lại sở Spider-Man cùng X-Men đi, nếu mạ vẹo thành công đâu? Sẽ có bao nhiêu đại hồi báo? Ta không chỉ tưởng đầu tư này một bộ, mà là mượn cơ hội này, lấy đến một phần bao hàm hạng mục càng nhiều đầu tư hiệp nghị. Hậu tục đàm phán còn muốn hệ lần hờ mằn đi làm, này mấy sớm muộn đều phải nói. Mặt thẻ rất chăm chú, ta cũng thử qua Kevin vịnh, giả treo cả đảm nói là thật. Một khi ý rồng man thành công, mạ vẹo cục diện liền bất đồng. Cho nên đây là ta vào sân duy nhất cơ hội. Hệ lần hờ mằn thở dài, ngươi dùng mấy ngàn vạn đô la mua một tấm tiền đồ chưa biết vé vào. Mặt thẻ cười cười, nói, ngươi biết, ta bồi được. Hệ lần hờ mằn không xuống chút nước khuyên, nàng đối mặt thẻ có đủ nhiều lý giải, hơn nữa mặt thẻ xác thật bồi được. Chúng ta trước cùng mạ và cao tầng tiếp xúc. Hệ lần hờ mằn không lại suy nghĩ mặt khác, căn cứ thực tế tình huống, ta sẽ điều chỉnh sách lược, sau đó cùng bọn họ tiến hành mục đích tính đàm phán, bất quá. Nàng vẫn là nhiều lời một câu, đừng đem ngươi toàn bộ thân gia đều áp lên. Như thế nào sẽ? Mặt thẻ cười nói, ta còn muốn phòng ngừa thất bại khả năng. Tuy nói có từng ký ức, nhưng hắn cũng sẽ không ngốc hồ hồ đem sở hữu tài chính đều đặt ở ý rồng màn một hạng mục bên trên, dù cho không hiểu đầu tư, cũng sẽ không ngốc đến nước này. Bèn xe hơi dừng ở thứ 5 đại đạo ven đường, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn trước sau xuống xe, cùng nhau cưới điện ảnh đi tới 417 hào văn phòng tầng thứ 7, mới ra thang máy gian liền thấy được trước đài sau trên tường mạ vèo dấu hiệu. Cùng trước đài thuyết minh ý đồ đến, hai người lĩnh giấy thông hành, đảng chuyên gia lại đây, lúc này mới tiến vào mạ vào công ty nội bộ. Đại khái mạ vẹo là một bản quyền sản xuất công ty quan hệ, quản lý phi thường nghiêm khắc, mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn quăng vào cửa giấy chứng nhận liền lĩnh hai lần, cho dù là có giấy chứng nhận, rất nhiều địa phương không có bên trong nhân viên dẫn dắt cũng căn bản vào không được. Đặc biệt là sáng ý ủy ban. Mặt thẻ đi vào phía trước, riêng nhìn nhìn vẻ mặt nghiêm túc giống như binh lính bàn an bảo, suy đoán nếu không có giấy chứng nhận mà nói, tưởng tiến vào, phỏng chừng muốn hô to hồ. Thì dạ. Chương 486, chặt đẹp. Mạ vẹo giải trí phòng khách bên trong, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn gặp được Kevin Phịch. Tại Kevin Phịch giới thiệu dưới, lại nhận thức mạ vẹo giải trí đương nhiệm ban giám đốc chủ tịch kiêm liên hợp giám đốc sáng tạo ạ vì ạ giác, cùng với mạ vẹo giải trí CEO Isa Apter Mutter. Hai người kêu ý kiến, có thể nói có tính quyết định tác dụng. Song phương đơn giản khách sáo vài câu, nói chuyện nội dung liền chuyển hướng về phía chính đề. Isa Apter Mutter thử nói, ta nghe Kevin nói, ngươi muốn đầu tư ý rồng man, ta có đề nghị. Hệ lần hờ mặn nhìn nhìn mặt thẻ, không nói gì, nếu mặt thẻ hôm nay lại đây, chủ đạo quyền khẳng định tại hắn bên kia, trừ phi tất yếu thời điểm, nàng không cần mở miệng. Mặt thẻ ngồi tựa ở rộng rãi trên sofa, mời nói. Người gia nhập nam chính. Isaac. Đợt một tờ còn ôm có một điểm hy vọng, sau đó mang tư tiến tổ, đồng thời kiêm nhiệm một người sản xuất chức vị. Của ta thủ lao đâu? Mặt thẻ trực tiếp hỏi. Isaac. Đợt một tờ trầm mặc một chút, ạ vì ạ giặt tiếp nhận nói. Tương đương vào ngươi đầu tư trong. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, nay cùng hắn đề nghị không sai biệt lắm, hắn cùng với hệ lần hờ mằn trao đổi một ánh mắt, nói ra hai người phía trước liền thường nghị qua con số, ta bản nhân có thể nhận. Bất quá. Nếu là thương nghiệp đàm phán, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, của ta thù lao 20-20, cơ sở thù lao tương đương đầu tư, hoặc là đổi một loại phương thức, các ngươi chế tác dự toán 1/3 làm thù lao tính tiến của ta đầu tư chung. Hắn điều kiện không có hạ thấp. Nghe được mặt thẻ công phu sư tử ngoạm, ạ vì ạ giặt đối Isaac. Đợt mụt tờ nhẹ nhàng lắc đầu. Isaac. Đợt mụt tờ khe nhữ mày y rồng man cần là chân ngân bạch kim chế tác tài chính, mà không phải hạng mục vừa mới bắt đầu chu bị, liền có nhân trước lấy đi một khối lớn bánh ngọt. Kevin phải nhìn Isaac. Đợt mụt tờ liếc nhìn, phía trước liền nói với hắn qua, mặt thẻ hòn nở không phải bình thường lòng tham, tuyệt đối không có khả năng tự hạ thù lao biểu diễn siêu cấp anh hùng điện ảnh. Isaac. Đợt một tờ cố tình không tin hắn, nhất định muốn thử một lần, kết quả chạm một mũi hôi. Muốn khiến hắn thuận lợi hoàn thành y dòng man, kia liền nhanh chóng chủ tính đến còn thừa tài chính, trước mắt chế tác dự toán chỗ hổng cao tới 6.000 vạn đô la. Này 6.000 vạn đô la nói nhiều không nhiều, bất quá là Hollywood lục đại công ty một bộ trung đẳng quy mô phim đầu tư, nói thiếu cũng không thiếu, đối với sơ thiệp điện ảnh chế tác mạ vẹo giải trí đến nói, chủ tính đến này bút tư kim quá khó. Trừ phi đem một ít đứng đầu siêu cấp anh hùng bản quyền cầm cố đi ra ngoài. Hắn cùng họa dầm ảnh nghiệp thương lượng cũng rất không thuận lợi, phát hành phương bên kia cũng không tưởng tại bọn họ này tân đinh trên người đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Sắp thực điểm đến nói, họa dầm ảnh nghiệp muốn xem đến bản đệ mộ sau, mới sẽ quyết định ý rồng màn tuyên phát quy mô. Phòng khách trong lúc nhất thời có chút nặng nề, mặt thẻ nói xong chính mình điều kiện, vẫn không có lại mở miệng, cùng biểu diễn ý rồng man bất đồng, hắn phi thường tưởng đầu tư mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh hệ liệt. Nhưng làm lần đầu tiếp xúc, hắn không thể quá mức chủ động cùng nóng nội. Có một số việc, cũng không phải chủ động liền có thể giải quyết, chủ động thường thường sẽ cho tương lai mang đến bị động. Mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh phi thường thành công, bằng không cũng sẽ không vỗ nhiều như vậy, nhưng hắn biết, đối diện những người đó không biết. Dựa theo hệ lần hơ măng điều tra, mạ và cao tầng thực ra cũng là tại đánh bạc, Hollywood cũng không phải rất xem hảo bọn họ, chính bọn họ bên trong cũng tin tưởng không đủ. Nếu thật tin tưởng 10 phần, mạ và sớm liền cầm cố bản quyền đi vay tiền, cũng sẽ không thông qua nhiều mặt con đường chủ tư quay chụp. Chủ tư quay chụp không thể nghi ngờ có thể hạ thấp mạ và tự thân phiêu lưu, mạ và các cao tầng rõ ràng cho mình lưu đường lui. Tựa như hệ lần hờ mằn thông qua nhiều mặt tìm hiểu phân tích như vậy, mạ và cần tài chính rót vào ý rồng man này hạng mục, cho nên phòng khách trầm mặc chỉ duy trì không đến nửa phút, ạ vì ạ giặt liền chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Mặt thẻ, dù cho ngươi không tiếp Tony sở tạc nhân vật này, hắn chậm rãi nói. Cũng không ảnh hưởng đầu tư này hạng mục. Ân mặt thẻ như mày, tựa hồ có chút khó xử. Kevin phải nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn nhìn ạ vì ạ giặt cùng Isaac. Đợt mụt tờ, Thủy Trung không có mở miệng ý tứ, hắn cần quay chụp chế tác tài chính, tất yếu mau chóng giải quyết. Trước mắt hắn tại mạ vẹo địa vị không tính rất cao, đang ngồi ạ vì ạ giặt cùng Isaac. Tất một thờ đều là hắn thủ trưởng. Bất quá, hắn biết rõ một sự kiện, chỉ riêng chuyện tranh bản thân lực ảnh hưởng rất có hạn, mạ vẹo tương lai không ở chuyện tranh mặt trên. Chỉ cần mạ vẹo trong kế hoạch hệ liệt điện ảnh có thể thành công, tương lai mạ vẹo nói sự quyền còn không nhất định nắm tại ai trong tay. Nếu mà thẻ không có khả năng tái xuất nhậm nam chính, hắn liền không có mở miệng tất yếu. Hắn không mở miệng, hắn chỉ cần tiền. Đòi tiền sự, vẫn là khiến ạ vi ạ giặt cùng y xa ác. Đợt một tờ đi xử lý hảo, liền tính đàm phán có sơ suất, hắc qua cũng là bọn họ đền bối. Mặt thẻ khó xử một hồi, lúc này mới mở miệng hỏi, ý rồng man tài chính chỗ hổng có bao nhiêu. Họa giảm nảy nghiệp kế hoạch 2008 năm kỳ nghỉ hè thôi động ý rồng man phát hành, có lẽ có con đường khác có thể giải quyết tài chính nơi phát ra, nhưng ạ vi ạ giặt cùng y xa ác. Đợt một tờ không có khả năng thời gian dài chờ đợi, nếu cuối cùng tìm không thấy mặt khác tài chính nơi phát ra đâu. Kia tiền kỳ đầu nhập tài chính chẳng phải là không không lãng phí. Isaac. Đợt một tờ cùng ạ vì ạ giặt trao đổi một ánh mắt, so với từ ngân hàng vay tiền hoặc là đi mặt khác thị trường dung tư, có lẽ là mặt thẻ hòn nở là càng tốt lựa chọn. Tài chính chỗ hổng mà nói Isaac. Đợt một tờ sợ trực tiếp dọa phi ngựa tu này đầu tư nhân, nói, còn khuyết thiếu 4.000 vạn đô la. Nhiều như vậy. Mặt thẻ mày nhăn càng chặt. Hắn xác thật rất có tiền, thậm chí không qua bao lâu liền có thể trở thành phú ông bạc tỷ, nhưng móc ra 4.000 vạn đô la, dù cho có thể từng nhóm lấy ra, áp lực cũng không phải bình thường đại. Hễ lần hờ mặn quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, nàng biết mặt thẻ trừ mua xuống hòn nở trang viên ngoài, kiếm được tiền căn bản không có tiêu xài, trong đó tương đương một bộ phận đều đi mua Apple cổ phiếu, còn thừa trong tay tiền mặt, bao gồm y am lệ gần vừa thanh toán đệ nhất bút 600 vạn đô la thù lao ở bên trong. Nhiều lắm cũng chính là 2.000 vạn đô la. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, ta muốn biết, nếu ta trở thành đầu tư nhân mà nói, có thể hưởng thụ điện ảnh nào ích lợi? Hollywood điện ảnh đầu tư, luôn luôn đều không là đầu nhập 40% phí tổn, liền có thể được hưởng 40% tổng ích lợi, rất nhiều đầu tư người chỉ có bộ office lợi nhuận phân thành. Quả nhiên, Isaac. Đợt Mutter nói, ngươi được hưởng đối ứng đầu tư tỷ lệ bộ office lợi nhuận. Nghe nói như thế, hệ lần hơ măng đặt ở trên đùi tay. Dựng thẳng lên một ngón tay, đối mặt thẻ nhẹ nhàng lắc lắc. Mặt thẻ nhìn xem rất rõ ràng, dù cho hệ lần hờ mằn không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không đồng ý, trực tiếp phủ quyết, này không có khả năng, ta không phải nghề ngoại đầu tư nhân. Hắn tăng thêm ngữ khí, nói, các ngươi đừng quên, ta đến từ Hollywood. Isaac. Tợt một tờ nhìn ạ vi ạ giặt, ạ vi ạ giặt tạm thời không có bất cứ tỏ vẻ. Kevin phải trong lòng cười lạnh, phía trước tiếp xúc chung, hắn liền nhìn xem rất rõ ràng. Này mặt thẻ hòn nở chẳng những khó chơi, còn duy lợi là đồ. Tường vỏn vẹn dùng bột office lợi nhuận, khiến cho am hiểu sâu Hollywood quy tắc đại minh tinh đầu nhập hơn 1.000 vạn đô la, kia làm sao có khả năng. Này mặt thẻ hòn nở thấy thế nào đều không là ngốc tử. Mặt thẻ không đợi Isaac. Đợt một tờ cùng ạ vì ạ giặt mở miệng, liền tiếp tục nói, không cần ta nhắc nhở ngươi ta chức nghiệp cùng tại trong giới thân phận đi. Hễ lần hơ măng cùng hắn phối hợp ăn ý, lúc này chen vào nói. Mặt thẻ là 2.000 vạn câu lạc bộ thành viên, có được cự đại lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực. Chúng ta không nói mặt thẻ tại giới điện ảnh nội nhân mạch mạng lưới quan hệ, chỉ riêng cùng hắn có liên quan bất cứ sự, đều là có thật lớn truyền bá giá trị tin tức. Nàng cũng tăng thêm ngữ khí, nếu có mặt thẻ tham dự ý rộng màn tại tuyên truyền mở rộng phương diện sẽ đạt được bao nhiêu có lợi điều kiện, nói vậy các ngươi suy xét qua đi. Isaac. Đợt một tờ cùng ạ vì ạ giặt đương nhiên suy xét qua. Bằng không cũng sẽ không cùng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn ngay mặt nói chuyện, bọn họ muốn mặt thẻ đầu tư, bởi vì phi thường rõ ràng, mặt thẻ tài chính cùng ngân hàng hoặc là mặt khác hoạt động tín dụng cơ cấu bất đồng, hắn đầu tư không chỉ là tài chính đầu tư. Nếu chỉ là đơn thuần tài chính đầu tư, bọn họ cũng không tất yếu như vậy sốt ruột gặp mặt. Kevin phải gánh mắt từ Isaac. Đợt một tờ cùng ạ vì ạ giặt trên mặt nhanh chóng đảo qua, là một danh chế tác nhân, hắn thực ra có khuynh hướng tiếp nhận mặt thẻ đầu tư. Tuyên truyền marketing khi có thể tại mặt thẻ hòn nở trên người làm văn chương nhiều lắm. Không nói khác, chỉ riêng là mặt thẻ hòn nở cá nhân blog, chính là một phi thường tốt mở rộng bình đài, kia nhưng là trong giới tối có danh cùng lưu lượng lớn nhất cá nhân blog chí nhất. Hễ lần hờ măn vừa dứt lời, mặt thẻ nói tiếp, các ngươi không phải có 4.000 vạn đô la tài chính chỗ hồng sao. Ta có thể hướng ý rồng man đầu tư 4.000 vạn đô la. Isaac. Đợt một tờ cùng ạ vì ạ giặt liếc nhau, tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là Isaac. Đợt mụt tờ, đồng nhiên hối hận vừa chưa nói tài chính chỗ hổng là 6.000 vạn đô la. Nhưng hai người cũng chính là thả lỏng mà thôi, bởi vì đều nghe được đi ra, Mặt thẻ mà nói còn không có nói xong, điều kiện chưa khai ra đến. Đây chính là thương nghiệp đàm phán, mặt thẻ miệng trương được cũng đủ lớn, nói, ta muốn toàn Mỹ tam đại công ty bảo hiểm một trong làm hạng mục phương thứ 3 đảm bảo, tờ V đút cờ làm phương thứ 3 tài vụ xét duyệt. Đầu tư điện ảnh không phải ném ra tài chính liền xong việc, bị lừa ví dụ nhiều đến không xuể. Còn có mặt thẻ một hạng tiếp một hạng, làm đầu tư nhân, ta yêu cầu được hưởng cùng đầu tư tỷ lệ đối ứng phim toàn ích lợi phân thành, tương lai 10. Nói đến bên miệng, hắn trực tiếp sửa miệng, tương lai 20 bộ mạ và sản xuất siêu cấp anh hùng điện ảnh, ta đều có cùng ý rồng man đồng tỷ lệ ưu tiên đầu tư quyền. Loại này điều kiện chúng ta không thể nhận. Isaac, đợt một tờ dẫn đầu nói. À vì ạ giặt tiếp phụ họa, của ngươi điều kiện quá mức. Chương 487, hoa danh tại ngoại. Đi ra văn phòng, bên thương vụ xe hơi đã chờ ở ven đường, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn trước sau lên xe, ô tô phát động rời đi, dọc theo thứ 5 đại đạo hướng về phía trước chạy tới. Hệ lần, ngươi cảm giác bọn họ có thể đáp ứng bao nhiêu? Mặt thẻ hỏi. Ngươi làm thực hảo. Hệ lần hờ mặn thăng lên tấm chán, không đáp lại hắn vấn đề, ngược lại nói, vì ta mặt sau đàm phán tranh thủ đến rất nhiều có lợi điều kiện. Mặt thẻ cố ý mở câu vui đùa, ta vốn tưởng cho ngươi gia tăng điểm phiền toái. Lần này tiếp xúc đương nhiên không có thuận lợi vậy, đối mặt hắn đưa ra một loạt điều kiện, mà vừa cao tầng đầu lại không có bệnh, tự nhiên sẽ không đáp ứng xuống dưới. Lần này đầu tư đề cập đến mấy ngàn vạn đô la, hậu tục hắn sẽ tổ kiến một lấy hệ lần hờ măn cầm đầu đoàn đội, cùng mạ và phương diện bắt đầu chính thức đàm phán. Hắn đã đẩy trời chào giá, kế tiếp chính là đàm phán cãi cọ. Có một điểm ta muốn thuyết minh, hệ lần. Mặt thẻ cố ý dặn dò nói, mặt khác phương diện có thể làm ra thích hợp lượng bộ, ngươi nhất định phải vì ta tranh thủ đến mạ và hậu tục siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư ích lợi quyền, càng nhiều càng tốt. Tuy rằng từng ạ vẹn chờ sau, đặc biệt là giới vũ đoàn xuất hiện, khiến hắn đối mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh hảo cảm độ nhanh chóng hạ xuống đến số âm, nhưng này hệ liệt vô nhiều như vậy, khẳng định là có thể kiếm tiền a. Làm gì muốn cùng tiền không qua được. Hệ lần hờ măn ngược lại là rất bình tĩnh, nói, ta biết nên làm như thế nào. Nàng hỏi tiếp nói, ngươi muốn đầu tư 4.000 vạn đô la, ngươi có thể cầm ra nhiều như vậy sao? Mặt thẻ nhún vai, ta trong tay thấu thấu, lại thêm vừa lấy đến ý am lệ gần thù lao, phỏng chừng có thể có 2.000 vạn đô la. Này mấy làm đệ nhất bút đầu tư đủ rồi. Hệ lần hờ măn gật gật đầu, nói, ta trong đàm phán, sẽ yêu cầu theo giai đoạn chú tư. Còn thừa 2.000 vạn đô la mặt thẻ tính toán một chút ý am lệ gần còn thừa 2 bút thủ lao thanh toán thời gian, e không kịp, nói, ta tưởng biện pháp gom góp đi. Hai người kế tiếp thảo luận rất nhiều đàm phán chi tiết, mãi cho đến ô tô đến mặt thẻ và ở khách sạn. Bởi hệ lần hờ măn kế tiếp còn có mặt khác công tác muốn xử lý, bèn xe hơi đến khách sạn cửa sau, mặt thẻ chuẩn bị xuống xe. Khiến tài xế tạm thời cùng hệ lần hờ mặn. Lâm xuống xe phía trước, hắn nghĩ đến một sự kiện, nhắc nhở nói, này bộ ý rồng man đại bán mà nói, mạ và cổ phiếu phòng trừng sẽ tăng lên. Hệ lần hờ mặn nhẹ nhàng gật đầu, ta minh bạch. Mặt thẻ không có lại nói, xuống xe vào khách sạn, trở lại phòng sau, trước cho hắn cổ phiếu chủ tính đánh một cuộc điện thoại, nói cho hắn gần đây thu mua thị trường bên trên mạ vèo tán cổ, hơn nữa tận khả năng nhiều thu. Trên thực tế, hiện tại mua mà nói, coi như là có chút muộn. Nhưng hắn chính là một người bình thường, như là Hollywood điện ảnh bản thân sự còn có thể nghĩ đến, đề cập tương quan đầu tư liền không quá nhạy cảm, chung quy từng cấp độ thật sự có điểm thấp, hiện nay trên cổ đỉnh cũng là một khỏa người thường đầu, vừa không có siêu phàm trí nhớ, cũng không tự mang Google hoặc là độ đường, căn bản không có khả năng chu toàn mọi mặt. Dù sao hắn trong tay đã có một đống lớn Apple cổ phiếu, nếu nhớ rõ không sai mà nói, cự ly thận cơ đưa ra thị trường cũng không vài năm, liền tính là tương lai đầu tư thất bại. Hôn ăn chờ chết tổng không là vấn đề. Có gan một lần tính hướng ý rồng man đầu tư nhiều như vậy tài chính, một phương diện là có tương quan ký ức, một phương diện khác chính là hắn sớm liền chuẩn bị tốt này đường lui. Bất quá, hôm nay táo tán cổ đã rất khó mua được, gần nhất 2 năm nay, táo công trạng tại từng bước bay lên, tuy rằng trên thị trường còn không có về thận cơ tin tức truyền lưu, nhưng cổ phiếu cũng bày biện ra rõ ràng dương lên xu thế. Mặt thẻ sẽ không bán tháo, tính toán trường kỳ kiếm giữ, dù sao đồ lạ là không ngừng bị giảm giá trị. Cắt đứt điện thoại, hắn lại tưởng một hồi, lại bấm gọi David gã lì rồng dây số, chuẩn bị cùng vị này chân chính kẻ có tiền mượn điểm tiền. Điện thoại chung, mặt thẻ nói thẳng khả năng muốn mượn điểm tiền, mức đại khái tại 1.000 vạn đô la tả hữu. David gã lì rồng tự hỏi một hồi, dùng vui đùa ngựa khi nói muốn ấn ngân hàng lãi suất thanh toán lợi tức. Tuy rằng không có gõ định, nhưng hai người ước hảo hồi lo sang giờ liết gặp mặt lại bàn. Nếu David gã lì rồng nguyện ý mượn tạm, mặt thẻ đương nhiên sẽ phó cho hắn lợi tức. Nếu về sau có mặt khác điện ảnh đầu tư cơ hội, cũng sẽ thích hợp giới thiệu cho David Gã Lì Rồng. Cũng khả năng 1.000 vạn đô la, đối David Gã Lì Rồng đến nói, thật không tính đặc biệt nhiều đi. Đương nhiên, thật sự không được mà nói, hắn liền đi ngân hàng vay tiền, lấy hòn nở trang viên làm cầm cố mà nói, vay đến 2.000 vạn đổ là căn bản không phải vấn đề. Về phần bán cổ phiếu chủ tiền, đánh chết hắn cũng sẽ không làm. Mặt thẻ rất rõ ràng, sự tình tổng muốn từng bước một đến, giống loại này để cập mấy ngàn vạn đô la đầu tư, hắn không thể sốt ruột liền dễ dàng phạm sai lầm. Trở lại căn hộ, ngồi trên sofa, mặt thẻ cũng hy vọng kế tiếp có thể có một hảo kết quả, đừng nói lấy đến tương lai 20 bộ, chỉ cần có thể đàm dưới tương lai 5-6 bộ mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh, cũng có thể kiếm được một bút to tiền. Nếu có khả năng mà nói, muốn hay không sửa sửa mạ và phim thiếu nhi đâu. Tỷ như cả Pen America cùng hắc quả phụ đệ nhị thế chiến khi không biết xấu hổ sinh hoạt, năm siêu cấp anh hùng cùng một hắc quả phụ cố sự, ý rồng man cùng tiểu ớt hạnh phúc sinh hoạt đợi đã, vân vân. Này mấy vẫn là tiếp theo, chính yếu là phải chết nhân A. À vẹn trở cùng ngoại tinh nhân khai chiến, cùng thần khai chiến, cùng tự cao một đại nhân vật phản diện khai chiến, bên trong khai chiến, có thể hay không tử mấy cái A. Chiến tranh đánh nhau có bất tử nhân sao? Nghĩ đến cuối cùng, mặt thẻ bỗng nhiên đốn ngộ. Lấy mạ vẹo điện ảnh trung đại nhân vật phản diện nhóm trí lực trình độ, giết không chết nhân cũng rất bình thường, dù sao cũng là giới vũ đều có thể làm chết nhân vật phản diện nha. Hắn nội tâm lại thổ tào một vạn lần, còn có so giới vũ đoàn càng vũ nhục người xem chỉ số thông minh điện ảnh sao. Michael Bay lộng một đám dầu mỏ công nhân đi ngoài không gian khoan thành động đều so giới vũ đoàn chỉ số thông minh tại tuyến, cho dù là ổ tìm sở dìm đương máy móc gian đều so nó hợp lý. Thổ tào về thổ tào, đầu tư về đầu tư. Mặt thẻ điểm này phân được rất rõ ràng. Tương lai tiền kiếm đủ, lại thật có thể ảnh hưởng đến mạ vẹo, có thể thử xem có thể hay không thay đổi dưới mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh phong cách cùng lộ tuyến. Nội chiến bất tử mấy cái tính cái gì nội chiến A, chư thần hoàng hôn tối thiểu muốn nghiêm túc một điểm đi, đoạn tử đại tuyển tập muốn vừa phải, lấy đoạn tử thấu đi ra tính điện ảnh sao. Tính. Hắn lắc lắc đầu, vẫn là đừng nghĩ này mấy, nghĩ tiếp, giới vũ đoàn lại muốn để người phun ra. Cùng lúc đó, Phở lở tỉnh công viên phụ cận trong khách sạn, Sazapova ngồi ở trước máy tính, thông qua dây sạc đưa điện thoại di động nối tiếp ở nổ kẹp vụt mặt trên. Nàng di động con chuột, điểm mở di động nội tồn không gian, từ giữa tìm đến mấy tấm đặt ở trên đùi quay chụp mặt thẻ ảnh chụp ký tên hình ảnh, bản chính đến máy tính trên mặt bàn, sau đó mở ra bộ phận xem xét đăng lục cá nhân blog, từ kia mấy tấm hình ảnh chung tìm đến rõ ràng nhất nhất trường, ủ tợ loạt đến trên blog. Nghĩ nghĩ. Nàng lại từ di động bên trong tìm đến nhất trương mỹ vong nữ đan quán quân cúp ảnh chụp, cũng truyền đến này một điều blog chuyên mục thượng. 2006 năm 9 nguyệt 9 ngày, nhân sinh trung trọng yếu nhất hai phân thu hoạch, mỹ vong quán quân cùng tình yêu. Sazapova đại bộ phận thời gian đều là tại Mỹ quốc trưởng thành, cùng rất nhiều Mỹ quốc nữ hài như vậy, đối với chính mình luyến tình cũng sẽ không vụng trộm giấu đến. Đánh xong này đoạn lời, nàng điểm gửi đi, này blog chuyên mục lập tức phát ra. Mặt thẻ đang tại làm cái gì đâu? Sazapova nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính ảnh chụp phát hội ngốc, có phải hay không cũng tại tưởng ta đâu. Nàng từ dây sạc thượng nhổ xuống di động, lật ra điện thoại bộ trùng mặt thẻ dây số, do dự một chút, không có đánh đi ra ngoài, hiện tại mới nửa buổi chiều, mặt thẻ có khả năng tại cùng người đám công tác. Chờ thêm sẽ lại cho hắn gọi điện thoại, mời hắn cùng nhau tham gia đêm mai Mỹ vong quán quân tiệc tối. Sazapova phục hồi tinh thần, phát hiện này ngắn ngủi một hồi thời gian, phát ra blog phía dưới đã có một chuỗi giải nhân hồi phục. Đây là cái gì tình huống, ma di ạ luyến ai sao? Cái kia trên ảnh chụp nam hảo nhìn quen mắt, hình như là ngôi sao đi. Đó là mặt thẻ Honor, đỉnh đỉnh đại danh Hollywood ngôi sao. Không thể nào, ma di ạ cùng mặt thẻ tại kết giao, ta muốn đi một bên yên lặng một chút. Ma di ạ thế nào lại nhìn chúng mặt thẻ Honor? Kia nhưng là có danh khôn kiếp nam nhân. Thiếu nói bậy, mặt thẻ lại xoáy lại có danh, ma di ạ cùng hắn cùng một chỗ vừa lúc xứng. Bất quá. Càng nhiều hồi phục đều là nàng fan bóng tại hỏi. Mà gì ạ ở sao? Có thể hay không minh xác nói một chút, ngươi hay không là tại cùng mặt thẻ hòn nở kết giao. Đi ra nói một chút đi. Cho chúng ta xác thực tin tức. Nhìn thấy nơi này, Sazapova bỗng nhiên nghĩ đến, nếu lúc này có thể có nhất trương cùng mặt thẻ thân mật chụp ảnh chung nên bao nhiêu hảo, phát đi lên hết thể liền đều sáng tỏ. Nàng không có để ý trên blog các fan bóng đá vấn đề, đóng lại máy tính đứng lên, chuẩn bị đi nam đan vòng chung kết hiện trường nhìn một cái. Nguyên bản là không định đi, nhưng tổ ủy hội vừa đánh qua điện thoại, chân thành mời nàng lại tại Asua sân bóng hiện thân. Cũng là ở nơi đó, nàng lần đầu tiên gặp được Mạt Thẻ A. Buổi sáng, Mạt Thẻ đưa Sazapova ra khách sạn liền bị cậu tử chụp đến, hơn nữa tối hôm qua nháo ra lớn như vậy động tĩnh, không có tin tức để lộ đi ra ngoài cũng không khả năng, một ít phản ứng tương đối nhanh bắt quái trang web bên trên, đã xuất hiện hắn cùng với Sazapova bắt quái chuyện xấu. Rất nhiều người đều tại ai thán. Tân khoa Mỹ vong nữ đàn quán quân, Nga mỹ thiếu nữ cứ như vậy rơi vào ma trưởng. Ai biết, còn chưa tới buổi tối, liền có nhân bạo liêu, Sazapova đổi mới blog, vô số giải trí phóng viên nháy mắt dũng manh tràn vào, chẳng những đăng lại ảnh chụp, còn phát ra các loại hoa thức suy đoán. Đương nhiên, trong đó nhiều nhất, vẫn là giống cái gì mà thẻ hòn nở cùng Maria Sazapova nhất kiến trung tình, đã chính thức kết giao linh tinh. Đến buổi tối Mỹ vong Nam Đan vòng chung kết đấu võ thời điểm, được đến tin tức mặt thẻ fan, điên cuồng chen vào Sazapova blog, chẳng những khiến nàng blog xuất bình, còn tạm thời tê liệt đi. Mặt thẻ nguyên bản cũng không biết này mấy, hắn vẫn trốn ở trong phòng xem Thụy Sĩ bò sữa đại chiến hỏa tiễn tiểu tử, sau đó tiếp đến hệ lẹ nã bờ điện thoại, lúc này mới lý giải đến về hắn cùng Sazapova chuyện xấu vai lâu. Hắn thật không nghĩ tới Sazapova thế nhưng cho là thật, chẳng lẽ nàng không biết hắn hoa danh bên ngoài sao? Chương 488, Thanh Minh. Ông ông. Đặt ở trên bàn trà di động chấn động lên, theo sau vang lên Nokia dấu hiệu tính tiếng chuông, mặt thẻ tạm dừng thu thập hành lý, từ phòng ngủ bên trong đi ra nhìn thoáng qua, màn hình bên trên minh xác biểu hiện ra gọi điện thoại người là Sazapova. Hắn đi lấy di động, thủ đụng tới Nokia di động, lại ngừng lại, nghĩ, không có tiếp Sazapova điện thoại. Tiếng chuông vang hơn nửa phút, rất nhanh ngừng lại, mặt thẻ trở lại phòng ngủ tiếp tục thu thập hành lý. Qua đại khái chừng 5 phút đồng hồ, Nokia tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, bất quá lần này không nửa phút liền ngừng. Sau đó, tin nhắn nhắc nhở tiếng vang một chút. Mặt thẻ không có lại đi ra ngoài xem, mãi cho đến thu thập xong hành lý, lúc này mới đi ra phòng ngủ, cầm lấy di động nhìn, điện thoại như cũng là Sazapova đánh qua đến, tin nhắn đồng dạng cũng là, phỏng chừng là điện thoại không có đánh thông, Sazapova mới phát tin nhắn. Tin nhắn thượng, Sazapova nói đêm nay Mỹ vòng quán quân tiệc tối, muốn mời hắn đồng thời tham dự. Nguyên bản, mặt thẻ cũng thụ rồ lẹ mời, chuẩn bị tham dự quán quân tiệc tối, bất quá hắn lâm thời có chuyện, chuẩn bị phản hồi Los Angeles, đã khiến hệ lần hở mặn cùng rồ lẹ phương diện cầu thông qua. Los Angeles cảnh sát tìm đến lúc trước mất trộm máy quay phim, bất quá máy quay phim có hư hao, cần hắn quá khứ phân biệt. Về phần quần lót cùng ảnh chụp, trước mắt bật vô âm tín. So với Mỹ vong quán quân tiệc tối, này quần lót đạo tặc án tử càng trọng yếu. Cho nên mặt thẻ chuẩn bị nhanh chóng phản hồi Los Angeles, mau chóng xác định tang vật, để cảnh sát dọc theo này tuyến tiếp tục truy tra đi xuống. Thu thập hảo hành lý, thời gian cũng kém không nhiều, mặt thẻ đi ra ngoài thời điểm, bờ rổn William cùng một danh nhân viên tạp vụ đã chờ ở cửa, nhân viên tạp vụ tiếp nhận hắn trong tay hành lý, đi xuống lầu sau, cưới Benz công ty cung cấp xe hơi, chạy tới Kennedy sân bay. Trung gian, mặt thẻ lại thu đến Sazapova phát đến tin nhắn, vẫn chờ đến sân bay, tiến vào khách quý phòng chờ bay. Hắn mới lấy di động ra, cấp Sazapova trở lại điều tin nhắn, nói cho Sazapova chính mình bên này có việc gấp muốn phản hồi Los Angeles, buổi tối Mỹ vong quán quân tiệc tối không thể tham gia, này liền lên máy bay, di động lập tức muốn tắt máy. Phát hoàn tin nhắn, hắn trước cấp hệ lần hơ mằn đánh điện thoại, tiếp đóng lại di động đăng ký, không lại suy nghĩ về Sazapova sự tình. Giữa hai người, từ hắn đưa Sazapova lên xe, liền kết thúc. Trở lại Los Angeles, xuất ngoại tế sân bay. Đã có lái xe chờ ở bên ngoài, mặt thẻ cùng bờ rổn William lên xe, trực tiếp khiến tài xế đi trước bệ vợ lì thị cảnh cục. Trong cảnh cục, mặt thẻ lại gặp được vụ án này trực tiếp người phụ trách bẹt nạt cảnh trưởng. Song phương trao hỏi, bẹt nạt cảnh trưởng lập tức mang theo mặt thẻ đi vật chứng bảo quản thất, mặt thẻ cũng thấy được kia đài đã lâu loại nhỏ máy quay phim. Chính là nó. Bẹt nạt cảnh trưởng lấy qua một bộ bao tay giao cho mặt thẻ, đi đến đặt máy quay phim trước cái giá, nói, trước đó không lâu. Một vị rác rưởi xử lý công gọi điện thoại báo nguy, nói ở trong thùng rác gặp được treo giải thưởng thông cáo bên trong máy quay phim, chúng ta xem vẻ ngoài, loại cùng đánh số đều cùng ngươi bị trộm kia đài nhất trí, liền lấy trở về, sau đó cho ngươi gọi điện thoại. Mặt thẻ đội bao tay, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, hỏi, ngươi có thể mở cơ xem một chút sao? Bẹt nạt cảnh trưởng nhắc nhở nói, vô dụng, bên trong thứ gì cũng không có, tìm đến thời điểm liền không có tổn chữ bản. Tốt nhất xác nhận phương thức, chính là khởi động máy phóng một chút. Xem bên trong có hay không hắn cùng với bờ dịt nỉ video, nhưng tổn chữ bản không có, cũng liền không thể dùng. Nay loại nhỏ máy quay phim, lúc trước bán đi rất nhiều, mặt thẻ nghĩ, đống nhiên nhớ lại bờ dịt nỉ từng tại máy quay phim phía dưới lấy tiểu đao khắc qua hai người danh tự chữ thứ nhất mẫu. Cầm lấy đến ta xem một chút cái bệ. Mặt thẻ đối bẹt nạt cảnh trưởng nói. Bẹt nạt cảnh trưởng gật gật đầu, một danh thám tử lập tức lại đây, cẩn thận dè chừng nâng lên máy quay phim, mặt thẻ túi đầu nhìn thoáng qua. Máy quay phim trên cái bệ, mơ hồ có thể nhìn thấy M cùng B hai chữ mẫu. Là ta kia đài. Mặt thẻ nhìn thấy bẹt nạt cảnh trưởng cũng cúi đầu, chỉ trên cái bệ chữ cái nói, đây là của ta bạn gái cũ khắc lên đi. Xác định máy quay phim, Đoàn người rời đi vật chứng bảo quản thất, mặt thẻ cùng bẹt nạt cảnh trưởng đi đến hắn văn phòng, hỏi hạ án kiện mới nhất tình huống. Trừ máy quay phim, chúng ta không có tìm đến càng có giá trị manh mối. Bẹt nạt cảnh trưởng cũng tại buồn rầu, vụ án này cho hắn tương đối lớn áp lực, chung quy người bị hại không phải bình thường nhân vật. Chúng ta đi phóng vứt bỏ máy quay phim phụ cận mấy cái xã khu, không có tìm đến luyện tập qua leo núi hoặc là làm cùng loại công tác nhân. Máy quay phim mặt trên lấy ra đến vân tay, chỉ có báo nguy vị kia rác rưởi xử lý công nhân, nghi phạm hiển nhiên lau mặt trên dấu vết. Mặt thẻ lại hỏi, mặt khác mất đi vật phẩm có manh mối sao? Bẹt nạt cảnh trưởng lắc đầu, không có. Vị này quần lót đạo tặc, sẽ không chân quý lên đi. Mặt thẻ không khỏi nổi một tầng da gà, may mà từ đồ lót mất đi đến hiện tại, hắn không có gặp qua không phải bình thường gây rối. Chỉ mong không phải cái loại này điên cuồng cực đoan phân thi. Cảnh sát bên này không có quá nhiều tiến triển, mặt thẻ ngầm thuê nhân cũng không có tiến triển. Này án tử cho người ta cảm giác, chính là một phía trước chưa từng có phạm qua sự nhân, Mộ Thiên đột nhiên đến hứng chí, trèo lên hòn nở trang viên hậu viện, mò vào hắn phòng ngủ bên trong, trộm đi một ít cảm thấy hứng thú gì đó, sau đó ném xuống đồ vô dụng, đem còn lại cất chứa lên, vừa không lấy ra triển lãm, cũng không đối người khác nói lên. Dùng bẹt nạt cảnh trưởng lời đến nói, loại này án tử mới là chân chính khó tra. Hiện tại mặt thẻ xác định máy quay phim chính là hắn mất trộm kia một đài, cảnh sát chuẩn bị tiến hành hóa giải, xem có thể hay không từ trong máy móc được đến chút hữu dụng manh mối. Rời đi bệ vợ lì thị cảnh cục, mặt thẻ vừa phản hồi hòn nở trang viên, hệ lẹ nạ bở tìm tới cửa đến. Ngươi tin tức thật là linh thông. Phòng khách bên trong, mặt thẻ ý bảo hệ lẹ nạ bở tùy tiện tọa, nói, ta mới từ New York trở về, ngươi liền biết. Hệ lẹ nạ bở tiếp nhận nữ dông đưa tới cà phê, cảm ơn qua sau, đối mặt thẻ nói, đừng quên ta là làm gì. Nàng uống một ngụm cà phê, ngươi tiến kẹn nở đi sân bay thời điểm, liền bị bên kia phóng viên chụp đến. Ngươi xuất ngoại tế sân bay không có nhìn thấy canh giữ ở bên ngoài giải trí phóng viên. Mặt thẻ nhún vai, không chú ý. Hắn nhìn hệ lẹ nạ bờ liếc nhìn, hỏi, ngươi lại đây có chuyện. Hệ lẹ nạ bờ một điểm đều không cùng mặt thẻ khách khí, nói thẳng, ta có việc vừa lúc đi ngang qua bên này, tính toán cọ nhất đốn bữa tối, thuận tiện hỏi một chút ngươi cùng Maji Asazapova đến cùng sao thế này. Ngươi chủ yếu là hỏi cái này sự đi. Mặt thẻ không lưu tình chút nào vạch trần, sau đó thuận tiện cọ nhất đốn cơm tối. Hệ lẽ nạ bở cười cười, không có phủ nhận, nói, tùy tiện ngươi lý giải. Mặt thẻ nghĩ đến hệ lẽ nạ bở sau lưng tờ MZ, tự hỏi lên, hiện tại rất nhiều truyền thông đều ngôn chi chuẩn xác nói hắn tại theo đuổi Sazapova, hắn cũng khiến bở là Anderson chuyên môn đi Sazapova trên blog nhìn nhìn. Sazapova hiển nhiên hiểu lầm, cho rằng chính mình bày ra lớn như vậy trận trận, là muốn truy nàng làm bạn gái. Có lẽ có thể thông qua tờ MZ, làm sáng tỏ một chút. Dù sao hắn cũng không để ý loại trình độ này chuyện xấu. Về phần vì tránh cho một nữ hài thất vọng, liền đem chính mình cột vào Sazapova trên người, kia tuyệt không có khả năng, hắn còn chưa như vậy bác gái. Có lẽ rất nhiều người, đặc biệt là Sazapova fan bóng, sẽ bởi vậy công kích hắn, nhưng hắn vốn là không phải người tốt, tiến vào Hollywood sơ tâm vẫn nhớ rõ phi thường rõ ràng. Không có phương tiện nói. Hệ lẽ nạ bờ nghiêng đầu nhìn mặt thẻ, sẽ không là thật đi. Nàng như là phát hiện tân đại lục như vậy. Ngươi sẽ không thật tính toán cùng Sazapova chính thức kết giao đi. Kia cũng không phải là ngươi a. Mặt thẻ chỉ hễ lẹ nạ bòi ở, nói, không phải thật, khả năng Sazapova hiểu lầm, ta cùng nàng ở giữa, cùng Jessica Alba hoặc là sở cắt lệt rổ hẳn sần không phân biệt. Hễ lẹ nạ bòi ở minh bạch, nguyên lai là một đêm tình. Mặt thẻ nhặt có thể nói, đem hắn cùng Sazapova sự đơn giản nói một chút, nói xong sau, dặn dò, ngươi liền dùng biết chuyện nhân sĩ phương thứ ba giọng điệu, phát một thiên đưa tin. Cấp Sazapova nhắc nhở. Hệ lẽ nạ bờ nhẹ nhàng gật đầu, ta biết nên làm như thế nào. Mặt thẻ vây tay gọi tới quản gia, khiến nàng thông chi phòng bếp, hôm nay bữa tối làm phong phú một điểm, hắn muốn chiêu đại hệ lẽ nạ bòi ở. Đảng quản gia đi sau, mặt thẻ dứt khoát cấp ạ mạn đã đánh điện thoại, đem nàng mời lại đây. Ạ mạn đã gần nhất phi thường bận rộn, mặt thẻ kia hai từ thiện ngân sách hội, nhóm thứ hai đại quy mô viện trợ phi châu vật tư đang tại chuẩn bị trong. Sẽ ở sở phạt tạ 300 dũng sĩ trước công chiếu tuyên truyền kế hoạch chính thức khởi động sau, thanh thế hạo đã vận hướng Phi Châu chiến loạn địa khu. Tuy rằng vượt qua 50% từ thiện quyên tiền, đều bị từ thiện ngân sách hội giữ lại làm hàng ngày phí dụng chống ra, nhưng tại mặt thẻ kêu gọi lực cùng lực ảnh hưởng dưới, hai từ thiện ngân sách hội mộ tập đến tuyệt bút khoản tiền, mua viện trợ vật tư đôi giống tiểu sơn như vậy. Đến lúc đó khởi vận khẳng định sẽ có một nghi thức, như núi vật tư trang thuyền khởi vận, hiện ra tại truyền thông cùng công chúng trước mắt. Xa so đơn thuần tiền tài con số càng có trùng kích lực. Đây cũng là mặt thẻ muốn hiệu quả. Nói lên, Hắn từ thiện ngân sách hội tại Hollywood các ngôi sao từ thiện hoạt động chung, tuyệt đối xem như chân chính đang làm thực sự cái loại này. Đại bộ phận Hollywood ngôi sao đều là xả từ thiện đại kỳ, cơ bản không làm sự, vỏn vẹn tại cần thời điểm, đứng ở truyền thông phía trước màn ảnh hô một chút, sâu một chút. Đương nhiên, hắn cũng là tại ra vẻ, hơn nữa ra vẻ quy mô còn xa so với kia những người này lớn, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, này mấy vật tư vận đến Phi Châu sau, xác thật có thể đến rất nhiều nhu cầu cấp bách muốn giúp nhân. Ả Mạn Đạ bên này hết thảy đều rất thuận lợi, cũng không cần hắn quá mức phí tâm. Ba ngày sau, hệ lần hơ măng kết thúc cùng mạ vẹo giải trí lần đầu tiên đàm phán, từ New York phản hồi Los Angeles, tương lai mấy tuần bên trong, thiên sứ chủ tính công ty đem đại biểu mặt thẻ cùng mạ vẹo giải trí tại Los Angeles triển khai hậu tục đàm phán. Hệ lần hơ măng lần này trở về, chủ yếu là hiệp trợ mặt thẻ xử lý hắn cùng với Benzton đại ngôn hiệp ước. Chương 489, tài chính chuẩn bị đầy đủ. Vì cái gì muốn lựa chọn mặt thẻ làm Mercedes-Benz thủ tịch người phát ngôn? Stuttgart-Benz trung tâm tin tức thính bên trong, đến từ Mercedes-Benz tổng tài đối mặt phóng viên vấn đề, dùng mang theo đức khẩu âm tiếng Anh nói, rất đơn giản, bởi vì mặt thẻ giống Benz như vậy có thể cho nhân tín nhiệm thực lực, mặt thẻ bề ngoài xuất chúng, tính cách đại khí, nội tại cơ trí. Nghe đến mấy cái này không biên giới khích lệ, mặt thẻ mặt không đổi sắc, ai nói người Đức cứng nhắc. Tại hắn đối với truyền thông phóng viên cuồng thổi một trận Benz ô tô sau, vị này đến từ Mercedes-Benz tổng tài, không chút do dự thay hắn thổi phồng lên. Đương nhiên, hôm nay hắn là Mercedes-Benz toàn hệ liệt thừa dùng xe hình thủ tịch người phát ngôn, từ trên trình độ nào đó đến nói, Benz tổng tài thổi phồng hắn, cũng chính là tại khen nhà mình sản phẩm. Mấy trăm danh đến từ toàn cầu các nơi phóng viên đồng thời vỗ tay. Tiếp, một danh biểu phóng viên đem vấn đề quay lại đến mặt thẻ trên người, hỏi, hòn nở tiên sinh, chúng ta đều có chú ý, ngươi gần 2 năm xuất hành vẫn sử dụng Benz D cấp xe Việt dã. Có thể nói một chút ngươi ngồi xe cùng điều khiển cảm thụ sao? Này rõ ràng là Benz quan hệ xã hội qua phóng viên, mặt thẻ có hệ lẽ nã ở này giới truyền thông bằng hữu, đối với này một bộ biết rõ trong lòng. Benz D cấp xe Việt dã là một khoản phi thường tin cậy xuất sắc xe hình. Nương nói câu đầu tiên thời gian, mặt thẻ cướp đoạt ra trong đầu cơ hồ sở hữu từ ngữ, khâu ra một thiên đáp án, nó tản ra dương quang kiên cường khí tức, có một loại do ở bên trong cương nghị ngoại hóa thành mạnh mẽ hữu lực độc đáo khí chất, một loại tích cực hướng thượng, không ngừng vươn lên quý giá phẩm cách tự nhiên biểu lộ, một loại chính nghĩa dũng cảm, kiên cường quyết đoán cá tính trương hiển, một loại dám làm người trước, vĩnh không nói bại bá lực biểu hiện, một loại có thể cho nhân lấy an toàn cảm giác, một loại Benz sở độc hữu cự đại mị lực. Mercedes-Benz tổng tài hơi hơi quay đầu, nhìn mặt thẻ liếc nhìn, hắn biết mặt thẻ khẳng định muốn nói tốt, không nghĩ tới nói được như vậy khắc sâu đúng chỗ. Dùng đến cấp tân Benz D cấp xe Việt dã đương quảng cáo từ đều đầy đủ. Trên thực tế, đây cũng là mặt thẻ có thể cho ra tán dương cực hạn, hắn phía trước đọc sách thời điểm, đặc biệt chú ý qua cùng chính mình ngoại hình khí chất tương quan miêu tả, có chút miêu tả còn nhớ xuống dưới, may mà hắn bản thân cùng Benz đại dê khí chất liền ăn khớp, khâu đi ra sau, chẳng những không hiện được đột ngột, ngược lại vừa đúng. Lại một vị phóng viên đứng lên hỏi, tổng tài tiên sinh, có thể lộ ra một chút này phân đại ngôn mức sao? Mercedes-Benz tổng tài không có suy xét, nói thẳng, chúng ta cùng mặt thẻ hòn nở tiên sinh lại tục ký 3 năm hiệp ước. Mỗi năm đại ngôn phí dụng vì 1.200 vạn đô la. Nay tuyệt đối là cao nhất thương nghiệp quảng cáo đại ngôn hiệp ước. Ghế phóng viên trung tuân ra một mảnh sợ hãi than thanh, hiển nhiên đối với này mức có chút giật mình. Mercedes-Benz tổng tài cười cười, để lộ đại ngôn hợp đồng kim ngạch, vốn là vì quảng cáo tuyên truyền marketing suy xét. Tin tức tuyên bố hội kiêm ký ước hội thuận lợi kết thúc, trở lại tin tức thính mặt sau, mặt thẻ lại cùng Mercedes-Benz tổng tài nắm tay. Benz lại có một vị xuất sắc toàn cầu người phát ngôn. Mercedes-Benz tổng tài nói tương đương khách khí. Mặt thẻ cười đáp lại nói, tin tưởng lúc này là một lần song thắng. Có người đưa lên chẳng định, mặt thẻ cùng Mercedes-Benz tổng tài uống một ly. Vị kia tổng tài tiên sinh đột nhiên nói, vừa lời ngươi nói là đối Benz D cấp xe Việt dã thích hợp nhất hình dung, thích hợp sửa chữa một chút mà nói, có thể dùng đến làm mới nhất khoản TV quảng cáo tử, không biết có thể mượn sao. Đương nhiên có thể. Mặt thẻ có điểm ngoài ý muốn, vẫn là cười nói, đây là vinh hạnh của ta. Bất quá, tổng cảm giác có điểm quái dị, một không học vẫn không nghề nghiệp nhân, khâu đi ra mà nói, cũng có thể đường quảng cáo tử. Tiếp hắn nghĩ tới, vị kia tổng tài tiên sinh vừa giống như nói muốn thích hợp sửa chữa một chút. Cùng Mercedes-Benz tục ký này phân tân hiệp ước, khiến mặt thẻ chen vào Hollywood quảng cáo thương nghiệp thu nhập nhất tuyến hàng ngũ, từ tháng sau đầu tháng bắt đầu, bao gồm Benz xe hơi, siêu xe, SUV, xe Việt dã cùng thương nghiệp ô tô ở bên trong, đều có thể sử dụng hắn hình tượng làm mở rộng. Bất quá, TV cùng video quảng cáo, chỉ biết quay chụp SUV, D cấp Việt ra cùng kỳ hạm thương vụ xe hơi tăng khoản, còn lại chỉ có mặt bằng quảng cáo. Thay lời khác đến nói, này 1.200 vạn đô la đại ngôn phí, là cùng hắn trả giá tương đối ứng. Lấy đến này phân hiệp ước, mặt thẻ tâm tình tương đương không sai, phía trước hệ lần hở mặn đã cùng mẹ xe Mercedes-Benz đạt thành nhất trí, sửa đổi hiệp ước sau năm thứ nhất 1.200 vạn đô la đại ngôn phí, đem tại tương lai 5 ngày mặt thẻ V-Benz quay chụp hoàn quảng cáo sau thanh toán đúng chỗ. Nói cách khác, hắn kia 2.000 vạn đô la tài chính chỗ hổng, thuận lợi giải quyết hơn nữa. Còn có, tương lai vài năm, dùng xe phương diện cũng không cần chính mình bỏ tiền, Mercedes-Benz phương diện toàn bao, song phương hiệp nghị trong, Benz sẽ cung cấp kỳ hạm thương vụ xe hơi, dê cấp xe Việt ra cùng ra ngoài quay phim dùng đến thương nghiệp bảo mẫu xe cùng mặt thẻ sử dụng, hơn nữa sẽ căn cứ đương quý quảng cáo cần, đem siêu xe cùng SUV đưa đến hắn trong tay, lấy ra tăng độ sáng tỏ. Đương nhiên, hắn chỉ có này mấy xe sử dụng quyền. Ký kết hoàn hiệp ước, mặt thẻ lại tại Stuttgart dừng lại 5 ngày, đợi đến Benz phương diện cần quảng cáo toàn bộ quay chụp hoàn tất, mới chuẩn bị khởi hành phản hồi Los Angeles, không nghĩ tới là, ngày hôm sau quay chụp quảng cáo có chút vấn đề, quảng cáo đạo diễn cần một lần nữa quay chụp, hệ lần hờ mặn thông chi mặt thẻ sau, mặt thẻ không nói thêm gì, trực tiếp sửa ký vé máy bay, lại nhiều tại Stuttgart đỉnh đợi 2 ngày. Tuy rằng từng tại Thái Bình bờ bên kia chuyển gạch thời điểm, bị lao bản không hề có khế ước tinh thần nợ lương làm sức đầu mẹ chán, thậm chí vì thế đi làm qua tính tọa kháng nghị, nhưng mặt thẻ hiểu được lấy tiền làm việc đạo lý, tại Hollywood đại mấy năm nay, cũng biết lấy tiền làm việc tầm quan trọng. Hollywood phát triển đến hiện tại, bên trong cạnh tranh kịch liệt, che giấu tại ngăn nắp bề ngoài hạ các loại lạn sự ưu đùn, bất quá khế ước tinh thần xâm nhập nhân tâm, ký hợp đồng cố ý vi ước là phi thường phiền toái sự tình. Có đầy đủ tư bản ngôi sao, ký kết phiến ước thời điểm, người đại diện thường thường sẽ vì bọn họ tranh thủ rời khỏi cơ chế, đồng dạng bên phim có khi cũng sẽ gia nhập rời khỏi cơ chế, để diễn viên xuất hiện vấn đề khi, có thể tại không vi ước dưới tình huống, tiêu phí tương đối nhỏ đại giới đạt tới mục đích. Thì như giả treo cả đảm cùng y rồng man kịch tổ. Nếu không có hiệp ước chung rời khỏi điều khoản y rồng man kịch tổ sử dụng uy nẹt bản cho thay thế được giả treo cả đảm sẽ tương đương phiền toái. Khế ước tinh thần tại Hollywood trong giới, này coi trọng trình độ, cơ hồ có thể cùng bản quyền tương đương. Mọi người đều biết, bản quyền đối với Hollywood tầm quan trọng, thậm chí có thể nói Hollywood giống như nay cục diện, chính là thành lập tại bản quyền trên trụ cột. Hollywood ngôi sao hít thuốc phiện, chơi thuốc, say rượu cùng lạm giao linh tinh, đều là tiểu ý tứ, nhưng vi phạm khế ước tinh thần, tựa như cưỡng gian một vị thành niên thiếu nữ như vậy, sẽ bị phần đông nhân phỉ nhổ. Lấy diễn viên cùng công ty sản xuất phim hiệp định đến nói đi, quay chụp trong lúc, diễn viên các loại công tác giai đoạn đều bị cứng nhắc quy định tại hợp đồng chung, như không thực hiện, hoặc đem bỏ lỡ công tác, thậm chí danh dự quét rác, cho nên tất yếu dựa theo sản xuất phương chỉ đạo, lấy chăm chú, có nghệ thuật cảm phương thức tiến hành diễn xuất. Ngoài ra, còn yêu cầu diễn viên tất yếu dự lưu ra nhất định tự do thời gian, lấy phối hợp phim phối âm công tác, đương sản xuất phương quyết định vì phim bổ chụp một ít màn ảnh khi, diễn viên tất yếu xác định một hoặc mấy ngày báo danh, diễn viên tất yếu dựa theo an bài, tham gia phim hậu kỳ tuyên truyền. Đương nhiên, này mấy đối siêu cấp cự tinh không có hiệu quả, siêu cấp cự tinh là Hollywood sinh thái quyển trung tuyệt đối đặc thù số rất ít tồn tại. Quay chụp hoàn Benz quảng cáo, mặt thẻ phản hồi Los Angeles, chủ động liên hệ David Gã Lì Rồng, cùng vị này chân chính phú nhị đại thấy một mặt. Như thế nào đột nhiên muốn vay tiền? David Gã Lì Rồng hảo kỳ hỏi, ngươi kiếm tiền không thiếu, bình thường lại không quá tiêu xài. Mặt thẻ hàm hồ nói, chuẩn bị đầu tư, tài chính tạm thời quay vòng không ra. Thực ra hắn ngày thường sinh hoạt tuyệt đối không tính là tiết kiệm, ăn uống chi phí tất cả đều là cao tiêu chuẩn, chỉ là không giống Leonardo đi cặp gì ổ đám người như vậy. Động bất động liền móc ra mấy trăm hơn 1.000 vạn đô la đi mua danh họa. Hơn nữa trừ hòn nở trang viên, cùng với bỏ bằng bắc giao tiểu phòng ở ngoài, hắn cũng không có mua mặt khác bất động sản. Kia vài tác phẩm nghệ thuật, hắn không hiểu, hơn nữa từng nghe nói cùng nhìn thấy, cũng nói cho hắn bên trong đạo đạo phi thường thâm, cho nên căn bản không đi chạm. Về phần bất động sản, Los Angeles hoàn hảo điểm, nếu tại New York mua hào trạch, bất động sản thuế thật phi thường để người đau đầu. Hơn nữa hắn thu nhập trừ mua hòn nở trang viên. Cùng với đỉnh đầu lưu lại 2.000 vạn đô la khẩn cấp tài chính, mặt khác trên cơ bản đều dùng đến mua Apple cổ phiếu. David Gã Lì Rồng nghe được mặt thẻ hàm hồ này từ, cũng không có cẩn thận hỏi, ngược lại nói, ngươi lúc trước tại điện thoại bên trong nói 1.000 vạn đô la tả hữu. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, 800 vạn đô la là đủ. Có thể. David Gã Lì Rồng không có nhiều làm suy xét, liền ứng xuống dưới, lấy ngân hàng lãi suất tính toán lợi tức. Không thành vấn đề. Mặt thẻ gật đầu. Nếu là cầm cố vay tiền mà nói, thủ tục tương đối phức tạp, trước mắt hắn nhu cầu cấp bách muốn này bút tiền, hệ lần hở màn đoàn đội cùng mạ vẹo giải trí đàm phán đã đến kết thúc giai đoạn. Mạ và phương diện cũng lo lắng mặt thẻ tài chính không thể đúng lúc đúng chỗ, đặc biệt đưa ra một yêu cầu, 4.000 vạn đổ lạ đầu tư muốn tại song phương ký kết hiệp nghị sau 24 giờ bên trong, liền đánh tới phương thứ 3 đảm bảo công ty chứng thượng. David đã lì rồng cũng vui vẻ với cho mượn mặt thẻ này bút tiền. Hôm nay sở hạt tạ 300 dũng sĩ hậu kỳ chế tác đã đến kết thúc giai đoạn, tại Thiên Không Chi Vũ bên trong thử chiếu hội thượng, thắng được mãn đường ủng hộ. Thiên Không Chi Vũ chung hai vị từng tại và giảm ảnh nghiệp công tác nhiều năm tư thâm xem phim chuyên gia, còn cho rằng này bộ phim có trở thành bạo khoản tiềm chất. So với mội mội mẹ gặng ạ lì rồng, David ạ lì rồng thủy chung tin tưởng vững chắc, mặt thẻ có thể mang cho hắn giá trị, xa xa vượt qua này 1.000 vạn đô la. So trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi chủ tính đến 4.000 vạn đô la tài chính, mặt thẻ đã co vào sân tư cách, chỉ chờ lấy hệ lần hờ mặn cầm đầu đàm phán đoàn đội, cùng mạ vẹo giải trí đạt thành hiệp nghị. Chương 490, ưu thế cự đại. Đến 9 tháng trung tuần, đại biểu mặt thẻ hệ lần hờ mặn cùng mạ vẹo giải trí trải qua ngũ luân phí thời gian lâu dài đàm phán, rốt cuộc tại tuyệt đại bộ phận điều khoản thượng đạt thành nhất trí. Đàm phán quá trình bên trong, tương đối đến nói tương đối sốt ruột, cũng không phải mặt thẻ này một phương, ngược lại là mạ vẹo giải trí, vì quay chụp chế tác ỷ rồng man. Mạ vẹo giải trí đăng ký thành lập mạ vẹo ảnh nghiệp, hơn nữa đem mạ vẹo ảnh nghiệp chú địa tuyển ở điện ảnh công ty cùng truyền thông tập đoàn tập hợp và bằng. Nhưng hiện tại mạ vẹo ảnh nghiệp, trừ xác định CEO V. Kevin phía ngoài, đại bộ phận cơ cấu chính là xác không, tại khuyết thiếu tư lịch cùng thành công kinh nghiệm dưới tình huống, muốn thông báo tuyển dụng đến điện ảnh trong nghề hảo thủ đều rất khó khăn. Tài chính phương diện lại càng không cần nói, ý rộng man kế hoạch sang 5 tháng 3 quay chụp, tiền kỳ chủ bị đang trong tiến hành. Dự thụ cùng quảng cáo tài trợ đều phi thường không lý tưởng, nếu hậu tục tài chính theo không kịp, hạng mục không phải không có chết non khả năng, nói không chừng mạ vẹo giải trí muốn đi thượng cầm cố bản quyền vay tiền chiêu số. Cho nên, mạ vẹo giải trí bức thiết cần này 4.000 vạn đô la ổn định quân tâm, hơn nữa có này 4.000 vạn đô la đầu tư, lại đi lừa dối người khác chặn lên còn thừa 2.000 vạn đô la chỗ hổng, liền dễ dàng nhiều. Mạ vẹo phương diện tại cùng mặt thẻ rằng co đàm phán đồng thời, cũng phái ra Kevin phải tiếp tục du thuyết hạ giảm ngành nghiệp. Mặc kệ nói như thế nào, hạ giảm ngành nghiệp đều là ý rồng màn phát hành phương, có thể kéo bọn hắn xuống nước mà nói, đến lúc đó phim tuyên phát, hạ giảm ngành nghiệp cũng sẽ càng thêm đệ bụng, đầu nhập càng nhiều tài nguyên. Không ra rất ngoài ý muốn mà nói, 3 ngày sau đàm phán, chúng ta liền có thể cùng mạ vẹo đạt thành hiệp nghị. Thiên sứ chủ tính công ty trong văn phòng, hệ lần hờ mặn hướng mặt thẻ nói lên đàm phán mới nhất tình huống, ta cùng ạ vì ạ giạt cơ bản gõ định. Thứ hai tuần sau liên hợp cử hành tin tức tuyên bố hội, ký tên chính thức hiệp nghị. Mặt thẻ hơi làm tự hỏi, nói, mạ vẹo là tưởng cho ta mượn trước đến một đợt tiền kỳ tuyên truyền. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, của ngươi lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực, cùng với duy trì liên tục không giảm độ hấp thụ ánh sáng cùng chú ý độ, này mấy đều là mạ vẹo có thể tiếp nhận đầu tư sở suy xét nhân tố. Mặt thẻ minh bạch lời này ý tứ, chung quy hắn 4.000 vạn đô la đầu tư, không phải đơn thuần nhét tiền đơn giản như vậy. Hắn còn có thể mang cho ý rồng man vô hình lực ảnh hưởng. Còn có. Hệ lần hờ măn từ trên bàn công tác cầm lấy một chiếc Benz khái niệm xe mô hình, ngươi có thể bang trợ bọn họ kéo đến Benz công ty làm quảng cáo nhà tài trợ, cũng khởi rất lớn tác dụng. Mặt thẻ phía trước liền cùng Benz phương diện đề nghị qua, Benz bên kia bắt đầu khi có điểm nghi ngờ, bất quá nghe nói hắn muốn bỏ vốn 4.000 vạn đô la đầu tư, xét thấy hắn qua lại lựa chọn phim 100% xác suất thành công, vẫn là biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Đương nhiên, liên cùng đại bộ phận Hollywood ngôi sao nhà tài trợ như vậy, bên quảng cáo tài trợ sẽ cùng hắn này người phát ngôn bảo trì nhất trí. Này mấy đều là từ ngân hàng cầm cố vay tiền không thể so sánh ưu thế. Nguyên bản, hắn còn đánh qua rổ lẹt chủ ý, nhưng rổ lẹt không quá cảm bạo, hơn nữa hắn chỉ là rổ lẹt phần đông người phát ngôn chung một, địa vị xa không có tại mẹ xe đét Benz như vậy đột xuất. Nhưng đối với gian nan đi tới ý rồng man hạng mục đến nói, bên quảng cáo tài trợ có thể giúp bọn hắn giải quyết rất nhiều nan đề. Chúng ta điều kiện đâu? Mặt thẻ hỏi. Loại này đàm phán, thích hợp thỏa hiệp là tất yếu. Hệ lần hờ măn khều chiếc Benz kia khái niệm mô đen xe hình, nói, đương nhiên, mạ và phương diện cũng làm ra nhượng bộ. Nàng không có khiến mặt thẻ đẳng, chi tiết nói, người đem đảm nhiệm ý rồng man người sản xuất chức vị, hơn nữa là trừ bỏ Kevin phải cùng ạ vì ạ ra ngoài, quyền lực đệ tam đại người sản xuất. Mặt thẻ biết, hệ lần hờ măn theo như lời đều là đã đàm phán ổn thỏa, hắn cũng không mở miệng, đẳng hệ lần hôn tiếp tục nói tiếp. Phương thứ 3 đảm bảo phương diện ý rồng man sử dụng là FFI, đây là Hollywood trước mắt quy mô lớn nhất, danh dự cũng tốt nhất đảm bảo công ty, không tất yếu đổi mới. Hệ lần hờ mặn nói không ngừng, tiếp tục nói, mạ vẹo giải trí cũng đồng ý sử dụng tờ V đút cờ làm phương thứ 3 tài vụ xét duyệt, này hai phương diện đến lúc đó sẽ có đơn độc hợp đồng điều. Nàng buông xuống trong tay khái niệm mô đen xe hình, hậu tục đầu tư phim số lượng phương diện, khả năng cùng người ban sơ mục tiêu trên lệnh có điểm đại. Mặt thẻ sớm có phương diện này chuẩn bị tâm lý, nói, ta bắt đầu khi chuẩn bị kêu 10 bộ, lâm thời sửa miệng thành 20 bộ. Hệ lần hờ măn nhìn hắn một cái, này một điều là khó khăn nhất đàm. Ta biết. Mặt thẻ thực ra nhìn xem rất minh bạch, ý rồng man thất bại mà nói, mà với phương diện trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại độc lập chế tác mặt khác siêu cấp anh hùng điện ảnh ý rồng man một khi thành công, mà với có thành công tiền lệ, hậu tục phim muốn gom góp tài chính liền dễ dàng nhiều. Hệ lần hờ măn gật gật đầu, chính là như vậy. Nàng hướng lên trên đẩy dưới viền đen ánh mắt, cho nên, mạ vợ trong đàm phán tưởng trực tiếp chém rất này một hạng, nếu không phải tài chính vấn đề tương đối bức thiết, phỏng chừng chúng ta cũng đàm không xuống dưới, mai cho đến ngày hôm qua buổi chiều, mới có một coi như có thể kết quả. Mặt thẻ quan tâm nhất chính là phương diện này, trực tiếp hỏi, mấy bộ. Đàm phán chém rất người theo như lời mức 2/3. Hệ lần hờ măn nhàn nhạt nói, trừ bỏ ý rồng man ngoài, nếu hậu tục mạ và ảnh nghiệp tiếp tục đầu chụp mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh. Ngươi có kế tiếp 7 bộ ưu tiên đầu tư quyền, nhưng mỗi một bộ đầu tư tỷ lệ đều không được vượt qua 20. Có thể. Mặt thẻ bẻ đầu ngón tay tính tính, 7 bộ mà nói đến ạ vẹn trở hẳn là không có vấn đề, ta rất thỏa mãn. Hắn khẽ nhíu mày, nhắc nhở nói, hệ lần, phương diện này hiệp ước phải chú ý, chi tiết một điểm, muốn suy xét đến mọi khả năng lỗ hổng cùng cạm bẫy. Hollywood đại bộ phận điện ảnh công ty xác thật rất có khế ước tinh thần, nhưng ích lợi cũng đủ lớn mà nói, quyền nợ đổi ý ví dụ cũng không thiếu. Peter Jackson, cái kia mập mạp, đến hiện tại còn tại cùng Neil lái nạ xì nệ ạ bởi vì lột vót the dỉnh 3 bộ khúc đạo diễn tiền thủ lao lên tòa án. Ngươi yên tâm. Hệ lần hờ mặn sớm suy xét đến phương diện này, Wilson luật sư triệu tập 5 danh giải trí nghề tư thâm luật sư đến định ra cùng thẩm duyệt hợp đồng. Mặt thẻ đột nhiên nghĩ tới một điểm, đúng, gia nhập một điều, cho dù mạ và cùng bọn họ công ty con xuất hiện cổ quyền biến động, mạ vẻo cũng muốn ưu tiên cam đoan của ta đầu tư quyền hạn. Mạ vẻo về sau nhưng là quy trúc địch bảo. Hệ lần hờ măn cầm ra bút, chuyên môn ghi tạc trên vở, nói, ta sẽ thông chi Wilson luật sư. Nàng khép lại bản tử, lại chính là ích lợi phân thành, của người đầu tư hội được hưởng đồng tỷ lệ ích lợi phân thành, nhưng giới hạn ở phim toàn cầu box office, DVD cùng băng ghi hình thuê thụ, internet video truyền phát cùng với đài truyền hình truyền phát ích lợi mấy cái phương diện. Mặt thẻ như mày, hỏi, mặt khác chung quanh đâu? Hệ lần hờ măn lắc đầu. Như là phim món đồ chơi con rối, kéo dài truyện tranh, nhân vật hình tượng trao quyền đẳng tuyến dưới sản phẩm, không bao gồm ở trong đó. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, nói, này mới tiếp tục cùng bọn họ đàm, mỗi một hạng đều phải tranh thủ. Ta biết. Hệ lần hờ măn đầu tiên là lên tiếng, tiếp muốn nói lại thôi, tạm dừng một hồi lâu mới nói, mặt thẻ, ta cuối cùng lại nhắc nhở ngươi một lần, lần này đầu tư phiêu lưu cực cao, vạn nhất ý rồng màn bột office thất bại, này 4.000 vạn đổ là ngươi không thu về được bao nhiêu. Nghe nói như thế, mặt thẻ đối hệ lần hờ măn cười cười. Hắn nhìn xem phi thường rõ ràng, cho dù là đến hiện tại, hệ lần hờ măn còn cùng Hollywood trong giới tuyệt đại bộ phận nhân như vậy, căn bản không xem hảo mạ véo đặt chân điện ảnh nghề, sở dĩ tận lực cùng mạ và phương diện đàm phán, càng nhiều là chức nghiệp cho phép. Đương nhiên, mặt thẻ biết hệ lần hờ măn là hảo tâm, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở hắn chú ý phiêu lưu. Căn cứ mấy năm nay trải qua sự kiện phán đoán, mặt thẻ cho rằng ý rồng man giống từng như vậy lấy được thành công tỷ lệ xa xa cao hơn thất bại khả năng, vấn đề là hắn không thể cùng hệ lần hờ mặn nói. Loại sự tình này vừa giải thích không rõ ràng, cũng vô pháp giải thích. Hệ lần hờ mặn nhìn thấy mặt thẻ đang tự hỏi, lại bỏ thêm một câu, mặt thẻ, hiện tại dừng lại còn kịp. Mặt thẻ xoa xoa chán, rốt cuộc nghĩ tới thích hợp lý do thoái thác, này cũng chính là hệ lần hờ mặn, đổi thành người khác hắn cũng lười nhiều lời. Ngươi yên tâm, hệ lần, ta biết ta đang làm cái gì. Mặt thẻ biểu hiện phi thường thanh tỉnh, ta đầu tư ý rồng màn không phải nhất thời xúc động, mà là thận trọng suy xét kết quả. Cũng không đợi hệ lần hờ mặn đáp lời, hắn còn nói thêm, Hollywood chủ lưu thương nghiệp điện ảnh vì sao có thể phá tan văn hóa cùng ngôn ngữ chướng ngại, trở thành thế giới phạm vi bên trong tối lưu hành điện ảnh. Bởi vì thị giác kỳ quan bài trừ ngôn ngữ cùng văn hóa cửa, cho nên toàn thế giới điện ảnh thị trường nhu cầu lượng tối cao, vẫn là buôn bán thị giác kỳ quan siêu cấp đại phiến. Kỹ thuật phát triển cùng tư bản đầu nhập tăng trưởng, quyết định chuyện tranh đề tài có thể trở thành thị giác đại phiến trọng yếu vật liệu, ta cho rằng tại ngay lúc này cùng với có thể dự kiến ngắn hạn tương lai, phim siêu cấp anh hùng chính là Hollywood đại chế tác trọng điểm. Nghe mặt thẻ nói ra này phiên ngôn luận, hệ lần hờ mằn theo bản năng trước mắt, bình tĩnh trên mặt xuất hiện vài phần kỳ quái, một đôi sáng sủa màu làm con ngươi không khỏi lên lên xuống xuống đánh giá mặt thẻ. Không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta hảo sao. Mặt thẻ có chút bất đắc dĩ xuề tay, ta mấy năm nay vẫn đang học tập, không lại là hoàn toàn không biết gì cả ngu ngốc. Hệ lần hờ mằn coi như là minh bạch, mặt thẻ không có khả năng buông tay lần này đầu tư, không lại khuyên bảo, dứt khoát đổi đề tài. nói dưới ạ mạ nỉ quần lót đại ngôn đi. Nàng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, đây là chúng ta kế tiếp tranh thủ một cái khác trọng điểm. Mặt thẻ thu thập tâm tình, nghi hoặc nói, lần trước ngươi không phải theo ta nói, có hy vọng nhất không phải David Beckham sao. Hệ lần hờ mằn hai tay giao nhau đặt ở trên bàn, David Beckham tại Âu Châu phương diện ra điểm vấn đề, ta hai ngày trước gặp qua Pat Kingley, nàng đối Tom Rui đổi việc nàng vẫn nhớ mãi không quên. Không biết vì sao, nàng đột nhiên muốn cười, của ngươi ưu thế rất lớn, đảng sở bạt tạ 300 dũng sĩ treo lơ cùng ngươi nhân vật áp phích chính thức công bố, ả mạn nghỉ khẳng định sẽ đem ngươi xếp vào đệ nhất nhân tuyển. Nhìn thấy có người nói 1.200 vạn đô la đại ngôn thuế thu sự, trong sách thời gian tại 2006 năm 9 tháng, cự ly báo thuế quý còn rất xa. Chương 491, khó mà quyết đoán. Xách lên túi công văn, hạ màu đen xe hơi, dồ vạn nỉ xạ vạ tổ đi vào ả mạn nỉ tại dồ y ổ trên đại đạo danh phẩm điếm, cùng chủ động chào hỏi nhân viên cửa hàng gật gật đầu, không có tại tầng 1 rút ra, trực tiếp từ trái bên cạnh thang lầu, đi đến chuyên môn vi cao định hộ khách phục vụ tầng 3. Lúc này mới từ hành lang quẹo vào tầng, xuyên qua một điều thật dài hành lang, tiến vào hành lang tận cùng bên trong văn phòng. Hắn tuần trước mới từ Madrid đuổi tới Los Angeles, Madrid hành bao nhiêu có điểm thất vọng, làm khảo hạch mục tiêu chi nhất David Beckham tại Real Madrid ngày cũng không dễ chịu, cùng hắn đồng dạng là người Italia cả kéo lổ cũng không thích David Beckham. David Beckham tại kia tao ngân hà trên chiến hạm, chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ở ghế thay thế bổ sung, hơn nữa hắn cùng cả kéo lổ tiếp xúc qua. Cảm kéo lồ đối Beckham có thể nói tương đương chán ghét, Beckham tương lai chỉ biết trở nên càng thêm gian nan. Dồ vạn nỉ xạ vạ tô buông xuống túi công văn, ngồi ở bàn công tác mặt sau trên ghế lão bản, tự hỏi Madrid hành chứng kiến hay nghe thấy, mặc kệ nói như thế nào, Beckham căn bản còn tùy sân bóng bên trên. Cảm kéo lồ tại Real Madrid xoáy vị trước mắt đến xem phi thường củng cố, bản thân cũng là có tiếng cố chấp, tương lai một mùa giải, Beckham lên sân thời gian e hữu hạn, lực ảnh hưởng có điều suy yếu là tất nhiên. Đương nhiên, dù cho lên sân thời gian đột nhiên hàng, Beckham như cũng là thương nghiệp cự tinh. Điểm này, dù vạn nỉ xạ vạ tổ nhìn xem rất rõ ràng, David Beckham sớm không phải đơn thuần bóng đá ngôi sao đơn giản như vậy. Hơn nữa Beckham còn có người khác rất khó có đủ một ưu thế, hắn có một đặc biệt biết giải quyết lão bà, nếu đồng thời khiến Beckham cùng Victoria trở thành ạ mạn nỉ nam nữ nội y người phát ngôn, quảng cáo chung cùng gia kính, thêm vào cùng một chỗ có thể thực hiện một cộng một lớn hơn tam hiệu quả. Hiện tại lớn nhất nghi ngờ chính là Beckham sân bóng thời gian giảm bớt, lực ảnh hưởng sẽ suy yếu đến nào tình cảnh. Victoria đem Beckham thành công đóng gói thành siêu cấp thương nghiệp ngôi sao, nhưng này mấy cuối cùng vẫn là thành lập tại bóng đá trên trụ cột. Ả mạn nỉ lựa chọn người phát ngôn, không chỉ muốn hình tượng khí chất ăn khớp, còn muốn có thể trưởng thời gian vi phẩm bài mang đến đầy đủ chú ý độ, bọn họ cấp ra là một phần dài trường, người phát ngôn cũng muốn có trưởng kỳ lực ảnh hưởng. Beckham đã vượt qua 30 tuổi, 30 tuổi về sau bóng đá ngôi sao. Dù vạn nỉ xạ vạ tổ ít nhiều có chút băn khoăn, nếu là Manchester United thời kỳ David Beckham, ạ mạn nỉ căn bản không cần suy xét nhân tuyển khác, trực tiếp ký xuống đến liền là. Đáng tiếc giày bay môn sau, Beckham đi xa Real Madrid. Trên bản công tác, trừ David Beckham tư liệu, còn có một khác phân tư liệu, dù vạn nỉ xạ vạ tổ lật ra kia phân tư liệu, đầu tiên nhìn thấy chính là vị Hollywood nhất tuyến hồng tình trên diện rộng ảnh chụp. Mặt thẻ hòn nở hôm nay hồng đến phát tím A hắn dù cho phía trước đại đa số thời gian đều chờ ở Italia, cũng biết đây là hôm nay Hollywood nhiệt độ tối cao vài vị ngôi sao chí nhất. Nguyên bản, đây không phải ạ mạn nỉ suy xét nhân tuyển, sớm ở vài năm phía trước, mặt thẻ hòn nở người đại diện liền cùng ạ mạn nỉ liên hệ qua, nhưng lúc ấy mặt thẻ hòn nở cùng dã bất kham màn ảnh hình tượng, cùng ạ mạn nỉ ít nhiều có chút xuất nhập, thêm độ nổi tiếng hơi thấp quan hệ, cho nên ạ mạn nỉ lúc ấy lựa chọn một vị tuổi tương đối lớn nam tính người mẫu. Vung tay mặt thẻ hòn nở. Năm nay, ạ mạn nỉ cùng vị kia nam mô đen hiệp ước đến kỳ, mặt thẻ hòn nở người đại diện lại một lần tìm lên cửa đến. Lần này cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, mặt thẻ hòn nở đã trở thành Hollywood nhất tuyến hồng tinh, này lực ảnh hưởng cùng kêu gọi lực, để người không thể bỏ qua, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, hắn trở nên càng ngày càng thành thục, tại kiên nghị bề ngoài phía dưới, còn nhiều thành thục khí chất, tràn ngập nam tính mị lực. Ạ mạn nỉ cũng đem hắn xếp vào bị tuyển danh sách, làm David Beckham sau thứ hai nhân tuyển. David Beckham cùng mặt thẻ hòn nở ở giữa nên lựa chọn ai đâu. Dù vạn nỉ xạ vạ tổ làm trực tiếp người phụ trách, trong lúc nhất thời khó có thể quyết đoán. Hai người có thể nói đều có ưu thế. Cửa văn phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, dù vạn nỉ xạ vạ tổ như mày, vừa định mở miệng chất vấn, liền phát hiện chính mình lão bằng hữu, công ty tại Los Angeles người phụ trách đồ nạ đồ nỉ cầm mấy phân báo chí tạp chí đi đến. Vội vã, có chuyện. Hắn hỏi. Đô nạ đô ní đem một phần lật ra Hollywood dễ bọt tơ đặt ở rổ vạn nì xạ vạ tổ trước mặt trên bàn công tác, nói, đây là mới nhất tin tức, với ngươi công tác có liên quan. Rổ vạn nì xạ vạ tổ cầm lấy báo chí, lập tức nhìn thấy cự đại thể chữ đậm Tom Cruise cùng David Beckham, tiếp nhanh chóng xem một lần, mày gắt gao nhíu lại. Hollywood dễ bọt tơ ngay trước phỏng vấn Tom Cruise tiền người đại diện Pat Kingley, vị này vài năm trước bị Tom Cruise sa thải người đại diện, đến hiện tại còn không yên tĩnh, nhận phỏng vấn khi công bố Tom Cruise cùng David Beckham là quan hệ quá mức thân mật, hơn nữa không ngừng mượn sức Beckham tiến khoa học giáo. Đan tử trên mặt giấy đến nói, quá mức thân mật thực ra không có cái gì, mặt đạ mòn cùng Ben Affleck cũng không quá mức thân mật sao. Nhưng rổ vạn nỉ xả vạ tổ rất rõ ràng, lời này khẳng định sẽ khiến rất nhiều người triển khai liên tưởng, hơn nữa người nói lời này không phải không quan hệ nhân sĩ, là Tom Cruise tiền người đại diện. Bắt kính lì gần nhất này vài năm, từng công khai nói qua Tom Cruise tín ngưỡng cùng hành vi dị thường vấn đề. Đồ nạ đồ nỉ nghĩ đến này 2 năm vẫn cùng hắn bên này liên hệ chặt chẽ chủ tính công ty, nói ra lời tại sự thật trên trụ cột, còn có chứa rất khó nhận ra thiên hướng tính, này mấy tất cả đều bị nhất nhất chứng thực, hiện tại này phiên ba phải cái nào cũng được mà nói, khẳng định sẽ mang đến một ít phiền thoái. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ không nói gì, lại đem đồ nạ đồ nỉ trong tay mặt khác báo chí muốn lại đây, đại bộ phận đều là tiểu báo liền không giống Hollywood dễ vọt tờ như vậy cẩn thận, các loại liên tưởng thần triển khai. Này Bắc Kinh Lì là thông minh nữ nhân. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ tại công ty nội bộ phụ trách chính là truyền thông quan hệ xã hội nghiệp vụ, nói ra lời vừa có thể cấp tiền cố chủ mang đến phiền thoái, còn không sẽ dẫn lên trên pháp luật tranh cãi. Hắn nhìn về phía Đô Nạ Đô Nì, Beckham cùng Tom Cruise. Đô Nạ Đô Nì sẽ không ngốc đến nói thẳng cái gì, phương diện này là có qua lời đồn đãi, bất quá ngươi hẳn là biết, Hollywood nha, đồn đãi không thể thiếu, thật giả khó phân biệt. Nhưng có chuyện, ngươi tốt nhất vẫn là chú ý một chút. Dô vạn nì xạ vạ tổ kỳ quái, chuyện gì? Tom Cruise là khoa học giáo trọng yếu thành viên, vẫn ở mượn sức ngôi sao nhập giáo. Đô nạ đô nì nói ra đều là chống lại kiểm chứng sự thực, mặt thẻ hòn nở cùng Beckham đều bị hắn mượn sức qua, mặt thẻ hòn nở đi qua khoa học giáo một lần sau, liền chủ động làm bất hòa Tom Cruise. Beckham đến hiện tại còn thường xuyên xuất nhập khoa học giáo tại Hollywood danh nhân trung tâm, đoạn thời gian trước vừa tại bệ vợ lì ở mua hào trạch, cũng kể sát Tom Cruise ra. Dô vạn nì xạ vạ tổ niết cằm, rơi vào tự hỏi trong. Đô nạ đô nỉ còn nói thêm, khoa học giáo tại Bắc Mỹ tuy rằng là hợp pháp tồn tại, nhưng nói vậy ngươi cũng nghe nói qua, Âu Châu đại bộ phận quốc gia đều nghiêm cấm khoa học giáo, thế giới trong phạm vi, rất nhiều chính phủ đem khoa học giáo xếp vào tà giáo danh sách. Nghe nói như thế, Dô Vạn Nỉ Xạ Vạ Tô đột nhiên cả kinh, nếu Beckham gia nhập khoa học giáo, khẳng định sẽ có phản đối ảnh hưởng. Beckham cùng Tom Cruise chặt chẽ giao tình, hắn cũng nghe nói qua, hôm nay hai người đi lại thân mật, không phải không có phương diện này khả năng. Lại lui một bước, David Beckham thật cùng Tom Cruise ở giữa. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ phun ra một ngụm khó chịu, hắn không phải đối Nam Đồng có ý kiến, ả mạn nỉ công ty cao tầng trong, Nam Đồng tùy ý có thể thấy được, chính là hắn chính mình, tại chơi chán nữ model thời điểm, cũng không phải không đi tìm nam model theo đuổi một chút mới mẻ kích thích. Nhưng khiến một tiềm tại Nam Đồng đại ngôn quần lót, tuyệt đối là hôn chiêu, một khi sáng tỏ mà nói, đối phẩm bài phản đối ảnh hưởng cự đại. Ả mạn nỉ quần lót thuộc về xa xỉ phẩm, này liền quyết định chủ thể tiêu phí đám người là thành thục nam tính quần thể. Ả mạn nỉ thị trường bộ sớm liền làm qua mục đích tính điều tra, trong đó đồng tính luyến tỷ lệ phi thường thấp, tuyệt đại bộ phận nhân ẩn ẩn đều đối Nam Đồng có hoặc sáng hoặc tối chán ghét. Tuy rằng công ty cao tầng trung Nam Đồng số lượng không thiếu, nhưng đại bộ phận người đều rất lý trí, thị trường sẽ không bởi vì trang phục thiết kế giới xu hướng tình dục mà thay đổi. Đây không phải mặt khác trang phục sản phẩm, mà là nam tính quần lót. Ả mạn nỉ cần nhất là nam tính trầm ổn cùng dương cương. Đô nạ đô nỉ không có nhiều lời, làm lão bằng hữu, hắn lý giải rổ vạn nỉ xạ vạ tổ, nói nhiều ngược lại không tốt. Nói đến loại trình độ này, vừa hảo. Rổ vạn nỉ xạ vạ tổ tự hỏi một hồi, ấn xuống micro, đem trợ thủ kêu tiến vào, chỉ trên bàn công tác báo chí, nói, người đem này mới báo chí trên tạp chí sở hữu đề cập Tom Cruise cùng David Beckham tin tức sao chép một lần. Ân, còn có, đi thăm dò một chút khoa học giáo tư liệu, cùng nhau phát đến Milan tổng bộ. Nói tới đây, hắn nhớ tới phía trước xem qua về Tom Cruise hành vi dị thường bắt quái đưa tin, nếu nói đồng tính luyến chỉ biết mang đến chút phản đối ảnh hưởng mà nói, ả mạn nỉ người phát ngôn xuất hiện tín ngưỡng dị thường vấn đề, đó chính là dèm pha. Ả mạn nỉ chẳng những nguyên từ Italia, còn mặt hướng toàn thế giới, đặc biệt là Đông Phương nhanh chóng tăng trưởng một thị trường, tiêu thụ giả quần thể đối với tín ngưỡng vấn đề dị thường mẫn cảm. So với ba phải cái nào cũng được, thật giả khó phân biệt đồng tính luyến vấn đề, khoa học giáo mới là chân chính để người lo lắng. Dô vạn nỉ xạ vạ tổ đứng lên, đối đồ nạ đồ nỉ nói, đi, theo ta đi ra ngoài cùng nhau chuyển chuyển, xem Hollywood cùng Italia giới giải trí có cái gì bất đồng. Đồ nạ đồ nỉ cười nói, kia hảo, ta mang ngươi đi Hollywood địa khu cùng đọa bằng nơi nơi xem. Los Angeles vẫn là cái kia Los Angeles, Hollywood cùng qua lại cũng không có cái gì bất đồng, chỉ là rất nhiều thương trường cùng ven đường cự phúc biển quảng cáo thượng, vừa đổi mới hoàn toàn mới quảng cáo thượng nam chính cơ nhục gồ lên, hồng áo choàng hồng của lót. Chương 492, một bước đến dạ dày. Hollywood trên đại đạo, một chiếc màu đen xe hơi chạy nhanh đi qua, phun ra khói đen có điểm sặc cổ họng, ven đường một nữ hải che miệng lại ho khăn lên, bồi ở bên cạnh nam hải nhanh chóng qua vô vô nàng phía sau lưng. Không có việc gì đi. Bờ gì ẩn lì quan tâm hỏi. Đà hệ nở dịt lắc đầu, không có việc gì. Tiếp nhìn về phía xe hơi rời đi địa phương, thế nói, đáng chết lao ra xe. Bờ gì ẩn kéo nàng một phen, nói, đi thôi, đừng oán dở. Đà hệ nở dịt lại ho khan hai tiếng, lúc này mới cùng bờ gì ẩn cùng nhau chiều tinh quang đại đạo bên kia đi. Vừa đi đến tinh quang đại đạo cùng la bờ đại đạo lối vào, đà hệ nở dịt liền thấy được một mặt cự đại biển quảng cáo, cơ hồ hô nói, bờ gì ẩn. Mau nhìn a. Bờ gì ẩn theo nàng ánh mắt nhìn qua, giao lộ góc đông nam biển quảng cáo thượng, một bộ cự đại điện ảnh áp phích mới tinh loé sáng, mặt trên nhân ngửa mặt giống giận, hồng áo choàng cùng hồng quần lót phụ trợ dưới, mỗi một khối to lớn cơ nhục đều rõ ràng có thể thấy được. Sau đó, bờ gì ẩn cùng đà hệ nờ dịt đều dừng lại cước bộ, nhìn kia pho áp phích xuất thần. Áp phích bên trên nhân giống như núi cao như vậy cao ngất, nham thạch như vậy cứng rắn, ba đảo như vậy phẫn nộ, chiến thần bưu hãn. Kia tựa hồ đạt tới nam nhân dương cương cường hãn cực hạn. Rất đà hệ nờ dịt nhỏ giọng nói thầm, rất khoa trương. Bờ gì ẩn phục hồi tinh thần, nói, khoa trương sao? Không khoa trương a mà thẻ dáng người vẫn như vậy hảo. Đà hệ nờ dịt lắc đầu, không phải. Nàng thò ngón tay chỉ, ta nói là hồng quần lót. Ách bờ gì ẩn nháy mắt không nói gì, bởi vì xác thật rất khoa trương. Mặt thẻ thực sự có lớn như vậy. Đà hệ nờ dịt nhìn áp phích, mặt trên mặt thẻ trừ chiến dày. Áo choàng cùng hồng quần lót ngoài, không có mặt khác quần áo, sẽ không là cố ý làm đi. Bờ gì ẩn suy nghĩ một hồi, hẳn là không phải. Người quên sao? Rất sớm phía trước có phóng viên chụp lén qua mặt thẻ cùng tẩy dạ kni tật lì đồ bơi ảnh chụp, mặt thẻ. Khu, chính là như vậy. A, đà hệ nờ dịt đột nhiên vô chán một chút, ngươi như vậy vừa nói ta nhớ ra, Jessica Alba, sở cắt lệ rôn cùng giả chéo cả đảm nói qua mặt thẻ cái kia rất cái gì mà nói. Sở bạc tạ 300 dũng sĩ sắp phát hành A. Bờ gì ẩn cũng tưởng lên, đây là muốn bắt đầu phạm vi lớn tuyên truyền, phòng trường treo lơ cũng mau ra đi. Đà hệ nờ dịt kéo lên bờ gì ẩn liền đi, phụ cận có ra dạp chiếu phim, chúng ta đi xem treo lơ có hay không đưa lên đến dạp chiếu phim bên trong. 5 phút đồng hồ sau, hai người tiến vào một nhà mắt xích dạp chiếu phim, bởi vì cuối tuần quan hệ, dạp chiếu phim bên trong nhân rất nhiều. Có không ít người ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm chuyên môn truyền phát treo lơ màn hình lớn. Thịt ISR PAZZTA. Đà hệ nờ dịt vừa lúc nghe được câu này tiếng giống, tiếp nhìn thấy pha quay chậm trọng, giống như điêu khắc như vậy mà thẻ nhấc chân đem một người da đen tráng hán cất vào giếng nước bên trong. Sau đó, là mặt thẻ toàn phúc đặc tả. Hắn liền đứng ở nơi đó, đứng ở mây đen dày đặc thiên không cùng màu vàng kim mạch điển phía trước, toàn thân trên dưới mỗi một chi tiết đều để người thấy rõ ràng. Cô lỗ. Đà hệ nờ gì không tự giác nuốt nước miếng một cái, nàng nhanh chóng che miệng lại, nhìn trộm xem bốn phía, phát hiện chung quanh các nữ đồng bào hết hầu lan lộn, rõ ràng đang làm giống nhau sự tình. Rất mê người. Đây mới là nam nhân A. Có trầm trầm tiếng nghị luận truyền tới. Này cơ nhục, thật muốn sờ một chút, không biết hay không sẽ giống thạch đầu như vậy cứng rắn. Còn có mặt khác nghị luận, đà hệ nờ gì sau khi nghe được có loại bụ mặt xúc động, này mấy nữ nhân còn hiểu không hiểu mất tự nhiên. Một đám rất không biết xấu hổ. Trước sau tại Hollywood cùng đoá bằng dạo qua một vòng, Dồ Vạn Nỉ Xạ Vạ Tô lại về đến Dồ Ý Ô đại đạo danh phẩm trong điếm, ngồi ở trước bàn làm việc mở ra máy tính, cùng Milan tổng bộ bên kia câu thông một chút, Milan tổng bộ thu đến hắn phát qua tư liệu sau, đối với David Beckham cũng có nghi ngờ, bất quá có bộ phận nhân suy xét đến Beckham vợ chồng liên hợp hiệu ứng, vẫn là có khuynh hướng sử dụng Beckham. Như vậy cũng có thể đem Victory ạ kéo vào đến. Dồ Vạn Nỉ Xạ Vạ Tô hỏi hạ tình huống, không có nói thêm cái gì. Nếu thật sự không thể quyết đoán, sự tình tự nhiên sẽ giao đến rót giờ ạ mạn nhì tiên sinh chỗ đó, do hắn bản nhân tự mình quyết định. Tiểu, bận rộn sao? Đồng nhiên, dồ vạn nhì xạ vạ tổ MSN lóe một chút, đồ nạ đồ nhì phát đến một điều tin tức. Không đổi. Dồ vạn nhì xạ vạ tổ đánh chữ tốc độ không nhanh, tại lung tung xem giải trí tin tức. Đồ nạ đồ nhì lại phát đến một điều tin tức, vừa thấy được điều thú vị video, mặt thẻ hòn nờ diễn viên chính tân điện ảnh báo trước, ngươi cũng xem đi, có lẽ có thể đến giúp ngươi hiện tại công tác. Hảo. Đồ nạ đồ ní bên kia rất nhanh phát đến một cái vong chỉ, dồ vạn nỉ xạ vạ tô điểm khai, phát hiện là du tuyếp trang web ảnh thị bản khối một video, trang web mở ra sau tự động giảm sóc, rất nhanh liền truyền bá ra một điều chừng 2 phút trailer. Đây là một bộ cổ trang sử thi điện ảnh, mặt trên nhân vật chính hắn nhận thức, mặt thẻ hòn nờ. Chỉ nhìn bất quá mười mấy giây, dồ vạn nỉ xạ vạ tô liền gắt gao nhìn thẳng màn hình máy tính, mặt thẻ hòn nờ tạo hình. Tạo hình. Dứt khoát. Hắn tìm không thấy thích hợp từ ngữ đến hình dung, lại tự động tại đầu góc trong ảo tưởng, lấy mặt thẻ hòn nở triển hiện ra đến dáng người, cơ nhục cùng nam tính dương cương mị lực, hồng quần lót đổi thành ạ mạn nhì bên người quần lót mà nói, sẽ có cái dạng gì hiệu quả. Nói vậy phi thường kinh người, phi thường hấp dẫn nhân, phi thường để người khó có thể quên. Hô! Dô vạn nhì xạ vạ tổ phun ra một ngụm trường khí, xem xong treo lơ video sau, lập tức liên hệ Milan tổng công ty bên kia. Đem sở phạt tạ 300 dũng sĩ treo lơ vong chỉ phát qua. Milan tổng bộ kia vài do dự không quyết ra hỏa, có lẽ sẽ có quyết đoán đi. Sở phạt tạ 300 dũng sĩ treo lơ, áp dụng TV, Internet cùng rạp chiếu phim đồng thời thượng tuyến đưa đẩy sách lược, mặt thẻ cá nhân trên blog, cũng gia tăng treo lơ chuyên mục. Vòn vẹn 24 giờ sau, chỉ riêng hắn trên blog treo lơ lượng view liền vượt qua 100 vạn được người. Tại hôm nay niên đại này, như vậy số cờ lạc đã phi thường khủng bố. Trên YouTube, 24 giờ không đến, treo lơ liền chen vào trong ngày đứng đầu video phía trước 3 vị, hiệu quả phản ứng vô cùng tốt. Video hạ khung nhắn lại chung, còn lại là quần tình sôi trào, khó coi từ ngữ ưu đùn. Cả bộ điện ảnh chung, mặt thẻ đều là loại này tạo hình đi. Đúng mà nói ta đi xem định, quản hắn điện ảnh tình tiết cùng bối cảnh nhuốm đẫm, chỉ nhìn mặt thẻ hồng quần lót liền hồi vốn tiền vé. Đây là dùng máy tính xử lý qua sao? Vải đỏ bên trong chẳng lẽ là một căn đại hào dưa chuột? Điện ảnh nhất định sẽ nhìn, nhưng ta có chuyện này muốn hỏi một chút, mặt thẻ, ngươi đi đường phương tiện sao? Nếu là mặt thẻ đi chạy 100, cùng người đồng bộ đụng tuyến, hắn khẳng định đệ nhất. Trọng lượng dòng 50 kg. Này, lúc này sẽ không một bước đến dạ dày A. Không mặt mũi gặp người, cùng mặt thẻ so, ta bạn trai tiểu có thể khiến con kiến mang thai. Trên hệ thống mạng, các loại lời nói cũng không có cấm kỵ. Sở hữu xuất hiện sở bạt tạ 300 dũng sĩ treo lơ cùng lệ ồ nì đặt tuyên truyền áp phích trang web, phía dưới cơ hồ đều đổi kịp cùng loại bình luận nhắn lại. Đề tài rất nhanh hình thành nhiệt độ, may mắn đầu năm nay xã giao phần mềm tại vừa khởi bước, bằng không khẳng định sẽ bị soát bình. Liên tính là như vậy, thiên sứ chủ tính công ty công khai hòm thư bên trong, cũng thu đến số lượng trên ngàn muốn mặt thẻ kia phương diện ảnh chụp thư tín, thậm chí còn có phóng viên chuyên môn ngăn chặn mặt thẻ hỏi loại này vấn đề. Mặt thẻ dựa theo trước đó chế định sách lược, hờ hững không để ý không trả lời, vẫn là vừa không phủ nhận cũng không thừa nhận. Bất quá sở phạt tạ 300 dũng sĩ kịch tổ tin tức người phát ngôn nhận phóng viên phỏng vấn khi, thành khẩn hứa hẹn tuyên bố, phim quay chụp phía trước, sở hữu diễn viên đều tiến hành qua vài tháng cường hóa kiện thân, bao gồm dáng người bên trong đều là chân tài thật liêu, kịch tổ tuyệt đối không có tại hậu kỳ chế tác trung tiến hành máy tính tân trang. Này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, đề tài nhiệt độ càng cao. Kịch tổ cấp ra đáp án rất mơ hồ. Mặt thẻ bản nhân lại ngậm miệng không nói, giải trí các phóng viên rất nhanh tìm đến có thể chứng thực nơi đi. Vì thế, Jessica Alba, Scarlett Johansson, già treo cả đảm cùng với ạt gì ạ nã ly mạ đám người, trở thành phóng viên cầu tử vây truy chặn đường mục tiêu. Hôm nay đề tài này lửa nóng, hơn nữa những người này cũng sớm liền công khai tỏ vẻ cùng mặt thẻ ngắn ngủi kết giao qua, cũng không kiêng rẻ đàm luận mặt thẻ, huống chi còn có thể cọ xuống nhiệt độ. Rất nhanh. Giải trí các phóng viên từ mặt thẻ ngắn ngủi kết giao mấy nữ nhân trong miệng, chiếm được một ít từ hình dung, tỉ như cùng loại khoa trường, khủng bố cùng kinh người lợi đã, vân vân. Đương nhiên, loại này cái gọi là ngắn ngủi kết giao, thực ra từ tự thân đến truyền thông lại đến công chúng, đều biết sao thế này. Nếu đứng ở công chúng góc độ, dùng một câu đến hình dung lại thích hợp bất quá. Chúng ta biết bọn họ tại nói dối, bọn họ cũng biết chúng ta biết bọn họ tại nói dối, chúng ta cũng biết thực ra bọn họ biết chúng ta biết bọn họ tại nói dối. Bọn họ cũng biết chúng ta là giả trang bọn họ không tại nói dối. Đây chính là ngành giải trí hiện trạng. Đặc biệt là cùng loại như vậy bắt quái chuyện xấu, công chúng làm sao có khả năng không thể tưởng được là sao thế này. Nhưng mặt thẻ cùng Leonardo như vậy, không kết hôn không bạn gái, nói cách khác hắn hoa tâm cùng hoa hoa công tử linh tinh. Leonardo cùng giái dẻo chẳng chính thức kết giao kia vài năm, cùng bao nhiêu nữ nhân từng truyền chuyện xấu. Thực ra truyền thông cùng fan điện ảnh mắng cũng không như thế nào hung. Có hiệu quả sao? Đi mạ với ảnh nghiệp trên xe, mặt thẻ hỏi hệ lần hờ mặn, ạ mạn nhì bên kia còn không có tin tức. Hễ lần hờ mằn khẽ lắc đầu, tạm thời còn không có. Nàng thở dài, nói, ta lý giải đến tình huống, ả mạn ý bên trong có người xem hảo bếp kham thêm vít to gì ả phu thê đương đại ngôn tổ hợp. Mặt thẻ gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn càng nhiều tâm tư vẫn là đang suy xét liền muốn cử hành cùng mạ và ký ước nghi thức. Nếu ngươi cũng có ngôi sao lão bà hoặc là bạn gái. Hễ lần hờ mằn cũ nói nhắc lại, bếp kham tại ngươi trước mặt, không có bất cứ cạnh tranh lực. Mặt thẻ lắc đầu, ta đây liền bị trói chết. Ô tô đến mạ vợ làm công tiểu lâu phía trước mặt trên quảng trường, tập hợp hàng loạt phóng viên, hắn đầu tư mạ vợ tin tức tuyên bố hội sắp bắt đầu. Chương 493, dùng tốt mặt thẻ lá bài này. Vừa từ trên xe xuống dưới, mặt thẻ liền bị phần đông giải trí phóng viên đoàn đoàn vây quanh lên, chẳng sợ có 3 danh bảo tiêu hộ vệ, cộng thêm mạ vợ ảnh nghiệp trước tiên chuẩn bị nhân viên bảo vệ mở đường, như cũng bị đổ ở mạ vợ ảnh nghiệp văn phòng phía trước loại nhỏ trên quảng trường, một chút không thể động đậy. Hòn nở tiên sinh. Mạ và ảnh nghiệp vừa thành lập, vẫn là một cái sắc không, chưa từng có độc lập chế tác qua bất cứ điện ảnh. Ngươi vì cái gì muốn hướng bọn họ đầu tư 4.000 vạn đô la? Mặt thẻ đứng ở tại chỗ không thể động, đủ loại vấn đề, giống như sóng biển như vậy nên diện đánh tới. Ý rồng man chỉ là mạ và chuyện tranh nhị tuyến siêu cấp anh hùng, ngươi vì sao lựa chọn đầu tư Tony Stark? Tất cả mọi người không hiểu của ngươi lần này đầu tư, xin hỏi ngươi có thể cho ra một hợp lý giải thích sao? Mặt thẻ, ngươi hiểu hay không đầu tư? Nghe đến mấy cái này vấn đề, mặt thẻ không trả lời ngay, hiện trường thật sự là rất rối loạn. Đương nhiên, hắn sẽ không liền như vậy rời khỏi, ngày hôm qua mạ và ảnh nghiệp liền cùng hắn câu thông qua, lường trước hôm nay sẽ có tình huống như vậy, cũng làm hảo trả lời một ít vấn đề chuẩn bị. Chỉ cần không hỏi hồng quân lót vấn đề, hắn rất có kiên nhẫn trả lời. Nếu cùng mạ vẹo đạt thành hiệp nghị, hướng ý rồng man đầu tư 4.000 vạn đô la cự tư, mặt thẻ cũng sẽ phối hợp tuyên truyền mở rộng, này trực tiếp quan hệ đến hắn lích lợi. Hắn vô bờ dồn William cánh tay một chút, vẫn đứng ở hắn bên cạnh cảnh giới bảo tiêu tiên sinh hiểu ý, lập tức xả ra lớn giọng hô, yên lặng một chút, yên lặng một chút. Mặt thẻ có lời muốn nói, các ngươi rất rối loạn. Nghe được mặt thẻ muốn hồi đáp vấn đề, phóng viên các cầu tử không lại giống phía trước như vậy hỗn loạn, lục tục im lặng một ít. Mặt thẻ nhìn thấy do thương pháo tể minh chiến trường biến thành hỗn loạn chợ, mở miệng nói, ta vừa nghe được một ít vấn đề, mọi người đều tại hảo kỳ ta vì cái gì muốn đầu tư ý rồng man bộ điện ảnh này. Đúng không? Vâng. Không sai. Trung quanh vang lên một mảnh ồn ào hỗn loạn đáp lại thanh. Mặt thẻ nâng tay làm ép xuống thủ thế, thượng vàng hạ cám lời nói dần dần biến mất, hiện trường thế nhưng trở nên có trật tự lên. Đầu tư ý rồng man, bởi vì ta là Tony sở tạc phân thi. Mặt thẻ lại mở ra miệng đầy nói dối trạng thái, dù sao diễn lên cũng không cố sức, chuyện tranh thế giới trung ý rồng man hệ liệt cùng sở Spider-Man, X-Men cùng phẹn tạ tiệp phá vừa nổi danh. Nay bộ chuyện tranh đã đỏ vài mươi năm. Hơn nữa vẫn nhận đến cùng loại với ta loại này phấn ti quan tâm. Bởi vì hắn không phải sinh vật biến chủng, hoặc là bị cái gì côn trùng cắn được. Hắn chỉ là một bình phàm nhân, vận dụng chính mình trí năng chế tạo ra một kiện sắt thép ý nghĩa, một nhân loại vĩ đại nhất phát minh. Hắn nhún vai, có lẽ rất nhiều người đều cho rằng ta mù đầu, nhưng ta thủy chung cho rằng ý rồng man là thập phần thú vị nhân vật sở ái đờ mạn cùng ít men chung, mà và cùng mặt khác công ty hợp tác, đã thành công tạo ra thần lực anh hùng. Tuy rằng mà và thật khuyết thiếu cải biên kinh nghiệm. Nhưng mà thẻ không thể nói như vậy, mà vừa tại cải biên kỳ hạ siêu cấp anh hùng trên điện ảnh có thành công hơn nữa huy hoàng kinh nghiệm, ta tin tưởng này bộ ý rồng man nhất định có thể thành công. Mặt khác một điểm, ta đã cùng đạo diễn cùng biên kịch nói qua. Mặt thẻ lời nói dối dần dần xả đến phía chân trời, này bộ ý rồng man hội chạm đến xã hội vấn đề, cùng với chúng ta sinh tồn thế giới. Này cố sự về cứu chuộc, còn có thể chuyển biến thành anh hùng bình phàm nhân. Văn phòng phòng nghỉ chung, Kevin phải cùng ạ vì ạ giặt xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn lâu phía trước tình huống, sở hữu phóng viên đều tại chú ý mặt thẻ Horner, không có nhân nhiều xem mạ và ảnh nghiệp bên này liếc nhìn. Rất hiển nhiên, tân sinh mạ và ảnh nghiệp xa xa so ra kém mặt thẻ Horner có lực hấp dẫn. Hắn một người, liền đoạt đi sở hữu nổi bật. Kevin phải có như vậy điểm ghen tị. À vì ạ giặt vẫn nhìn bên kia, chúng ta cần như vậy một người, một có thể đưa tới chú ý độ cùng độ nổi tiếng nhân, mặt thẻ Horner chính là loại người này. Kevin phải thở dài, nhẹ nhàng gật đầu. Gần nhất về sở phạt tạ 300 dũng sĩ đưa tin cùng tuyên truyền ngươi cũng thấy được. À vì ạ giặt tiếp tục nói, Warner Bros. Còn không có rất phát lực, vỏn vẹn dựa vào mặt thẻ hòn nờ một người chế tạo đề tài, này bộ phim danh tự liền truyền khắp toàn Mỹ, trở thành bị rộng khắp thảo luận đối tượng. Ai có thể nghĩ đến A Kevin phải lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, hắn trời sinh điều kiện tốt như vậy. À vì ạ giặt dặn dò nói, nhất định phải dùng hảo mặt thẻ hòn nờ này trưng bày, hắn có thể mang cho chúng ta, không chỉ 4.000 vạn đô la tài chính. Kevin phải đương nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ, nói động, ta biết nên làm như thế nào. Văn phòng phía trước, ngắn ngủi phỏng vấn đã kết thúc, mặt thẻ hòn nở tại nhân viên bảo vệ cùng bảo tiêu mở đường hộ vệ dưới, gian nan hướng về đại môn bên này chen lại đây. Nhìn thấy này hết thảy, Kevin phải ý tưởng càng ngày càng kiên định ý rồng man tuyên truyền, nhất định phải cùng vị này Hollywood đương hồng ngôi sao chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Giống như từ chính mình chú ý hắn bắt đầu khởi, vài tháng qua đi, hắn ở trên truyền thông nhiệt độ cùng công chúng gian đề tài độ, tựa hồ liền không có chân chính trượt xuống qua. Kevin phải suy xét một hồi, đồng nhiên nở nụ cười, mặt thẻ hòn nở quả nhiên là phi thường thông minh, cũng rất hiểu được từ ta marketing ngôi sao A. Cùng loại này nhân hợp tác, đối ý rồng man chỉ có ưu việt. Lại nói, muốn hay không nghĩ biện pháp chế tạo mặt thẻ hòn nở cùng ý rồng man kịch tổ ở giữa tin tức. Phương diện này muốn hảo hảo kế hoạch một chút. Hắn tiến lâu bên trong. À vì ạ giặt lúc này nhắc nhở nói, chúng ta đi phòng họp đi, hoàn thành ký ước nghi thức. To lớn trong phòng hội nghị, chỉ có hơn 30 danh truyền thông phóng viên, mà và ảnh nghiệp xuất phát từ tiết kiệm tài chính suy xét, không có đi bên ngoài cho thuê cũng đủ lớn tin tức thính, lựa chọn tại nhà mình phòng họp chung tổ chức ký ước nghi thức. Mặt thẻ không nói thêm gì, đi đến phòng họp sau, cùng ạ vì ạ giặt đối mặt mà ngồi, phần mình tại chuẩn bị tốt hiệp ước mặt trên ký tên, sau đó trao đổi hiệp ước, tại phần đông trước màn ảnh bắt tay. Ký ước nghi thức thuận lợi hoàn thành. Tương đối với 4.000 vạn đô la đầu tư đến nói, lần này ký ước nghi thức có chút keo kiệt. Mặt thẻ không có đối với này phát biểu ý kiến, bởi vì hắn biết mạ và phương diện ngày thật không phải rất dễ chịu, 2 năm nay còn hơi chút hảo một điểm, mấy năm trước vì duy trì công ty vận chuyển, liên đương ra anh hùng bản quyền đều có thể bán đi. Ký ước hoàn thành, mặt thẻ cùng Kevin phải cùng ạ vì ạ giặt đứng chung một chỗ, nhận truyền thông chụp ảnh chung. Ba người sánh vai đứng thành một hàng, có vẻ phi thường thân mật. Nửa điểm cũng không có phía trước đàm phán chung đào quang kiếm ảnh. Đương nhiên, đây là một lần có lợi cho nhau hợp tác, mạ và ảnh nghiệp chặn lên nhu cầu cấp bách đại bộ phận dự toán chỗ hổng, mặt thẻ lấy đến muốn mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh đầu tư quyền. Chụp ảnh chung kết thúc, nhận qua truyền thông thông lệ phỏng vấn, mặt thẻ đi theo ạ vì ạ giặt cùng Kevin phía bên cạnh, rời đi phòng họp, vào cùng tầng phòng khách. Song phương luật sư cùng người sản xuất liên minh đại biểu liền chờ tại phòng khách bên trong, mặt thẻ cùng mạ và ở trong này ký kết chân chính hiệp ước. Mặt thẻ tiến vào phòng khách, trước cùng lấy Wilson luật sư cầm đầu luật sư đoàn đội chào hỏi, tiếp đi đến hệ lần hơ mặn bên cạnh, hệ lần hơ mặn thấp giọng nói, hiệp ước không có vấn đề. Ta biết. Hắn tiếp nhận Wilson luật sư chuẩn bị tốt bút bi, cùng ạ vì ạ giặt như vậy, tại một thức ba phần hợp tác mặt trên ký tên. Ký tên hoàn thành, Wilson luật sư mang đi thuộc về mặt thẻ kia phần hiệp ước, người khác cũng đều ly khai phòng khách, chỉ còn dư mặt thẻ cùng hệ lần hơ mặn, bên kia ạ vì ạ giặt cũng đi, hắn muốn đuổi phi cơ phản hồi New York. Còn thừa kịch tổ tình huống, có Kevin phải tại đủ rồi. Kevin, nam chính xác định sao? Mặt thẻ trực tiếp hỏi. Hắn tại đàm phán phía trước cùng đàm phán quá trình bên trong, liên đối ý rồng man hạng mục hiện trạng có đầy đủ lý giải, phim đã tiến vào thực tế chuẩn bị giai đoạn, Kevin phải cùng dọn phả dễ ổ đang tại hủ phẹt phi cơ xưởng chế tạo kho máy sở tiêu đi ô chung làm tiền kỳ chuẩn bị công tác. Trọng yếu diễn viên phương diện, dọn phả dễ ổ hội làm thêm biểu diễn Tony sở tạc bảo tiêu kiêm tài xế hạp đi. Oscar ảnh hậu ghi nẹn bản chào đóng vai tiểu ớt, dẹp bờ gì chết biểu diễn đại nhân vật phản diện y rồng mong chờ. Mạ vẻo vì áp xúc thù lao, dẹp bờ gì chết thậm chí là vừa lừa vừa dụ kéo đến. Hắn xem qua trong kịch bản, y rồng mong chờ là lớn nhất nhân vật phản diện, nhưng kịch tổ cấp dẹp bờ gì chết là nhân vật kịch bản. Hơn nữa nói cho hắn y rồng mong chờ không phải lớn nhất nhân vật phản diện, sẽ có một phản chuyển, lớn nhất nhân vật phản diện là chuyện tranh chung y rồng man đối thủ một mất một còn mãn đại nhân. Dẹp bờ gì chệt tại Hollywood coi như là nhân vật, khả năng đối thuần túy nhân vật phản diện có nghi ngờ. Tóm lại ý rồng man này hạng mục gặp phải rất nhiều khó khăn, Kevin phải nghĩ mọi biện pháp tại giải quyết này mới khó khăn. Nghe được mặt thẻ hỏi nam chính, Kevin phải lắc lắc đầu, tạm thời còn không có, nguyên bản có 3 nhân tuyển, người, Tom Cruise cùng Nicolas, bất quá. Mặt thẻ nếu đầu tư này hạng mục, liền muốn nghĩ biện pháp khiến ý rồng man dọc theo chính đồ phát triển, nói, ta để cử cá nhân tuyển đi. Ngươi xem hay không thích hợp. Hôm nay ngồi ở trên một chiếc thuyền, Kevin phải cũng không lo lắng mặt thẻ gạt chính mình. Hảo kỳ hỏi, ai nha? Ngươi còn nhớ rõ tiểu do bớt đảo ni sao? Mặt thẻ nói ra cái kia chân nhân cùng y rồng man trực tiếp phân chia ngang bằng danh tự, ta cảm giác hắn hẳn là thích hợp. Không đợi Kevin phải mở miệng, hắn còn nói thêm, Tony sở tạc giàu có, xoáy khí, khôi hài, lại có mị lực, phạm quá đại sai, cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, điểm ấy cùng tiểu do bớt đảo ni bản nhân rất giống. Hệ lần hơ măng kỳ quái nhìn về phía mặt thẻ, bởi vì nàng rất rõ ràng, mặt thẻ luôn luôn không cùng tiểu do bất đảo nì đánh qua giao tế. Này như thế nào nói cũng là chế tác phí tổn một thức 4.000 vạn đô la đại chế tác nam chính, lấy mặt thẻ làm người, như thế nào sẽ đề cử một không có quan hệ nhân biểu diễn. Mặt thẻ chú ý tới hệ lần hờ mặn, lại không nghĩ tới giải thích, loại sự tình này giải thích không rõ ràng. Ân Kevin phải suy xét một hồi, ta trước cùng tiểu do bất đảo nì tiếp xúc một chút. Dẹp bờ gì chết sự, là sau này nhận phỏng vấn khi nói, có khả năng là vì tuyên truyền cần. Chương 494, đào hố cho đạo nì. Theo sau 2 ngày bên trong, Kevin phải phái người đi tiếp xúc dưới tiểu do bất đảo nì, mặt thẻ cũng tại chú ý bên kia động thái. Tiểu do bất đảo nỉ đối với biểu diễn Tony sở tạc phi thường cảm thấy hứng thú. Từng Oscar tốt nhất nam chính để danh kẻ đạt được, hôm nay tình cảnh gian nan, hít thuốc phiện cùng ngồi tù cơ hồ hủy hắn diễn viên kiếp sống, may mắn gia đình của hắn quan hệ còn tại, rất nhiều người vẫn là bán vài phần mặt mũi cấp lao do bất đảo nỉ, mẹn dịch sần tại triệt để đắc tội trong giới do thái duệ phía trước, kéo qua tiểu do bất đảo nỉ một phen, sau rót giờ lù nỉ cũng tại dẫn tiểu do bất đảo nỉ, nhưng chung quy không thể triệt để thay đổi tiểu do bất đảo nỉ tình cảnh. Khiến hắn lại trở thành 90 niên đại cái kia thiên tài diễn viên. Mà với phương diện đối tiểu do bất đảo nì có nghi ngờ, hít thuốc phiện phục hấp tỷ lệ thật sự rất cao. May mà phương diện này cũng không phải không có biện pháp giải quyết, tại hệ lần hờ măng đề nghị dưới, Kevin phải chế định một khắc nghiệt tiền lương thanh toán phương án. Nếu tiểu do bất đảo nì có thể thông qua Tony sở tạc thử vai, trừ đệ nhất bút tỷ lệ rất thấp tiền lương, còn lại vượt qua 7 thành thù lao, đều phải đợi đến ý rồng màn chính thức phát hành sau mới có thể lấy đến. Trong lúc, tiểu do bất đảo nì tuân ra hít thuốc phiện rèm pha mà nói, chẳng những còn thừa thù lao không cầm đến tay, còn muốn hướng kịch tổ thanh toán cùng thù lao mức giống nhau bồi thường kim. Đây là kịch tổ mời tiểu do bất đảo nì tham gia thử vai tiền đề, cũng là dự phòng thi thố, lấy tiền tài hình thức nhắc nhở tiểu do bất đảo nì. Tiểu do bất đảo nì hôm nay không có cò kẻ mặc cả tiền vốn, theo mặt thẻ được đến tin tức, liền tính tiểu do bất đảo nì thông qua thử vai, mà vẹo cũng chỉ chuẩn bị cho hắn cung cấp 50 vạn đô la thù lao. Kevin có đề nghị, ngươi suy xét một chút. Mạ vào ảnh nghiệp trong văn phòng, mặt thẻ buông xuống tiểu do bớt đảo nỉ tư liệu, nói, nếu ý rồng man thuận lợi mà nói, chúng ta hậu tục kế hoạch đều sẽ triển khai, đúng không? Ân. Kevin phải gật gật đầu, hôm nay mặt thẻ là mạ vẹo ngoài phim đệ nhị đại nhà đầu tư, hơn nữa có được hậu tục tác phẩm đầu tư quyền, song phương đứng ở trên một chiến tuyến, có một số việc cũng không cần giấu giếm, kế hoạch có thể chấp hành mà nói, 4 đến 5 bộ điện ảnh sau, chúng ta sẽ tập kết tạo venture. Mặt thẻ tại đàm phán khi liền biết này mấy, nếu như vậy, Kevin, vì sao không cùng tiểu do bất đảo nì nhiều ký mấy bộ phía nước đâu? Kevin phải thoáng sửng sốt một chút, bọn họ hiện tại căn bản là không suy xét nhiều như vậy, chung quy ý rồng màn chính là một lần đánh bạc, thắng bại ai cũng không dám cam đoan. Mặt thẻ hiện tại là đầu tư giả cùng người sản xuất, thiên nhiên liền sẽ đứng ở phù hợp tự thân ích lợi trên lập trường suy xét vấn đề, dứt khoát đối Kevin phải nói, dựa theo kế hoạch ý rồng màn một khi thành công, hậu tục còn có ý rồng màn hai đi. Còn có ạ vẹn chờ đi. Này mấy đều cần Tony sở tạc xuất chướng, chúng ta vì sao không cùng diễn viên một lần tính ký kết nhiều bộ phía nước đâu. Liên tính đến lúc đó diễn viên muốn một lần nữa đàm phán thù lao, chúng ta cũng tương đối sẽ chủ động một điểm. Đúng vậy. Kevin phải gật gật đầu, ta đem việc này xem nhẹ. Mặt thẻ cười cười, còn nói thêm, hôm nay tiểu do bất đảo nì tình trạng không tốt, chính là chúng ta đưa ra này mấy điều kiện hảo cơ hội, nếu là ý rồng màn phát hành đại bán mà nói, chúng ta lại cùng hắn đàm tân hợp đồng. Kia liền bị động a. Kevin phải tại trong văn phòng qua lại chuyển hai vòng, phụ hòa nói, ta này liền để người bắt đầu chuẩn bị, cho dù thông qua thử vai nhân không phải tiểu do bất đạo nhi, chúng ta cũng muốn tranh thủ một lần tính nhiều ký mấy bộ điện ảnh hiệp ước. Mặt thẻ không có nói thêm gì, Kevin phải cứ lúc trước bởi vì tài chính đẳng vấn đề phân tâm mà không hề nghĩ đến, hiện tại trải qua hắn nhắc nhở, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lộng một phần đối bên phim có lợi hiệp ước, lấy tiểu do bất đạo nhi tình cảnh, chỉ cần hiệp ước không phải quá phận, phòng trường đều sẽ ứng đến. Từng mặt thẻ xem giải trí bắt quái thời điểm liền chú ý qua, tiểu do bất đảo nỉ là mạ và toàn bộ diễn viên trung thù lao tối cao, một người thù lao có thể ngang bằng mặt khác sở hữu báo thù giả thành viên thu nhập tổng hòa, một phương diện này là vì ý rồng màn tối thụ fan điện ảnh hoan nền, một phương diện khác chính là mạ và sớm nhất cùng hắn ký kết là đan bộ hiệp ước. Đại khái mạ và chính mình cũng không nghĩ tới ý rồng màn sẽ như vậy thành công, thêm mạ và trạng hướng cũng không phải rất tốt, bắt đầu dùng tiểu do bất đảo nỉ thời điểm. Chỉ cùng hắn kia ý rồng man một bộ phía nước. Đảng ý rồng man siêu cấp đại bán, mạ véo lại nghĩ mời tiểu do bất đảo nỉ khi, tiểu do bất đảo nỉ thù lao phiên đâu chỉ gấp 10 lần. Nay liền dẫn đến tuần hoàn ác tính ý rồng man tiếp tục đại bán, Tony sở tặc càng ngày càng được hoan nghênh, một bộ nhất ký tiểu do bất đảo nỉ mở ra đã không phải sư tử miệng. Mặt thẻ rất rõ ràng, tiểu do bất đảo nỉ thật muốn biểu diễn nhân vật này mà nói, đãi ngộ sẽ so với từng kém hơn không thiếu, nhưng hắn yên tâm thoải mái. Vì chính mình ích lợi đi chèn ép lao công, không chính là tư bản vẫn đang làm sự tình sao. Tuy rằng hắn không hiểu điện ảnh vận doanh, nhưng tại mạ và siêu cấp anh hùng hệ liệt mặt trên, nhìn xem so mạ vẹo bản thân xa xa, hắn tương lai còn có thật nhiều bộ mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh có thể đầu tư, không thừa dịp hiện tại cùng tiểu do bất đạo nì đào hố, chẳng lẽ muốn đẳng tương lai tiểu do bất đạo nì công phu sư tử ngoạm thời điểm. Dựa theo mặt thẻ chính mình phỏng đoán, từng mạ và siêu cấp anh hùng hệ liệt, mạ và ảnh nghiệp cùng Disney đau đầu nhất, hẳn chính là tiểu do bất đạo nì thù lao vấn đề. Về phần đổi diễn viên, phỏng chừng điện ảnh có thể ăn hành bổ nhào vào mộ mộ ra đi. Thậm chí, Hollywood chưa từng có qua như vậy hai hạn định tại đơn độc hệ liệt chung siêu cấp cự tình, một là Johnny đẹp cùng giác sở họa rào thuyền trưởng, một cái khác chính là tiểu do bất đạo nì cùng Y Dông Man. Từ mạ và ảnh nghiệp đi ra phía trước, mặt thẻ lại chi tiết hỏi hỏi mạ và ảnh nghiệp hậu tục điện ảnh kế hoạch, có lẽ là mạ vẹo bản thân tình trạng liền không là rất tốt quan hệ, mạ và siêu cấp anh hùng hệ liệt có kế hoạch, lại không phải đặc biệt minh xác. Hắn tại Kevin phải cho hắn một phần kế hoạch trong sách, thấy được rất nhiều siêu cấp anh hùng danh tự, tỉ như La Đại Thuẫn, làm cơ huynh đệ, tráng bánh gián tiến sĩ đợi đã, vân vân. Về phần tương lai cụ thể chụp nào, mạ và phương diện phải đợi Ý Rồng Man phát hành sau lại làm quyết định. Nếu Ý Rồng Man thất bại, hậu tục kia vài liền muốn vô hạn kỳ kéo dài. Đi ra mạ vẹo ảnh nghiệp, lên chờ ở cửa bèn xe hơi, mặt thẻ quay đầu nhìn thấy đồ mãn chuyện tranh anh hùng văn phòng, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tương lai siêu cấp anh hùng điện ảnh có thể hay không lấy đến Oscar, hoặc là thay đổi trong giới cùng truyền thông trong miệng thấp cấp ngây thơ địa vị. Đồng dạng là lấy kiếm tiền làm mục đích thương nghiệp điện ảnh, cũng có 3-7 loại chi phân, mạn sửa siêu cấp anh hùng điện ảnh không thể nghi ngờ là địa vị rất thấp cái loại này. Điểm này tại toàn bộ Hollywood được công nhận, mà không phải chính hắn ý tưởng. Bèn xe hơi quay lại phương hướng, hướng về phía Nam Bệ Vợ Lì ở chạy tới, mặt thẻ lúc này không có việc gì, nghĩ lung tung lên. Lấy hôm nay Hollywood xã hội hoàn cảnh tình thế, lại thêm phát triển xu thế, thực ra mạn sửa siêu cấp anh hùng điện ảnh có hảo biện pháp, chẳng những có thể khiến truyền thông cùng bình luận điện ảnh nhân không dám tùy tiện phê phán, liên học viện kêu bang lão nhân đều phải ngậm miệng. Tìm một bộ thích hợp siêu cấp anh hùng điện ảnh, đem nữ quyền, hát nhân, đồng tính luyến đẳng LGBT nguyên tố tập kết cùng một chỗ, ai dám cấp kém bình liền chờ bị phun chết đi. Thực ra Underworld mạn rất thích hợp a. Mặt thẻ nháy mắt nghĩ tới từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia xem qua đại chân dài nữ hiệp bản thân gia tăng nữ quyền sắc thái, sau đó lại cho nàng lộng hát nhân người yêu. Không, là nữ hát nhân người yêu, đề tài cái gì hảo hảo tuyển tuyển, đến lúc đó nữ quyền đồng tính luyến chính trị hát nhân bảo vệ môi trường nạn dân. Đến lúc đó ai dám tranh phong? Ai dám không cho khen ngợi? Rất tốt, box office cùng danh tiếng tất cả đều đại bạo, Oscar tốt nhất phim tất nhiên tới tay. Nghĩ đến đây, mặt thẻ nhẹ giọng nói thầm. Spider-Man muốn yêu hát nhân, nữ thần cũng muốn yêu hát nhân, chúng ta đều yêu hát nhân, may mà ta cũng có dùng hát nhân kem đánh răng, xem như đổi kịp triều lưu. Đồng nhiên, hắn phát hiện một mấu chốt vấn đề, vạn nhất yêu cầu trở thành Hollywood đệ nhất chính trị chính xác, Hollywood chủ lưu điện ảnh nên làm như thế nào? Khu! Mặt thẻ nắm chặt quyền đầu ho khan một tiếng, nhanh chóng gián đoạn loại này nhảm chán ý tưởng, Hollywood chung quy không phải San Fernando Valley. Hắn di động đột nhiên vang lên. Lại là Kevin phải đánh tới điện thoại. Hai người vừa gặp mặt, lúc này gọi điện thoại lại đây, mặt thẻ có điểm hảo kỳ, chuyển được điện thoại, hỏi, Hải, Kevin, có chuyện? Có chuyện quên cùng ngươi nói. Điện thoại bên kia Kevin phải thanh âm có điểm quái, ngươi nghe một chút có thể sao? Nói đi. Bên kia Kevin phải nói tiếp, ta có ý tưởng, đối ý rồng man tuyên truyền rất có lợi, ngươi cảm giác gửi nẹt bạn chào thế nào? Lời này vừa ra, mặt thẻ lập tức minh bạch Kevin phải ý tứ, nhắc nhở nói. Ngươi khả năng không chú ý đi. Ghi nẹ bản chào kết hôn. À là ta xem nhẹ. Kevin phải tựa hồ vô đầu một chút, muốn hay không? Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị mặt thẻ ở trong điện thoại đánh gãy. Kevin, loại sự tình này vẫn là giao cho tiểu do bất đáo nì đi. Hảo, ta còn có chuyện, bảo trì liên hệ. Mặt thẻ tiếp cúp điện thoại. Bắt quái chuyện xấu xác thật là bảo trì đề tài độ cùng chú ý độ hảo phương thức, nhưng mặt thẻ không tưởng lại tại cụ thể một bộ điện ảnh bên trong sử dụng. Vừa đến hắn bắt quái chuyện xấu nhiều lắm, thứ hai phía trước dùng qua vài lần, tiếp tục dùng nói, đối với điện ảnh bản thân đến nói không hẳn có bao nhiêu hảo hiệu quả. Về phần Kevin phịch theo như lời ghi nẹ bản chảo, mặt thẻ liên suy xét đều sẽ không suy xét, đối phương chẳng những kết hôn, vẫn là Hollywood chứ danh nhất công chúa bệnh hoạn giả. Ai nhàn dối không có việc gì sẽ đi treo chọc một tự nhận là so công chúa còn muốn chú ý nhân. Kia không phải tự tìm phiền phải sao? Ý giống man tại được đến mặt thẻ 4.000 vạn đô là chú tư sau. Chu bị dần dần đi lên quỹ đạo, còn thừa diễn viên chân tuyển cũng đề lên hàng ngày, hệ lần hờ mặn lại lợi dụng mặt thẻ mang đến ưu thế, đem thiên sứ chủ tính công ty hàng loạt tiểu diễn viên nhét vào trong kịch tổ. Những người này thù lao không cao, nhưng thắng tại nhân số nhiều, thiên sứ chủ tính công ty có thể lấy đến trích phần trăm, thêm vào cùng một chỗ cũng là tương đương không sai con số. Chương 495, cùng chung chí hướng. 9 tháng hạ tuần, mặt thẻ được đến mạ và phương diện thông chi ý rồng man kịch tổ gõ định nam chính nhân tuyển, tiểu do bất đạo nì thông qua thử vai, cùng kịch tổ ký xuống chính thức diễn viên hiệp ước, tương lai trong thời gian rất lâu, sẽ biểu diễn Tony Stark, hơn nữa song phương ký kết là một phần giải trường. Nguyên bản, mạ và ảnh nghiệp muốn cùng tiểu do bất đạo nì ký kết 7 bộ điện ảnh hiệp ước, tiểu do bất đạo nì lại không đồng ý. Hắn xác thật tình cảnh không tốt, trừ cùng rót giờ Clooney tại trong phim truyền hình mặt đã từng dù, căn bản lấy không được cơ hội tốt, cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn báo lấy hoài nghi thái độ. Nhưng tiểu do bất đạo nì cũng không đốc, biết lần này cơ hội khó được, lại cũng không thể triệt để cột vào mạ vẹo trên thuyền, 7 bộ điện ảnh hiệp ước nhiều lắm, trải qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Trừ bỏ ý rồng man ngoài, tiểu do bất đạo nì hiệp ước chung, còn bao gồm mặt khác 3 bộ cần ý rồng man chính thức xuất hiện phim. Đương nhiên, tương lai kia 3 bộ hạng mục mở ra phía trước, song phương có thể liền thù lao lại ngồi xuống thương thảo. Bất quá, có này phân hiệp nghị, tiểu do bất đạo nì thù lao tất nhiên sẽ nhận đến nhất định hạn chế. Về phần hiệp ước đến kỳ sau tiểu do bất đạo nì hay không sẽ đem tích cóp thù lao khát vọng, tất cả đều buộc phát ra đến, kia liền mặc kệ mặt thẻ sự tình, phỏng chừng đến lúc đó hắn cùng với mạ vẹo đầu tư hiệp nghị cũng liền đến kỳ. Cho đến lúc này, dù cho hắn còn tưởng đầu tư, mạ vẹo đại khái cũng sẽ không điều hắn. Nam chính xác định tiểu do bất đạo nì, mặt thẻ lại nhìn sửa bản thảo bản kịch bản, cố sự hướng đi cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm, cũng liền đem mạ và sự tình tạm thời phóng tới một bên ý rộng màn kịch tổ có chuyên nghiệp nhân sĩ nhìn chằm chằm, không cần hắn phí tâm cố sức, hơn nữa bở là Anderson cũng sẽ làm hắn người đại lý, thường thường đi kịch tổ xem cụ thể tiến độ. Mặt thẻ quay lại hồn nợ nhà sản xuất, từ 9 tháng hạ tuần bắt đầu, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đều hồn nợ nhà sản xuất đưa tin, một phương diện là lý giải sở hạt tạ 300 dũng sĩ hậu kỳ chế tác, một phương diện khác ý am lệ gần không qua bao lâu liền muốn quay chụp. Tuyên truyền hiệu quả phi thường tốt, so tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Hậu kỳ chế tác phòng công tác quán cà phê bên trong, David kéo ly rồng bưng lên cà phê uống một ngụm, nhìn về phía ngồi ở đối diện mặt thẻ, nói, toàn Bắc Mỹ đều tại thảo luận. Ân, thảo luận chúng ta treo lơ cùng tuyên truyền áp phích. Này đợt tuyên truyền sở dẫn phát nhiệt độ, David kéo ly rồng không biết nên hình dung như thế nào, mặt thẻ chỉ là hồng áo choàng hồng quần lót, liền dẫn phát phần đông nhân thảo luận. Đặc biệt là một ít nữ tính, đều nhanh điên cuồng. Cái kia, mặt thẻ. Hắn buông xuống ly cà phê, thử hỏi, kia phương diện có ưu thế, có phải hay không đặc biệt dễ dàng thông đồng thượng xinh đẹp nữ nhân. Mặt thẻ ít có sửng sốt một hồi, nửa ngày sau mới lắc đầu nói, hẳn là không quan hệ đi, ta thành danh phía trước, chưa từng có nữ diễn viên hoặc là nữ model chủ động theo ta đáp lời, liền tính ta tưởng cùng các nàng đáp lời, các nàng cũng cơ bản không phản ứng ta. Hắn nhún nhún vai, còn nói thêm, ngôi sao tầng này ố dạ mới là chân chính hữu hiệu vũ khí a. David kéo ly rồng tiếp hắn lời mà nói, tựa như tuyệt đại bộ phận nữ nhân lại đây thông đồng ta, đều là bởi vì ta có tiền. Mặt thẻ nhẹ nhàng gật đầu, không sai biệt lắm đi. Dù sao ta kết giao qua nữ diễn viên hoặc là nữ model, đối với ta ngôi sao thân phận so đối với ta bản nhân càng cảm thấy hứng thú. Nói tới đây, hắn lại chỉ mặt mình, rất tự đắc nói, đương nhiên, giống ta như vậy tướng mạo, khẳng định cũng là được hoan nghênh nguyên nhân chí nhất. David kéo lì rồng không khỏi cười lên, đề nghị nói, năm nay Victoria sở xí cờ dịp sâu tại Los Angeles cử hành, không bằng đến lúc đó chúng ta cùng đi, so đấu vài lần ai thông đồng thượng nữ model nhiều. Xác định tại Los Angeles cử hành. Mặt thẻ vẫn nhớ rõ Victoria sở xí cờ dịp sâu đâu. Xác định. David kéo lì rồng hiển nhiên chú ý qua, liền tại cổ đặc giảp hát cử hành. Mặt thẻ cũng đến hứng thú, nói, hảo A, David. Chúng ta đến lúc đó liền so đấu vài lần ai đáp lên người mẫu nhiều. David kéo lì rồng tin tưởng 10 phần, kia vài nữ model, so nữ diễn viên càng nặng danh lợi, lấy chúng ta hai thân ra cùng danh khí, khẳng định sẽ có thu hoạch. Hai có tiền lại có danh nam nhân, ghé vào cùng nhau khẳng định muốn thảo luận hội Victoria sở xí cờ dịt phá sần sâu cùng VS thiên sứ như vậy cao tầng đề tài. Ở phương diện này, mặt thẻ cùng David kéo lì rồng như tầm như, mã tầm mã. Không đúng, là cùng chung chí hướng. Victoria sở xí cờ dịt sâu phải chờ tới 12 tháng, hai người hàn huyên một hồi, David kéo lì rồng hỏi mặt thẻ đầu tư sự tình. Người hướng ta vay tiền là vì đầu tư mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh. Mặt thẻ lúc này không thể phủ nhận, nói, đúng vậy, mạ vèo giải trí thành lập một mạ và ảnh nghiệp công ty con, chuẩn bị cải biên ý rồng man điện ảnh, đoạn thời gian trước muốn tìm ta làm nam chính, bị ta cự tuyệt. Hắn đầu tư mạ và sự tình đã bị truyền thông phô thiên cái địa đưa tin đi ra. David kéo lì rồng chỉ cần hơi chút lý giải một chút, cũng liền biết. David Kelly rồng nhìn mặt thẻ, ta sớm liền nghe nói này hạng mục, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều không xem hảo bọn họ, ta cũng hiểu được phiêu lưu quá lớn. Mặt thẻ cười cười, ta chính là tưởng đánh cược một phen. Thực ra hắn có thể nhìn ra đến, David Kelly rồng 2 năm nay thành thục không thiếu, tuy rằng cự ly một xuất sắc đầu tư nhân còn rất xa xôi, nhưng cũng không lại là phía trước cái kia mù quáng xúc động mao đầu tiểu tử, đề cập đến phiêu lưu thật lớn đại ngạch đầu tư, cũng sẽ cẩn thận. David kéo lý rồng tại sở mặt tạ 300 dũng sĩ nện xuống 8.000 vạn đô la, đồng thời còn đầu tư một cái khác hạng mục, ta cá nhân cũng lấy không không ra 4.000 vạn đô la, ta tại phở lý bật mặt trên áp 6.000 vạn đô la, sang năm 2 tháng mới có thể công chiếu. Mặt thẻ lúc này mới nghĩ đến, David kéo lý rồng 2 năm trước còn đầu tư như vậy một bộ điện ảnh, khi đó David kéo lý rồng cùng hiện tại hoàn toàn bất đồng, nghe nói vỏn vẹn bởi vì này bộ phim bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều phi cơ, liền làm ra đầu tư quyết định. Fleury bật chế tác hoàn thành sao? Mặt thẻ hảo kỳ hỏi. Còn không có, bất quá cũng nhanh. David kéo lì rồng đột nhiên có điểm để hoài, phim hiệu quả so sở hạt tạ 300 dũng sĩ kém nhiều lắm, ta cảm giác không quá lạc quan. Mặt thẻ hiện tại cùng David kéo lì rồng đứng ở trên cùng một chiến tuyến, nghĩ nghĩ, nói, nhiều dơ lên vài lần thử chiếu, căn cứ phản ứng thích hợp điều chỉnh một chút, lại cùng kia vài bình luận điện ảnh nhân còn có lặn cả chua linh tinh làm công tác, khiến tương quan cho điểm tận lực kéo đến phim phát hành khi lại giải cấm. Ân. David kéo lì rồng đầu tiên là lên tiếng, tiếp còn nói thêm, ta cẩn thận nghĩ tới, mặt khác điện ảnh đầu tư muốn thích hợp, ta chủ yếu đối tượng đầu tư vẫn là ngươi, ta về sau liền đi theo ngươi mặt sau, đầu tư ngươi diễn viên chính điện ảnh. Hắn nhìn về phía mặt thẻ, ngươi không có ý kiến đi. Mặt thẻ chỉ hắn, cười nói, có ngươi như vậy một kim chủ ở sau lưng duy trì, ta cao hứng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ có ý kiến. Hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm bàn, bất quá có một điểm chúng ta muốn nói hảo, nếu ngươi thật đầu tư, kịch tổ nội vô luận phát sinh sự tình gì, ngươi đều phải đứng ở ta bên này. Gần nhất 2 năm, hắn có thể nói xuôi gió xuôi nước, nhưng không thể tránh khỏi chắn qua một vài người đường, tương lai nói không chừng liền sẽ gặp được một ít ngoài ý muốn chẳng huống. Ngươi yên tâm, mặt thẻ. David kéo ly rồng thành khẩn hứa hẹn nói, chúng ta là bằng hữu. Từ sở mặt tạ 300 dũng sĩ treo lơ phản ứng đến xem. Phim thành công tỷ lệ cao hơn thất bại khả năng, thêm phía trước liên tục thành công kia vài phim, hắn cơ bản xác định một sự kiện, mặt thẻ tại lựa chọn điện ảnh hạng mục bên trên, rõ ràng có người khác sở không lý giải chỗ độc đáo. Còn có, hắn bộ top fish kêu gọi lực thật phi thường cường đại, có mấy bộ phim cho điểm cùng danh tiếng không tính là bao nhiêu hảo, lại có thể thực hiện cự ngạch lợi nhuận, ngôi sao diễn viên chính tác dụng, dị thường rõ ràng. Nếu này bộ sở hoạt tạ 300 dũng sĩ cũng có thể đại lấy được thành công. Về sau hắn một bộ phận đầu tư lựa chọn, liền không cần lại hao phí nhiều như vậy tâm thần, cùng mặt thẻ đi liền là. Mặt thẻ cùng David kéo lì rồng lại hàn huyên một hồi, sau đó đi gặp Jackson Nieder, khả năng là gần nhất quá mức bận rộn quan hệ, Jackson Nieder cả người đều gầy một vòng. Chờ ở phòng cắt nối biên tập bên trong, mặt thẻ nhìn một hồi hoàn thành sở hữu hậu kỳ chế tác đoạn ngắn, vô luận hình ảnh phong cách, vẫn là cao tốc chậm kính, đều kêu gọi hắn đối với từng xem qua cùng bộ điện ảnh ký ức. Jackson Nieder chính là Jackson Nieder, cái loại này độc thuộc về phong cách của hắn một điểm đều chưa biến. Ta cảm giác, này khả năng là ta chức nghiệp kiếp sống đỉnh cao. Đứng ở mặt thẻ bên cạnh, Jackson Nieder nhìn trên máy theo dõi hình ảnh, nói, ta về sau lại cũng chụp không ra loại cảm giác này. Mặt thẻ vỗ nhẹ nhẹ dưới hắn cánh tay, nói, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Phòng trưng này bộ phim sau, Jackson Nieder liền sẽ cùng ổn nớ bở rột chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ. Qua vài năm còn sẽ bị cờ gì tỏ phở nổ lãn đề cử cấp honor, đi làm giờ cờ vũ trụ cùng chính nghĩa liên minh. Như vậy tính mà nói, hắn cùng Jackson Nieder một tại mạ vẹo, một đi làm giờ cờ, cũng rất có ý tứ. Đương nhiên, giờ cờ cùng mạ vẹo ở giữa, cũng không giống phấn ti như vậy không có việc gì liền xe bức. Này hai nhà công ty năm gần đây quan hệ lương hảo, ngầm liên hệ chặt chẽ, cho nhau bắt chước tham khảo càng là nhiều đếm không xuể. Giống hai nhà anh hùng thường thường trong chuyện tranh xuyến môn có lẽ so tương đối một phen, cũng không phải hiếm lạ sự. Hắn đến hiện tại còn mơ hồ nhớ rõ, từng Thái Bình Dương bờ bên kia giờ cờ điện ảnh vũ trụ phấn ti cùng mạ vẹo điện ảnh vũ trụ phấn ti ở giữa ở trên mạng internet các loại đa dạng xe bức, so giờ cờ cùng mạ và siêu cấp anh hùng điện ảnh thêm vào cùng một chỗ còn muốn phân khích. May mắn siêu cấp anh hùng điện ảnh từng tại Thái Bình Dương bờ bên kia không tính là tối đứng đầu Hollywood điện ảnh, bằng không mỗi lần chiếu phim giờ cờ hoặc là mạ vẹo phim, một đám La Đại Thuẫn cùng Bánh Gián Vương linh tinh nhân vật, cùng Hồng Quân Lót cùng Đại Rơi đánh nhau đến đại kéo liền muốn trực tiếp phát huy. Giữa trưa cùng Jackson Nieder cùng nhau ăn cơm trưa, mặt thẻ buổi chiều đi cùng tại ổn nợ nhà sản xuất Y Am Lệ gần kịch tổ, cùng ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng gỉu lộ ở mổ đeo tỏ dầu gặp mặt hàn huyên một hồi, này bộ khoa học viễn tưởng tận thế điện ảnh cự ly bắt đầu quay chụp đã rất gần. Chương 496, theo không kịp tiết tấu. Khi trên thế giới chỉ còn ngươi một người khi, ngươi sẽ làm thế nào? Đi ở studio chung, nghe được mang viên phiến kính mắt gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu vấn đề, mặt thẻ dừng ở một đống có điểm rách nát bố cảnh phòng ốc phía trước, nghĩ nghĩ, rất chăm chú nói, nếu là tại New York mà nói, ta sẽ từ đế quốc trên cao ốc nhảy xuống đi. Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu hướng lên trên đẩy dưới kính mắt, này đáp án thật ngoài ý muốn. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, ngay cả nói chuyện trao đổi người đều không có, sống còn không bằng chết. Hai người dọc theo lối đi, tiếp tục đi về phía trước có mấy người, nắm một điều chó chăn cừu đức nên diện đi tới. Hắc, cắt. Nhìn thấy chó chăn cừu đức, mặt thẻ chủ động nên đón, này gọi là cắt chó chăn cừu đức lập tức vây quanh hắn dạo qua một vòng, nghe được huấn cẩu viên hiệu lệnh sau, ngồi xuống đất. Đây là hắn ở trong phim duy nhất đồng bạn. Gần nhất mấy ngày này, mặt thẻ thường xuyên cùng này cậu ở chung, làm quay chụp hợp tác, tất yếu mau chóng quen thuộc lên. Cắt chẳng những huấn luyện có tố, cũng là Hollywood lao diễn viên, kịch tổ thanh toán cho nó cùng nó chủ nhân thù lao, so sánh vì nữ phụ ạ lẹ sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ còn muốn cao. Động vật diễn viên thù lao so chủ yếu diễn viên cao sự, tại Hollywood cũng không tính hiếm thấy. Mặt thẻ trên cơ bản cùng này cậu hôn chín, kịch tổ cùng hắn cũng không nghĩ tới có thể trực tiếp chỉ huy cắt, quay chụp thời điểm chủ yếu vẫn là dựa vào thuần dưỡng viên. Cùng đi qua vài ngày như vậy, tiếp nhận dây dắt, tại thuần dưỡng viên cùng đi dưới, mặt thẻ nắm cắt tại sở studio trung lưu một vòng. Lại uy nó ăn điểm cầu lương, ước chừng tiếp cận một giờ sau, hắn mới lại tìm đến đạo diễn gỉu lộ ở mồ đeo tọ dầu, tiếp tục thảo luận về kịch bản cùng quay chụp đẳng phương diện sự tình. Nếu trên thế giới chỉ còn lại có một nhân loại mà nói, gỉu lộ ở mồ đeo tọ dầu đứng ở một phòng thực nghiệm cảnh tượng chung, lại một lần hỏi mặt thẻ, như vậy hắn tốt nhất sinh tồn phương thức là cái gì? Đuổi kịp một lần nói đùa bản hỏi bất đồng, gỉu lộ ở mồ đeo tọ dầu rõ ràng là tại lấy một đạo diễn thân phận đặt câu hỏi, mặt thẻ chăm chú suy nghĩ một hồi. Mới nói, ta cảm giác cô độc đối mặt một thiên tinh thế giới tuyệt đối có thể đem nhân bức điên, mà so này càng khủng bố còn có cùng bản trong phim kia vài đặc thù khách nhân cộng đồng sinh hoạt, kia vài từng áo mũ chỉnh tề, hiện nay bộ mặt dữ tợn nhân loại. Hai người thảo luận không phải hư vô đề tài, mà là ạ kỳ vạ gỗ nở mạn đã sửa bản thảo kịch bản. Mặt thẻ cũng đem đề tài dẫn tới trên kịch bản, có thể nói kịch bản cố sự bản thân đem nhân loại tự thân đặt ở một hoàn toàn có thể xưng là tuyệt cảnh hoàn cảnh, mà lưu cho này sinh tồn không gian lại hữu hạn thực. Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu gật gật đầu, trước hướng tới phòng thực nghiệm đối diện DVD cửa hàng đi, vừa đi vừa nói chuyện, bởi vậy, chúng ta cần ở phía trước nửa bộ phận cố sự quay chụp chung, nhìn thấy nam chính cô tịch bóng dáng, cùng với hắn vì xoa dịu chính mình tịch mịch sinh tồn hoàn cảnh mà tiến hành tỉ mỉ bố trí. Nói tới đây, gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu đi vào DVD cửa hàng, đứng ở container vừa còn không có sắp đặt đúng chỗ giả nhân bên cạnh, đối mặt thẻ nói, vô luận hắn theo ngày thường thói quen dường như không có việc gì đi DVD cửa hàng thuê đĩa phim, cùng với cùng dùng thân thể người mẫu trang điểm thành người qua đường bắt chuyện, những chi tiết này màn ảnh không một không ở thể hiện nam chính cô độc cầu sinh tồn bản chất. Cho nên, Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dục quay đầu nhìn về phía mặt thẻ, nói, ta cần ngươi dùng cá nhân biểu diễn đem điện ảnh khai thiên trùng kia vài nhìn như hoang đường, nhưng hỉ trung mang lệ cô tịch cảm tất cả đều thể hiện đi ra. Mặt thẻ đi đến Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dấu bên cạnh. Nhìn nhìn kia vài giả nhân, tin tưởng mười phần, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu gật gật đầu, còn nói thêm, tín niệm lực lượng là duy trì nam chính sống sót lớn nhất động lực, đối với ngoại giới sự vật cảm giác cùng nhận chi năng lực, cùng với bản thân ý thức hoàn thiện chính là nhân loại sở dĩ xưng là nhân loại nguyên nhân. Mà đương chống đỡ này mấy đặc điểm ngoại giới nhân tố đánh mất sau, nhân loại còn có thể tại kia nguyên bản liền yếu ớt vỏ ngoài hạ sinh tồn bao lâu. Đối mặt vấn đề này, mặt thẻ không thể nào trả lời. Sắc thực điểm đến nói, này có điểm quá mức thâm ảo, giống hắn người như thế nào sẽ căn cứ một kịch bản, đi suy xét như vậy vấn đề. Y am lệ gần kịch bản, ở trong mắt hắn liền nhất thuần túy giải trí cảm rất mạnh điện ảnh kịch bản, chưa nói tới tâm lý dẫn dắt, lại càng sẽ không khiến hắn loại này tục nhân đột nhiên đốn ngộ nhân sinh triết lý. Kia vài đều là đạo diễn nên suy xét vấn đề, hắn liền một thương nghiệp ngôi sao diễn viên mà thôi. Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dầu là rất có ý tưởng đạo diễn. Điểm ấy hắn nghe ạ kỳ vạ gỗ nở mạn cùng hệ lần hở mặn nói lên qua. Ở loại này đạo diễn trước mặt, mặt thẻ cũng lười trang, nói thẳng, đây là một để người rất khó trả lời vấn đề a. Gỉu lộ ở mồ đeo tỏ dục thò tay vô vô trước mặt một giả nhân, cũng không có cấp ra đáp án, ngược lại nói, nam chính tỉ mỉ bố trí này mấy nhìn như đáng cười cùng bất đắc dĩ giả hoàn cảnh, chính là một loại nhắc nhở chính mình còn có thể bị xác định vì nhân loại khảo hạch tiêu chuẩn. Nếu nhân loại ly khai này mấy trao đổi cùng hoạt động mà nói, Này thoái hóa tốc độ cũng khả năng nhanh đến kinh người. Mặt thẻ cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thẳng thắn giảng, cùng một đạo diễn thảo luận loại này vấn đề, hắn thật có một điểm theo không kịp tiết tấu. Nhưng hữu lộ ở mồ đeo tỏ dầu những lời này, mặt thẻ vẫn là rất chăm chú tại nghe, từng cái đạo diễn đều có chính mình phong cách, cho dù là Michael Bay cái loại này đều không ngoại lệ, quay chụp khi đại đa số thời gian đều là diễn viên đi thích hướng đạo diễn phong cách. Trừ phi có thể làm đến Tom Cruise tình thế kia. Tại studio đợi đến buổi chiều 4h, mặt thẻ lại đi nắm cắt dạo qua một vòng, sau đó rời đi hồn nợ nhà sản xuất, tự mình lái xe chạy tới Los Angeles quốc tế sân bay, tiếp vừa từ New York đuổi về ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ dì ổ. New York sự tình xong xuôi. Đem ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ dì ổ dương hành lý bỏ vào cốp xe, mặt thẻ lên xe, hỏi, kịch tổ lập tức liền muốn quay trụ. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ dì ổ ngồi ở trên phó điều khiển, cột chắc dây an toàn, nói, xong xuôi. Ta tạm nghỉ học một năm. Mặt thẻ phát động ô tô, chậm rãi chạy đi sân bay. Anna, ngươi chuẩn bị trưởng kỳ lưu lại bên này phát triển. Đúng vậy. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô buông lỏng dây an toàn. Hai năm nay, ta cũng tưởng minh bạch, vẫn là diễn viên này chức nghiệp thích hợp ta. Nàng cười cười, nói, cha ta khiến ta đi khảo luật sư, nhưng ta nhìn thấy kia vài pháp luật điều liền đau đầu. Phía trước giao lộ đèn đỏ, mặt thẻ đạp phanh lại, đằng ô tô đình ổn sau. Quay đầu nhìn ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô liếc nhìn, cuối tháng 9 Los Angeles độ ấm tương đối cao, ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô ăn mặc phi thường mát lạnh, thượng thân một kiện màu trắng đai đeo tờ sợt, vẫn là thấp ngực thiết kế, ngồi ở trên ghế phó, màu đen dây an toàn từ ngực vị trí xuyên qua, xiết ra một đạo sâu không thấy đáy vết lõm. Mặt thẻ không tự giác sờ soạng dưới mũi, nhanh chóng quay đầu đến, để tránh qua hội lái xe thật đụng vào sơn đi lên. Ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ô căn bản là không thích hợp ngồi ở trên phó điều khiển a. Hắn trong lòng nói thầm một câu, vừa lúc giao lộ biến thành đèn xanh, vội vàng phát động ô tô hướng phía trước chạy tới. Vẫn là ạ mạn đã chỗ đó. Mặt thẻ hỏi. Ân. Ạ lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ô lại hoạt động dưới dây an toàn, tựa hồ lạc không quá thoải mái. Ta lần này tính toán trường kỳ chờ ở Los Angeles, tạm thời trước ở tại ạ mạn đã chỗ đó, sau đó mau chóng tìm thích hợp phòng ở. Mặt thẻ rẽ lên đi thông hệ tuột khu đường, nói, ạ mạn đã gần nhất bề bộn nhiều việc, phòng trường bang không đến ngươi. Ả Mạn Đạ vẫn cùng Liên Hiệp Quốc nạn dân thự, Thiên Không Chi Vũ ảnh nghiệp cùng ổn nớ bờ rột đẳng mấy phương diện câu thông, lấy xác định tại thích hợp thời gian đoạn, dòng chống khua chiêng đem một số lớn vật tư vận hướng Phi Châu. Ả lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ nghĩ nghĩ, nói, ta quay đầu hỏi một chút hệ lần đi, công ty bên trong không phải có chuyên môn xử lý loại sự tình này vụ bộ môn sao. Mặt thẻ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, muốn hay không ngươi đi ta kia trụ. Lời này mới ra khỏi miệng, hắn liền ý thức được có nghĩa khác. Thừa dịp vã lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ không có kịp phản ứng, giải thích nói, ta tại vã bằng Bắc Giao có một đống độc lập nơi ở, ta chuyển đến bể vỡ lì ở phía trước vẫn ở tại chỗ đó, sau này không xuống dưới. À lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ quay đầu nhìn mặt thẻ, tựa hồ đang suy xét. Mặt thẻ không thèm để ý nói, chỗ đó cự ly Bắc Hollywood, San Fernando và lì cùng vã bằng nội thành đều phi thường gần, đi ra ngoài vài phút chính là châu tế đường cao tốc, nhiều lắm hơn 20 phút. Liền có thể lái xe đuổi tới Los Angeles nội thành. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ di ố nhẹ nhàng gật đầu. Tiền thuê mà nói mặt thẻ không biết 2 năm nay bất động sản thị trường biến hóa, thuận miệng nói, cứ dựa theo thị trường hảo. Ta rất nghèo. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ di ố nhỏ giọng nói. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, còn nói thêm, đợi ngày mai ta khiến bở là mang ngươi qua xem, ngươi chú ý mà nói, liền tạm thời ở tại chỗ đó, tiền thuê nhà đâu. Chờ ngươi lấy đến toàn bộ thù lao lại cho ta hảo. Miễn phí để người trụ, rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm. À lẹ sáng giờ dạ đạt đạ gì ổ cũng không nghĩ tới miễn phí trụ, nhưng nàng đỉnh đầu sắc thật không dư giả, ta đây ngày mai cấp bợ là gọi điện thoại. Mặt thẻ nhanh hơn tốc độ xe, đồng thời nói, đảng đưa ngươi qua, ta sẽ trước tiên cùng nàng nói một tiếng. Kia căn hộ từ hắn chuyển nhà sau, liền vẫn để không, nguyên bản bợ là Anderson nghĩ tới thuê trụ chỗ đó, nhưng cự ly bệ vợ lì ở có điểm xa, sau này vì công tác phương tiện, vẫn là thuê bệ vợ lì ở bên ngoài phòng ở. Bệ vỡ lì thị cũng có thể xem như Los Angeles vệ tinh thành thị, trừ bỏ phú hào tụ tập bệ vỡ lì hiệu ở ngoại, còn có rất nhiều phổ thông xa khu. Đương nhiên, so với Los Angeles nội thành, toàn bộ bệ vỡ lì thị vô luận là chỉnh thể hoàn cảnh, vẫn là cư dân thu nhập trình độ, đều cao không chỉ một cấp bậc. Đem ả lẹt sáng giờ dạ đặt đạ gì ô đưa đến mục đích khi, vừa lúc cả mạn đã cũng tại ra, mặt thẻ dứt khoát thỉnh hai người kia cùng nhau ăn cơm tối. Ngày hôm sau ạ lẹ sẵn giờ dạ đạt đạ gì ổ liền cùng bờ là Anderson đi bọa bằng Bắc Giao, sau đó thuê xuống kia đống phòng ốc. An định xuống dưới sau, cũng có thể toàn tâm đầu nhập đến ý am lệ gần quay trục trong. Chương 497, ba cái ách xì. Ẩm. Cự đại tiếng vang truyền khắp toàn bộ sở tiêu đi ô, mặt thẻ từ trên cửa sổ kéo xuống một đạo trầm trọng dày cửa sắt, lập tức cắm chết, tiếp đi đến một khắc cánh cửa sổ phía trước, lạc nhật dư huy chiếu dọi chung, lại là dùng lực lôi kéo. Ẩm. Kim trúc tiếng va chạm lại vang lên, ngăn cách ngoài cửa sổ thế giới, mặt thẻ quay đầu đi về, kéo lên đạo thứ ba cửa sắt, sau đó từ trên bàn cầm lấy một phen M4A1, hướng về thang lầu bên kia đi. Vông vông vông. Chó chăn cừu đức tiếng kêu vang lên, cắt tại huấn đạo viên chỉ huy dưới, từ trong phòng chạy đến, đuổi kịp mặt thẻ. Chuyển ra khỏi phòng môn, mặt thẻ như cũ đầy mặt cô đơn, tựa hồ mặt trời lặn mang đi hắn sở hữu sức sống. Vừa từ gian phòng bên trong chuyển đi ra, đạo diễn gữ lộ ở mồ đeo tỏ dầu liền la lớn, ok. Này một điều qua. Hắn tiếp phân phó nói, đệ nhị điều, buồn tắm lớn vai diễn chuẩn bị. Nói xong, gữ lộ ở mồ đeo tỏ dầu sung mặt thẻ bên này dựng thẳng lên một căn ngón cái. Mặt thẻ đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm.